nói với Tử Thiên Long Hoàng, chúng ta đi. Nói rồi, hắn cùng Tử Thiên Long Hoàng tiếp tục bay lên đỉnh núi. Mọi người sực tỉnh rồi cũng bay đi, mỗi người một sắc mặt khác nhau. Chủ nhân, không ngờ Vô Lôi Phong lại sinh ra tịch diệt thần lôi. Tử Thiên Long Hoàng nghĩ lại cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn thấy chút sợ hãi. Nếu không có lôi kình thiên, e là hắn cũng khó tránh nổi. Mà không tránh nổi thì hậu quả sẽ là... Nghĩ đến đó mà tim Tử Thiên Long Hoàng rung lên. Chúng ta phải vượt qua Vô Lôi Phong nhanh nhất có thể. Sắc mặt của Lôi Kình Thiên cũng ngưng trọng. Vừa rồi hắn thi triển tiên độn thuật, tuy tránh được tịch diệt thần lôi nhưng tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu cứ như thế, chỉ e chưa vượt qua được Vô Lôi Phong thì linh khí đã hết, hắn sẽ không thể hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng nữa. Như thế sẽ càng nguy hiểm. Tất cả cùng bay lên đỉnh núi. Đúng lúc đó, tịch diệt thần lôi lại đánh xuống, nhưng không phải một, mà là hai cột. Một trước một sau, nhằm tới Lôi Kình Thiên và mấy người Lý Phong mà đánh xuống. Hai đạo tịch diệt thần lôi. Thấy hai luồng sấm sét hủy diệt giáng xuống, bọn Lý Phong không ai là không kinh hoàng. Một áp lực khủng khiếp bao trùm, thần lôi còn chưa đánh xuống mà tất cả đã nảy sinh ý nghĩ không thể chống cự. Một cảm giác bất lực đến tột cùng. Thấy hai đạo tịch diệt thần lôi đánh xuống, toàn thân Lý Phong bỗng bạo phát kim quang, một vầng sáng tựa như mặt trời chói lọi bay lên. Hắn dùng toàn lực phi thân bỏ chạy. Toàn thân Vu Càn cũng xuất hiện vô số đồ đằng với hình dạng kỳ quái, mỗi cái đều ẩn chứa uy lực vô lượng, tổng cộng có tới 16 cái đồ đằng. Sau khi tế đồ đằng ra, chúng lập tức tạo thành một đại trận chặn tịch diệt thần lôi lại. Khi thần lôi giáng xuống, thân hình hắn lướt đi để tránh né. Gã hắc y nhân toàn thân bao bọc trong hắc vụ cuồn cuộn, cũng tránh được một kích của thần lôi. Nhưng ba người Lý Phong vừa né được thì nghe thấy bên cạnh có tiếng kêu thảm thiết. Cả ba quay lại thì thấy U Viễn đã bị tịch diệt thần lôi đánh trúng, toàn thân nổ tan tành. Thậm chí đến một mảnh vụn xác cũng không còn, dị thú hợp thể của hắn, Lam Nhãn Ma Hạt, cũng chung số phận. Ba người thấy thế, vẻ mặt đều hiện rõ sự kinh hãi. Lúc này, cuối cùng chúng cũng tận mắt chứng kiến uy lực của tịch diệt thần lôi trong truyền thuyết. Trước sức mạnh hủy diệt này, cường giả thần cấp căn bản không có chút khả năng phản kháng nào. Ba người Lý Phong bất giác nuốt nước bọt. Tiếng kêu thảm thiết của U Viễn và khí tức tử vong vẫn còn lan tỏa trong không gian. Lúc này, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng hiện ra. Long Kình Thiên lạnh lùng liếc nhìn nơi U Viễn vừa chết. Đi thôi. Hắn không chần chừ, dẫn Tử Thiên Long Hoàng tiếp tục bay đi. Ba người Lý Phong, Vu Càn và Hắc Y Nhân vội vàng theo sát phía sau, thần thức không ngừng quét xung quanh đầy cảnh giác. Nhưng chúng thấy nhẹ nhõm khi nửa giờ sau không còn thấy tịch diệt thần lôi xuất hiện nữa. Dọc đường bình an vô sự. Chủ nhân, có chút bất thường. Tử Thiên Long Hoàng bay sau Long Kình Thiên, lo lắng nói. Nửa giờ liền không có tịch diệt thần lôi, đương nhiên là bất thường. Long Kình Thiên gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Điều này cũng giống như việc huyết xung đại đế ở ảo ảnh cốc đột nhiên biến mất, để rồi cuối cùng cả huyết xung đại đế tộc đều xuất hiện. Hơn nữa, Long Kình Thiên phát hiện, khí lưu trên không trung càng ngày càng ngưng trệ, một luồng áp lực vô hình đang không ngừng tăng lên, lần tịch diệt thần lôi xuất hiện tiếp theo chắc chắn sẽ khủng bố hơn rất nhiều. Ba người Lý Phong hiển nhiên cũng phát hiện dòng khí lưu càng lúc càng ngưng trệ, vẻ mặt không giấu nổi sự bất an. Toàn thân chúng vận chuyển chân khí, thận trọng nhìn lên bầu trời. Cứ thế nửa giờ nữa trôi qua, khí lưu gần như không còn di chuyển. Hơn nữa, điều khiến bọn Lý Phong kinh hoàng chính là sắc trời biến đổi, bầu trời vốn cao trong xanh bỗng trở nên tối sầm, từng đám mây đen không ngừng ngưng tụ. Những tầng mây đen cuồn cuộn giống như đang thai nghén một con tuyệt thế hung thú, áp lực tăng lên gấp mấy lần. Trước áp lực này, mấy người Lý Phong như có ngọn núi đè nặng lên ngực, hít thở cũng trở nên khó khăn. Đây là dấu hiệu của kiếp lôi. Tử Thiên Long Hoàng sắc mặt thay đổi, nói. Hắn từng vượt qua thánh kiếp, cổ thần kiếp, đương nhiên biết trong tầng mây đen kia đang thai nghén thứ gì. Tịch diệt thần lôi. Hơn nữa còn là một lượng lớn tịch diệt thần lôi. Long Kình Thiên cũng cao mày nhìn tầng mây đen cuồn cuộn trên trời. Đột nhiên, mây đen cuộn trào dữ dội, giống như con sóng khổng lồ bị khuấy động. Vô số cái lỗ lớn đột nhiên xuất hiện trên tầng mây, rồi từ đó, tịch diệt thần lôi bắn ra. Không phải bốn đạo. Không phải tám, mà là 16, 16 đạo tịch diệt thần lôi. 16 đạo tịch diệt thần lôi. Lý Phong thất thanh kêu lên, nhưng tiếng kêu vừa thốt ra, hắn đã bị tịch diệt thần lôi nhấn chìm. Dưới sự oanh kích của 16 đạo tịch diệt thần lôi, cả không gian trở nên biến dạng. Thậm chí không gian còn phát ra những âm thanh quái dị, vang vọng không ngừng trong não mấy người Lý Phong. Huỳnh huỳnh. Rất nhanh, cả 16 đạo tịch diệt thần lôi đã đánh xuống, không chỉ cả Vô Lôi Phong chấn động mà ngay cả mặt đất xung quanh cũng rung chuyển dữ dội. Không có tiếng kêu thảm, chỉ có âm thanh huỳnh huỳnh vang lên không ngớt. Rất lâu, Rất lâu sau, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh. Nơi 16 đạo tịch diệt thần lôi đánh xuống, sườn núi Vô Lôi Phong bị gọt đi mất một tầng, trong vòng vài nghìn dặm không còn lại gì, tất cả cây cối, sinh vật đều biến mất. Mấy người Long Kình Thiên cũng đã biến mất. Rất lâu sau, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Rồi một thân ảnh rơi xuống từ hư không, chính là Lý Phong của Liễu Nghiên. Chỉ thấy chiến bào trên người hắn đã rách tan tành, tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết máu, ngực phập phồng lên xuống yếu ớt, xem ra không còn sống được bao lâu nữa. Tiếp đó là Vu Càn của Mang Hoang Thần Miếu, tình hình của hắn tốt hơn một chút nhưng toàn thân cũng đầy vết thương, chiến bào đã biến mất, đồ đằng cũng không còn, một cánh tay đã gãy, người loạn choạng đứng không vững. Hắc Y Nhân thì mất đi hắc bào, lộ ra gương mặt của một lão giả gầy gò. Sắc mặt lão tái nhợt, ôm ngực kinh hãi nhìn về Vô Lôi Phong. Vô Lôi Phong ư? Vu Càn cười thê thảm. Đây đâu phải đỉnh núi không có sét, giờ hắn thậm chí còn nghi ngờ có phải Tà Chính đã cố tình đổi tên của ngọn núi này hay không. Lúc này, không gian dao động, Long Kình Thiên hiện thân, chiến bào của hắn cũng đã mất, trên người lộ ra hình hoa văn ngũ trảo kim long và phượng hoàng. Một rồng một phượng quấn quanh ngực và lưng hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã hợp thể với Tử Thiên Long Hoàng. Vu Càn và Hắc Y Nhân đều chấn kinh, không dám tin khi thấy trên người Long Kình Thiên không hề có bất cứ vết thương nào. Bị tịch diệt thần lôi đánh trúng mà trên người không có một vết thương. Mấy người Vu Càn kinh hãi, còn kinh hãi hơn cả khi Long Kình Thiên dung hợp ba thú. Long Kình Thiên nuốt một viên đan dược, kiềm chế khí huyết đang sôi trào rồi nhìn Lý Phong đang nằm dưới đất. Cứu, cứu ta. Lý Phong giơ tay ra, giọng nói yếu ớt, nhưng vừa nói xong thì hắn không còn động tĩnh gì nữa, đã chết rồi. Một cường giả cổ thần cứ thế đã chết. Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, phát tán dược lực của đan dược ra toàn thân. Hồi phục một chút, hắn lại bay lên đỉnh núi. Vu Càn và Hắc Y Nhân thấy thế, nhìn nhau rồi cũng bay theo. Bọn họ biết, dừng lại ở Vô Lôi Phong thêm một phút sẽ nguy hiểm thêm một phần. Lý Phong chết rồi, người tiếp theo chưa biết chừng sẽ là họ. Long Kình Thiên sau khi hợp thể với Tử Thiên Long Hoàng, tốc độ lại nhanh hơn, chỉ là lượng linh khí tiêu hao quá lớn. Linh khí linh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên trước đây chỉ giống như khe suối nhỏ chảy đi, còn bây giờ đã như biển lớn ồ ạt tuôn ra. Cứ thế này, hắn cùng lắm chỉ duy trì được một giờ nữa mà thôi. Nhưng cũng may, trên đường lên đỉnh Vô Lôi Phong, không còn gặp phải tịch diệt thần lôi nữa. Qua đỉnh núi, sang đến bên kia, hắn phi hành xuống chân núi, dọc đường không có gì nguy hiểm, tịch diệt thần lôi cũng không còn xuất hiện. Không lâu sau khi Long Kình Thiên xuống đến chân núi bên kia, phía sau Vu Càn và Hắc Y Nhân cũng đã tới nơi. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua được Vô Lôi Phong rồi. Đã qua được hai trong ba cửa ải. Vậy là chỉ còn một ải nữa thôi. Ảo hải. Lúc này, Long Kình Thiên giải trừ trạng thái hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phụng và Tử Thiên Long Hoàng. Sắc mặt Long Kình Thiên có chút tái đi. Lão đại không sao chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu lo lắng hỏi. Khi hợp thể, Long Kình Thiên là người hứng chịu toàn bộ uy lực của tịch diệt thần lôi, vì thế tam thú không bị thương gì. Long Kình Thiên xua tay, nuốt một viên đan dược rồi ngồi xuống vận chuyển công pháp điều hòa hơi thở. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng thấy thế liền đứng bên cạnh bảo vệ hắn. Vu Càn và Hắc Y Nhân thấy vậy, lưỡng lự một chút rồi cũng tìm một chỗ cho mình ngồi xuống, uống đan dược và điều tức. Trúng tịch diệt thần lôi, thương thế của cả hai đều không nhẹ, nếu không kịp thời vận công ổn định lại thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi sau này, e là khó lòng đột phá thêm. Mấy giờ sau, Long Kình Thiên tỉnh lại, thở ra một luồng khí đục. Chủ nhân không sao chứ? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cũng cùng tiến lại. Không sao. Long Kình Thiên lắc đầu, hắn chỉ là tiêu hao chân khí quá nhiều, còn tịch diệt thần lôi không hề gây thương tổn gì cho hắn cả. Long Kình Thiên đứng dậy. Lúc này, Vu Càn và Hắc Y Nhân cũng đã tỉnh lại. Chủ nhân, giờ chúng ta đã vượt qua đằng xà bình nguyên, Vô Lôi Phong, chỉ còn lại ảo hải thôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, không giấu nổi sự vui mừng. Qua ảo hải nữa là đến Tà Thần Các rồi. Ngọc bài khống chế cấm chế của Tà Thần Cung ở trong Tà Thần Các, vậy thì chắc chắn bảo tàng của Tà Thần Cung cũng ở trong đó. Ảo hải. Long Kình Thiên nhắc lại một lần. Ải đầu tiên là hai con đằng xà cổ thần hậu kỳ đỉnh phong, ải thứ hai là tịch diệt thần lôi, đến cả cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong bị đánh trúng cũng tan thành tro bụi. Vậy thì ải thứ ba chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Ha ha, không ngờ các ngươi lại qua được hai ải vừa rồi. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, trên không trung hiện ra một thân ảnh, chính là ảo ảnh phân thân của Tà Chính. Tà Chính vừa xuất hiện, tất cả đều cùng nhìn về phía hắn. Tà Chính chăm chú quan sát mọi người, ánh mắt khi lướt qua Long Kình Thiên thì lộ vẻ nghi hoặc. hai con đằng xà cổ thần hậu kỳ đỉnh phong và tịch diệt thần lôi không giết được các ngươi. Nhưng ải thứ ba thì không dễ qua đâu. Tà Chính cười nói. Ta nhắc trước, tên tiểu tử Ngạo Thiên năm đó đã chết ở chính ải thứ ba này, ảo hải. Cái gì? Ngạo Thiên chết ở ảo hải ư? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Lục Dịch Tử Phụng, Vu Càng và Hắc Y Nhân cũng ngạc nhiên, chỉ có Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng là vẫn bình tĩnh. Ảo hải này còn khủng khiếp hơn cả Vô Lôi Phong. Tà Chính nói tiếp, 80 vạn năm nay, những cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong thông qua được hai ải trước đều đã chết ở ảo hải. Tất cả một lần nữa kinh ngạc. Chúc các ngươi may mắn. Tà Chính nói xong thì biến mất. Tất cả cùng im lặng. Lão đại, không ngờ Ngạo Thiên lại chết ở ảo hải. Chúng ta Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, ánh mắt không khỏi lo lắng. Long Kình Thiên nhìn ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói, các ngươi cứ theo sát sau ta, đừng đi lại lung tung. Nếu ta đoán không nhầm, trong ảo hải chắc chắn có vô số cấm chế. Những người đó đều do chạm phải cấm chế nên mới bị giết. Cấm chế? Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Long Kình Thiên gật đầu rồi bay lên, ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu theo sát phía sau. Ở phía xa, Vu Càng và Hắc Y Nhân thấy vậy cũng bay về phía trước. Sau khi vượt qua Vô Lôi Phong là một vùng sơn mạch, ở đây cũng không có gì nguy hiểm, rất nhanh tất cả đã vượt qua được. Khi tất cả vượt qua sơn mạch, xuất hiện trước mặt mọi người là một biển sương mù. Nó tạo cho người ta một cảm giác quái dị, sương mù không phải màu trắng mà là màu xám lục, cảm giác rất nặng nề. Đúng vậy, rất nặng, trong đám sương mù này còn lơ lửng vô số giọt nước màu đen. Đây là Hắc Lân Thi Thủy. Long Kình Thiên nói. Hắc Lân Thi Thủy sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng rõ ràng đều đã biết đến thứ này, sắc mặt cả ba đều đại biến. Không sai, Hắc Lân Thi Thủy là thần giới độc thủy, nó là thứ nước biến dị chảy ra từ thi thể sau khi thối rửa. Ngay cả thần thể của thiên thần chạm phải nó cũng bị ăn mòn. Long Kình Thiên nói. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu hít vào một hơi khí lạnh. Thần thể của thiên thần cũng không dám chạm vào. Vậy thì muốn đi qua ảo hải, tất cả phải luôn vận chuyển chân khí hình thành cương khí hộ thể để chống lại Hắc Lân Thi Thủy mới được. Hơn nữa, ảo hải có vô số cấm chế, không ai dám phi hành nhanh cả mà phải thận trọng từng bước. Ảo hải nhìn có vẻ còn rộng hơn đằng xà bình nguyên mấy lần. Nếu chân khí tiêu hao hết thì không thể vượt qua được ảo hải, kết cục ra sao không nói cũng rõ. Chúng ta đi thôi. Một lát sau, Long Kình Thiên bay vào trong ảo hải, ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, cũng dùng chân khí hộ thể đi theo. Nhưng họ kinh ngạc khi thấy Long Kình Thiên không hề dùng chân khí hộ thể, vậy mà Hắc Lân Thi Thủy chạm vào người hắn cũng không hề hấn gì. Thần thể của thiên thần cũng không dám chạm vào Hắc Lân Thi Thủy, nhưng chủ nhân lại không sao. Chẳng lẽ thân thể của chủ nhân còn mạnh hơn cả thiên thần? Lục Dịch Tử Phụng trong lòng đầy chấn kinh. Cả đoàn người tiến về phía trước. Dọc đường ngoài đám sương mù xám xanh ra chẳng còn gì nữa. Đột nhiên, phía trước vọng tới những âm thanh kỳ quái, rồi chúng tấn công về phía mấy người Long Kình Thiên. Mùi tanh nồng ập tới. Cẩn thận. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng cùng ra tay, đánh bay mấy thân ảnh đó đi. Nhìn kỹ thì thấy đó là bốn con quái vật chỉ có đầu lâu xương sọ. Chúng không có da thịt, toàn thân tỏa ra mùi thối nồng nặc. Khô Lâu Tử Thi. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên. Khô Lâu Tử Thi là một loại quái vật tử thi đã bị biến dị. Toàn thân chúng đầy thi độc, nếu bị chúng đánh trúng, thi độc nhập thể thì sẽ dần dần cũng trở thành loại quái vật này. Khô Lâu Tử Thi rất hiếm gặp, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chỉ thấy bốn con Khô Lâu Tử Thi bị Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng đánh bay lại lật người dậy, kêu lên một cách quái dị rồi xông tới mấy người Long Kình Thiên. Đánh vỡ đầu chúng đi. Long Kình Thiên nói. Nhược điểm duy nhất của Khô Lâu Tử Thi chính là phần đầu. Chỉ cần đánh vỡ đầu chúng là toàn thân sẽ ngừng hoạt động. Vâng, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng cùng bay lên. Kim Trảo Thủ Châu. Phụng Hoàng Trảm. Chỉ thấy song trảo của Tử Thiên Long Hoàng thò ra, chớp mắt đã xuyên qua hư không, bóp nát đầu của hai bộ Khô Lâu Tử Thi. Hai tay Lục Dịch Tử Phụng cũng chém xuống, hai đạo Phụng Hoàng Hỏa đao chém ra, chặt đôi đầu hai bộ còn lại. Bốn bộ Khô Lâu Tử Thi bay ngược ra sau, không còn động tĩnh gì nữa. Bốn bộ này khi còn sống có lẽ đều là cường giả cổ thần. Tử Thiên Long Hoàng đáp xuống nói. Vượt qua được hai ải đầu để đến được đây cũng chỉ có cường giả cổ thần mà thôi. Tuy rất ít, nhưng mấy chục vạn năm nay, không có hàng trăm thì cũng có hàng chục người. Vì thế trong ảo hải có lẽ ít nhất phải có vài trăm bộ Khô Lâu Tử Thi. Nhưng cũng may, những bộ Khô Lâu Tử Thi này không có chân khí, chỉ có một bộ xương cốt thần cấp, thực lực công kích yếu hơn khi còn sống rất nhiều, cùng lắm chỉ tương đương với thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi tiêu diệt được bốn bộ Khô Lâu Tử Thi,

Biển lửa thiêu đốt khiến không gian xung quanh như biến dạng. Long Kình Thiên thấy vậy cũng gật gù. Xem ra hai tháng nay, Lục Dực Tử Phụng cũng có thể đột phá thần cấp thất trọng rồi. Long Kình Thiên vốn định mấy ngày nữa mới rời khỏi đây, nếu thế này thì đợi Lục Dực Tử Phụng đột phá thần cấp thất trọng rồi đi cũng được. Vậy là Long Kình Thiên tiếp tục uống địa tâm nhũ tu luyện. Thực lực của Long Kình Thiên gần như ngày nào cũng tăng lên, rất nhanh đã ổn định được phân thần sơ kỳ. Phân thần sơ kỳ đỉnh phong. Phân thần trung kỳ. Một tháng sau, Long Kình Thiên đã đạt đến phân thần trung kỳ. Hôm nay, Long Kình Thiên vừa tu luyện xong, mở mắt ra thì linh khí trong trời đất đột nhiên có đại động. Hắn nhìn thì thấy vô số đạo hỏa quang bắn lên từ cơ thể Lục Dực Tử Phụng, Phụng Hoàng hỏa cháy rực rỡ. Cuối cùng cũng sắp đột phá rồi. Long Kình Thiên gật đầu nghĩ. Ánh sáng trên người Lục Dực Tử Phụng ngày càng chói lòa, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Trên bầu trời, một hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện, tiếng Phượng Hoàng ngâm ngân vang. Thân thể Lục Dực Tử Phụng ở trên không trung, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Một lát sau, khí tức mạnh mẽ đó thu về trong cơ thể, gương mặt nàng đầy vẻ vui mừng. Cuối cùng nàng đã đột phá thần cấp thất trọng. Đây là điều nàng căn bản không thể ngờ tới. Nàng chưa bao giờ nghĩ có thể đột phá nhanh như vậy. Vốn dĩ nàng nghĩ, dù tu luyện nhanh thế nào thì muốn đột phá cũng phải 10 năm sau, nhưng theo Long Kình Thiên mới nửa năm đã đột phá rồi. Lục Dực Tử Phụng đáp xuống đất, đến trước mặt Long Kình Thiên, vẻ mặt đầy cảm kích, hành lễ nói, Lục Dực đột phá nhanh như vậy tất cả là nhờ chủ nhân. Lục Dực xin bái tạ. Nói rồi nàng quỳ xuống. Long Kình Thiên mỉm cười, tay phải kéo Lục Dực Tử Phụng đứng dậy. Lão đại. Lúc này, một thanh niên bay tới bên cạnh Long Kình Thiên. Người này chính là Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn cũng đã đột phá thánh cấp, có thể biến thành hình người. Có điều, thanh niên này diện mạo có phần non nớt, gương mặt anh tuấn ấy cười lên khiến người ta có cảm giác như một đứa trẻ chưa lớn. Tử Thiên Long Hoàng cũng bay lại. Long Kình Thiên mỉm cười nhìn mọi người, nếu không có việc gì nữa thì chúng ta rời khỏi đây thôi, tới Man Hoang Đại Lục. Cả ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng đáp vâng. Được rồi, chúng ta đi. Nói rồi, Long Kình Thiên bay đi, dẫn mọi người ra khỏi ma thần chiến trường. Hiện giờ, tuy mọi người đã ra khỏi Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận nhưng vẫn ở trung tâm của ma thần chiến trường, nên trên đường gặp không ít tử linh yêu thú, biến dị yêu thú và quái vật cường đại. Giống như trước đây, sau khi tiêu diệt những con yêu thú này, Long Kình Thiên lấy đi yêu hạch từ thánh cấp trở lên và thu thi thể từ thánh cấp đỉnh phong vào Trấn Thiên Tháp. Nửa tháng sau, khi mấy người Long Kình Thiên sắp rời khỏi trung tâm ma thần chiến trường thì đột nhiên có tiếng kêu quái dị vang lên. Rồi một luồng khí kình khủng bố tấn công về phía bọn họ. Chủ nhân cẩn thận. Tử Thiên Long Hoàng giật mình, cùng với Lục Dực Tử Phụng tung chưởng đánh ra. Quỳnh. Một âm thanh lớn vang lên, dư âm của khí kình bắn ra, đất đá bốn phía bay tứ tung, cây cối xung quanh biến thành tro bụi. Mấy người Long Kình Thiên lùi lại phía sau. Muốn đi sao? Sau khi khí kình tan đi, Tử Thiên Long Hoàng thấy trong bóng tối có một thân ảnh muốn chạy trốn, hắn cười khẩy, bay tới. Thần Long xuất hải. Tử Thiên Long Hoàng tung một quyền, một con kim sắc thần long ngưng tụ, ngay tức khắc quanh kích về thân ảnh kia. Kim Long gầm thét. Thân ảnh kia quay lại, tung ra một đạo chưởng ấn màu đen khổng lồ. Nhưng vì thế mà thân ảnh đó bị đẩy ra khỏi chỗ tối. Là ngươi. Thấy diện mạo của hắn, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng từ phía sau đuổi tới cùng giật mình. Kẻ kia không phải ai khác mà chính là gã hắc y nhân của ma tộc đã cùng họ vào Tà Thần Cung. Theo lý thì hắn ta không thể thoát khỏi Tà Thần Cung, vì ngọc bài khống chế Tà Thần Cung Long Kình Thiên đã lấy được, hắc y nhân và Vu Càn dù có thông qua ảo hải thì cũng sẽ bị cầm chân ở Tà Thần Cung. Nhưng giờ hắn lại thoát ra rồi. Rốt cuộc hắn ta đã làm thế nào? Nếu hắn ra được, thế còn Vu Càn? Lúc này, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng bay tới. Đúng, là ta. Hắc y nhân lộ thân phận, không tháo chạy mà chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn mấy người Long Kình Thiên. Ngươi làm thế nào thoát khỏi Tà Thần Cung? Tử Thiên Long Hoàng lạnh lùng hỏi. Hắc y nhân cười khẩy, làm thế nào ta thoát ư, các ngươi ra được, còn ta thì không chắc. Chắc ngươi chính là Tử Thiên Long Hoàng của Long tộc. Không ngờ mất chục vạn năm mà ngươi không những không chết, lại còn được giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú. Tử Thiên Long Hoàng mặt lạnh băng, trầm giọng nói, ngươi là ai? Hắc y nhân nói, cho ngươi biết cũng chẳng sao, ta là Nhiếp Song, Nhiếp Nghĩa là tiên tổ của ta. Cái gì, Nhiếp Nghĩa là tiên tổ của ngươi? Tử Thiên Long Hoàng nghe thế, hàn quang lóe lên trong mắt, khí tức toàn thân bạo phát, hai tay siết chặt. Tử Thiên Long Hoàng, tuy ngươi là cường giả thời thượng cổ nhưng mấy vạn năm nay, Ma Kha địa ngục đồ la chú không những kiềm giữ mà còn khiến thực lực ngươi tụt giảm. Nhiếp Song cười khẩy, dựa vào ngươi và bọn chúng, không giữ chân được ta đâu. Hắn nói rồi, thân hình lướt đi, biến mất trong một đám khói đen. Tử Thiên Long Hoàng đưa tay tóm một cái, không gian bốn phía bị ép lại nhưng không thấy Nhiếp Song nữa. Tử Thiên Long Hoàng, ngươi yên tâm, trong vòng 3 năm, địa ngục ma tộc bọn ta sẽ tấn công thiên mang vị diện của các ngươi. Đến lúc đó, cường giả ma tộc sẽ tới, nhanh chóng hủy diệt mọi chủng tộc trên thiên mang vị diện. Trong hư không, giọng nói của Nhiếp Song vọng ra, hề hề, đến lúc đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Trong vòng 3 năm, địa ngục ma tộc sẽ tấn công thiên mang vị diện ư, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng sắc mặt cùng biến đổi. Long Kình Thiên nhìn nơi Nhiếp Song biến mất, mặt lộ vẻ trầm tư. Chủ nhân chúng ta vẻ mặt nhẫn nhơ của Cửu Vĩ Thiên Miêu không còn nữa, thay vào đó là sự lo lắng, ngưng trọng. Địa ngục ma tộc tấn công, đây là việc lớn đó. Hơn nữa, Nhiếp Song nói với mấy người Long Kình Thiên vào lúc này, nghĩa là hắn không sợ tin này truyền đi, căn bản không sợ các thế lực trên thiên mang vị diện chuẩn bị đối phó. 3 năm nữa tấn công thiên mang vị diện ư, Long Kình Thiên nhìn mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu, bình thản nói, không cần phải lo. 3 năm, nếu Nhiếp Song đã nói trong 3 năm thì có lẽ cũng cần 3 năm. 3 năm, với Long Kình Thiên mà nói, thế là đủ. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng sững người. Ma Kha địa ngục đồ la chú trong người ngươi là do Nhiếp Nghĩa để lại. Long Kình Thiên hỏi Tử Thiên Long Hoàng. Tử Thiên Long Hoàng khi nghe Nhiếp Song nói Nhiếp Nghĩa là tiên tổ của hắn lại có phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn là bị Nhiếp Nghĩa đặt Ma Kha địa ngục đồ la chú. Đúng thế, chủ nhân. Năm đó ở Ma Thần chiến trường, ta chính là trúng chú của Nhiếp Nghĩa và tên Huyết Dương. Tử Thiên Long Hoàng đáp. Nói đến đây, gương mặt hắn đầy thù hận nhìn về chỗ Nhiếp Song vừa biến mất. Mấy chục vạn năm nay, cứ cách một khoảng thời gian là hắn lại phải chịu đựng sự phản vệ của sức mạnh tổ chú, giống như bị vạn ma cắn xé trong cơ thể, thống khổ cùng cực. Đó đều là do Nhiếp Nghĩa và Huyết Dương. Cứ nghĩ tới đây là mắt Tử Thiên Long Hoàng lại đầy sát ý, chủ nhân, Nhiếp Song thoát được khỏi Tà Thần Cung, không biết hắn làm thế nào. Lạ thật, lẽ nào không chỉ có một tấm ngọc bài? Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng đều thấy nghi hoặc. Nhiếp Song thoát ra được, vậy thì e là Vu Càn của Man Hoang Thần Miếu cũng đã thoát. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp. Chúng ta đi. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, rồi hắn bay lên. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đi theo, nhưng vì biết 3 năm nữa địa ngục ma tộc sẽ tấn công thiên mang vị diện nên sắc mặt cả 3 đều nặng nề. Tuy Long Kình Thiên nói không cần phải lo, nhưng dù hắn có nhiều kỳ tích thế nào đi nữa, cũng không thể trong vòng 3 năm mà có thể chống lại được cuộc tấn công của địa ngục ma tộc chứ. Đến lúc đó, không phải chỉ có mấy cường giả thần cấp, mấy cường giả cổ thần, mà là đại quân ma tộc với số lượng hàng tỷ. Dù là Long tộc mạnh hơn 100 lần cũng không thể chặn được đại quân ma tộc. Lão đại, dù lúc đó chúng ta thống nhất được Thiên Lam đại lục cũng không thể ngăn chặn được đại quân ma tộc. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Hơn nữa, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ trong 3 năm, dù Long Kình Thiên có nhiều kỳ tích thế nào cũng không thể thống nhất được Thiên Lam đại lục. Trở lực lớn nhất chính là lục đại siêu cấp thế lực Võ Thần Điện, sau đó là Tam Đại Vương Triều. Thống nhất Thiên Lam đại lục. Long Kình Thiên nghe thế, lắc đầu cười. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu khựng người. Lão đại, chủ nhân muốn. Trong đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu lóe sáng, buộc miệng nói, nhưng ngay sau đó Long Kình Thiên nói, được rồi, giờ nói những điều này cũng vô ích, chúng ta rời khỏi Ma Thần chiến trường trước đã. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng nhìn nhau, cũng chỉ đành theo sau Long Kình Thiên. Thật ra, vừa rồi Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn hỏi, lẽ nào Long Kình Thiên muốn thống nhất Thiên Mang Vị Diện? Nhưng từ khi Thiên Mang Vị Diện sinh ra đến nay, chưa từng có ai thống nhất được nó. Dù là tam tà thời thượng cổ cũng không thể. Đương nhiên, Long Kình Thiên biết Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn nói gì. Thiên mang vị diện. Long Kình Thiên nghĩ bụng, thầm lắc đầu. Trước đây ở tiên giới, tuy hắn không có xây dựng thế lực nhưng cũng đã thống trị đến 10 mấy vạn tinh vực. 10 mấy vạn tinh vực, đó là khái niệm gì chứ? Xích thành tinh vực mà thiên mang vị diện đang ở chỉ có hơn 1000 vị diện, mà cũng chỉ là tinh vực cấp thấp. Nếu là trung đẳng hoặc cao đẳng tinh vực thì có đến mấy vạn vị diện. Tiếp sau đó, mấy người Long Kình Thiên vừa phi hành ra khỏi Ma Thần chiến trường vừa tu luyện. 2 tháng sau, cuối cùng họ cũng ra khỏi Ma Thần chiến trường. Đây chính là đầu kia của Ma Thần chiến trường, Man Hoang Đại Lục. Long Kình Thiên nhìn tòa thành trì khổng lồ phía trước mặt. Kiến trúc thành trì ở Man Hoang Đại Lục khác với ở Thiên Lam Đại Lục, thô kệch hơn, mang đầy tính hoang dã, nguyên thủy và hiếu chiến. Trên Thiên Mang Đại Lục, phía đông Ma Thần chiến trường là Loạn Hải, qua Loạn Hải là Thiên Lam Đại Lục. Còn phía tây Ma Thần chiến trường là Man Hoang Đại Lục. Chủ nhân, băng xà đảo ở phía bắc Man Hoang Đại Lục, giờ chúng ta đến băng xà đảo hay dừng lại ở thành trước mặt vài hôm? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Kim Ngưu Thảo mà họ muốn tìm và cả 2 loại linh dược khác đều ở băng xà đảo. Không vội, chúng ta đã ra khỏi ma thần chiến trường rồi thì dừng lại hai hôm ở thành đã. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Hai tháng qua, Long Kình Thiên đã đạt đến phân thần trung kỳ đỉnh phong, hắn cảm giác hai ngày tới có thể đột phá lên phân thần hậu kỳ. Vì thế, hắn định dừng lại hai hôm, đợi đột phá rồi lên đường cũng không muộn. Vậy là mấy người Long Kình Thiên tiến về phía tòa thành khổng lồ phía trước. Không lâu sau, mấy người Long Kình Thiên đến tòa thành, chỉ thấy dòng người nườm nượp đi lại. Những người này mặc y phục khác với người của Thiên Lam Đại Lục, đồ trang sức cũng thô hơn. Hơn nữa Long Kình Thiên phát hiện người ở Man Hoang Đại Lục cao lớn hơn người ở Thiên Lam Đại Lục. Mấy người tiến tới cổng lớn. Đứng lại. Một đội vệ binh thủ thành chặn bọn Long Kình Thiên lại. Đội trưởng quan sát rồi hỏi, các ngươi từ Thiên Lam Đại Lục đến à, mỗi người nộp 100 kim tệ. Tuy ma thần chiến trường ngăn cách giữa Thiên Lam Đại Lục và Man Hoang Đại Lục, nhưng vẫn có không ít thế lực, thương đội đến Man Hoang Đại Lục giao dịch. Những thương đội này có một số mật đạo có thể vòng qua ma thần chiến trường để đến Man Hoang Đại Lục, chỉ là đường hơi xa một chút. Vì thế, những sĩ binh này cũng không lạ khi thấy mấy người Long Kình Thiên mặc phục sức của Thiên Lam Đại Lục. Mỗi người 100 kim tệ. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy. Ta nhớ là 10 kim tệ chứ nhỉ? Phàm là người từ Thiên Lam Đại Lục, nếu muốn vào các thành trì của Man Hoang Đại Lục thì mỗi người phải nộp 10 kim tệ, đó là quy định của Man Hoang Đế Quốc. Đương nhiên, đứng sau Man Hoang Đế Quốc là Man Hoang Thần Miếu, nên quy tắc này thật ra là của Man Hoang Thần Miếu đặt ra. Ta nói 100 là 100. Thế nào? Các ngươi không nộp. Đội trưởng kia cười khẩy, bốn vệ binh khác vây lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy, cùng Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên liếc nhìn đám binh sĩ đang vây quanh, sắc mặt lạnh lùng, rồi cứ thế đi thẳng về phía cổng thành. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu thoáng sững lại. Nhưng ngay sau đó, họ kinh ngạc phát hiện đám binh sĩ kia chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không để tâm đến Long Kình Thiên. Ba người ngơ ngác, mãi đến khi Long Kình Thiên đã đi xa mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Lão đại, bọn chúng làm sao vậy? Cửu Vĩ Thiên Miêu không nén được tò mò, liền hỏi. Long Kình Thiên mỉm cười đáp, ta chỉ tạm thời phong bế thần trí của bọn chúng thôi. Tạm thời phong bế ư, ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi họ hoàn toàn không thấy Long Kình Thiên ra tay. Cứ thế, bốn người hiên ngang đi vào thành trì của Man Hoang Đại Lục. Nhưng sau khi vào thành, họ không đến tửu lầu mà tìm đến nơi giao dịch của các thương hội. Ở ma thần chiến trường, Long Kình Thiên đã thu thập không ít tài liệu, hắn muốn luyện chế lại Bích Huyết Kiếm nhưng vẫn còn thiếu vài thứ. Hỏi đường một lúc, họ nhanh chóng đến được khu giao dịch lớn nhất thành. Thương hội Vượng Tài. Đứng trước cửa lớn, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngước nhìn tấm biển hiệu rồi bật cười, tên của thương hội này cũng thú vị thật, Vượng Tài sao? Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng mỉm cười. Cái tên nghe thật quê mùa. Chúng ta vào thôi. Long Kình Thiên cười nói. Mấy người bước vào đại sảnh của thương hội. Đại sảnh rất rộng lớn và náo nhiệt, có rất nhiều người đang giao dịch. Nơi này gần ma thần chiến trường nên không ít người đến đây bán yêu hạch săn được từ tử vong yêu thú. Cũng có người đến mua linh dược, thanh thiết, khoáng thạch và đủ thứ khác. Bốn người Long Kình Thiên đang tiến lại khu giao dịch tài liệu thì đột nhiên có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cả đại sảnh nhất thời hỗn loạn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy hơn 10 người, trông như quản sự và hộ vệ của thương hội Vượng Tài, đang đánh một nhóm người túi bụi. Nhóm người này có vài người ăn mặc như thương nhân, còn lại là hộ vệ. Thế nhưng, dù bị hơn 10 hộ vệ của thương hội Vượng Tài đánh đập dã man, mấy chục hộ vệ của nhóm kia lại không dám đánh trả. Nhìn trang phục, có lẽ họ là một thương đội đến từ Thiên Lam Đại Lục hoặc Loạn Hải. Mẹ kiếp, cho các ngươi thể diện mà không biết giữ. Vị quản sự của thương hội Vượng Tài cười khẩy nói, đánh cho ta, đánh mạnh vào. Lũ tiện chủng thấp hèn của Thiên Lam Đại Lục, đánh cho tàn phế. Miễn không chết là được. Rõ, thưa quản sự. Đám hộ vệ càng ra tay ác độc hơn. Tiếng kêu la thảm thiết của mấy vị thương nhân và hộ vệ vang lên không ngớt. Hướng quản sự, trước đây gia tộc chúng ta và các ngài đã giao kèo rõ ràng. Lô thiên cơ thảo này chuyển đến đây với giá 200 vạn kim tệ. Một thương nhân đau đớn kêu lên. 200 vạn. Vị quản sự của thương hội Vượng Tài cười nhạt. Sao ta lại nhớ là 20 vạn nhỉ? Lũ chó Thiên Lam Đại Lục các ngươi, rõ ràng là 20 vạn mà còn dám già mồm cải thành 200 vạn. Nói rồi, hắn ném một chiếc nhẫn không gian vào mặt người thương nhân kia, đây là 20 vạn kim tệ. Cầm lấy rồi ngoan ngoãn cút đi. Còn ở đây gây rối nữa thì ta giết hết. Lúc này, đám hộ vệ của thương hội mới dừng tay. Mấy người Long Kình Thiên cũng đã hiểu ra sự việc. Thì ra mấy thương nhân Thiên Lam Đại Lục này phụng mệnh gia tộc vận chuyển thiên cơ thảo đến bán cho thương hội Vượng Tài. Giá cả đã thỏa thuận là 200 vạn, nhưng giờ thương hội vượng tài lại lật lọng, chỉ trả 20 vạn. Khi thương nhân Thiên Lam Đại Lục tranh cãi, họ liền bị đánh đập tàn nhẫn. Lúc này, người thương nhân kia nhặt chiếc nhẫn không gian lên, nức nở nói, hướng quản sự, 20 vạn kim tệ ư, đây là 1.000 cây thiên cơ thảo đấy, sao có thể chỉ đáng giá 20 vạn kim tệ được? Một cây thiên cơ thảo ở Man Hoang Đại Lục thường có giá hơn 3.000 kim tệ. 1.000 cây phải hơn 3 triệu kim tệ. Mà thương nhân Thiên Lam Đại Lục vận chuyển đến đây bán, giá thường là 2.000 kim tệ một cây, 1.000 cây chính là 200 vạn. Nhưng hướng quản sự vừa nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm, quát lớn, lũ tiện chủng Thiên Lam Đại Lục các ngươi dám ở đây tranh cãi à, nếu đã vậy, các ngươi, giết hết chúng cho ta. Nói đến đây, hướng quản sự cười khẩy, như vậy chúng ta còn tiết kiệm được 20 vạn. Rõ, hướng quản sự. Hơn 10 hộ vệ đồng thanh đáp, rồi đằng đằng sát khí tiến về phía mấy người kia. Thương nhân Thiên Lam Đại Lục và các hộ vệ đều kinh hãi, không ngờ đối phương lại dám giết họ thật. Các ngươi dám coi thường quy định của Thiên Lam Đại Lục sao? Người thương nhân vừa lùi lại vừa run rẩy nói, Man Hoang Đại Lục và Thiên Lam Đại Lục đã có quy định, không được giết hại thương nhân đến giao dịch. Các ngươi giết bọn ta cũng sẽ bị Man Hoang Đế Quốc trị tội. Vị quản sự của thương hội vượng tài phá lên cười lớn, bị Man Hoang Đế Quốc trị tội ư, rồi hắn châm biếm, Man Hoang Đế Quốc của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ xuất quân tấn công Thiên Lam Đại Lục. Đến lúc đó, Thiên Man vị diện sẽ được thống nhất. Tất cả người của Thiên Lam Đại Lục các ngươi đều sẽ trở thành nô tài, thành chó của bọn ta, hiểu chưa? Các ngươi nói xem, Man Hoang Đế Quốc có vì mấy con chó nô tài thấp kém như các ngươi mà trị tội ta không? Cái gì? Người của Thiên Lam Đại Lục sắc mặt đại biến. Hơn 10 hộ vệ của thương hội vượng tài cười gằn, tiến đến trước mặt mấy người Thiên Lam Đại Lục. Một tên trong đó vung kiếm lên, nhưng đúng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay mình cứng đờ lại. Hắn giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy một thanh niên tóc đen cùng 3 người khác đang bước tới. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một lực mạnh ập đến, cả người bay ngược ra sau. Tất cả mọi người đều sững sờ. Một lát sau, hướng quản sự mới bừng tỉnh, nhìn mấy người Long Kình Thiên cười khẩy, thì ra là bọn tiện chủng Thiên Lam Đại Lục thích chỏ mũi vào chuyện người khác. Nhưng hắn vừa dứt lời, một bóng người đã lướt tới. Cửu Vĩ Thiên Miêu dùng hai tay bóp cổ hắn nhấc bổng lên, cười lạnh, ngươi nói gì, nói lại lần nữa xem. Cổ của hướng quản sự kêu răng rắc, sắc mặt tím tái, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vốn dĩ Long Kình Thiên không định nhúng tay vào, nhưng hướng quản sự cứ luôn miệng gọi người Thiên Lam Đại Lục là tiện chủng, là cẩu nô tài. Phản rồi, phản rồi. Lũ chó Thiên Lam Đại Lục các ngươi dám ra tay đánh người của Man Hoang Đại Lục. Lúc này, một người đàn ông trung niên, là trưởng lão của thương hội vượng tài, xuất hiện. Thấy cảnh đó, lão ta chỉ tay về phía họ, giận dữ gầm lên. Các ngươi đúng là một lũ vô dụng. Còn ngây ra đó làm gì? Vị trưởng lão của thương hội vượng tài gầm lên với đám hộ vệ đang sững sờ, giết hết chúng cho ta. Không, bắt sống hết lại. Đưa chúng đến hình lao của thành chủ, ta phải cho chúng nếm thử mùi vị vạn trùng phệ tâm. Lúc này, đám hộ vệ của thương hội vượng tài mới bừng tỉnh, cùng hét lên rồi lao về phía nhóm Long Kình Thiên. Đám hộ vệ này thực lực không tồi, tất cả đều từ hoàng cấp trở lên, trong đó có hai tên đã là tông cấp. Hoàng cấp, nếu ở một thành nhỏ cũng đủ sức làm cao thủ tọa trấn một phương, có thể thấy thế lực của thương hội vượng tài không hề tầm thường. Hơn 10 cường giả hoàng cấp cùng lúc tấn công, chưởng kình trong nháy mắt tạo thành một luồng gió mạnh mẽ, khiến khí lưu trong đại sảnh gào thét. Mọi người xung quanh kinh hãi lùi ra xa. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy liền cười khẩy, tung một chưởng đánh lên ngực hướng quản sự. Một luồng kim quang đã xuyên thủng lồng ngực, đánh bay hắn ra xa. Sau đó, Cửu Vĩ Thiên Miêu lại tung một chưởng về phía đám hộ vệ của thương hội vượng tài. Kình phong từ chưởng lực của chúng lập tức vỡ tan, hơn 10 người ngã xuống như lá rụng. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh một lúc lâu. Cả mười mấy hộ vệ đều bị đánh bay, đập mạnh vào bức tường ở cuối đại sảnh rồi rơi lả tả xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ. Mấy thương nhân và hộ vệ của Thiên Lam Đại Lục lại càng ngây người, rồi mặt họ xám ngoét, hai chân run rẩy. Họ nhận ra, hướng quản sự và mười mấy hộ vệ kia đã chết hết rồi. Ở Man Hoang Đại Lục, giết công dân của Man Hoang Đế Quốc ngay trong thành là tội chết. Hơn nữa, còn là cái chết vô cùng thảm khốc. Các ngươi dám giết quản sự, hộ vệ của thương hội. Các ngươi dám giết quản sự và hộ vệ của thương hội chúng ta. Một lúc sau, vị trưởng lão của thương hội vượng tài mới bừng tỉnh, vừa kinh hãi vừa giận dữ chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu, vẻ mặt không thể tin nổi. Chuyện này đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra. Hơn nữa, những người đến đây giao dịch, có ai mà không biết thế lực của thương hội vượng tài ở Nguyệt Thành này. Ở đây, đệ nhất thế lực là thành chủ phủ, thứ hai chính là thương hội vượng tài. Vị trưởng lão của thương hội vượng tài tuy kinh ngạc với thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhưng sự phẫn nộ còn lớn hơn. Lão ta gầm lên, đánh chuông báo động. Mau đánh chuông báo động cho ta. Gọi tất cả cường giả của thương hội đến đây. Một quản sự phía sau cung kính đáp lời rồi vội vàng rời đi. Lão đại. Cửu vĩ thiên miêu nhìn Long Kình Thiên, ý muốn hỏi có cần ngăn cản không? Không cần. Long Kình Thiên bình thản đáp. Một lát sau, tiếng chuông báo động gấp gáp vang lên. Lúc này, những người vốn đang giao dịch trong đại sảnh đã trở nên hỗn loạn, tranh nhau chạy trốn ra cửa lớn. Thậm chí những người vừa được Long Kình Thiên cứu cũng hoảng loạn chạy theo dòng người. Long Kình Thiên thấy vậy cũng không ngăn cản hay nói gì. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người Long Kình Thiên. Ngay sau đó, những tiếng bước chân dồn dập từ khắp bốn phía đổ về. Vị trưởng lão của thương hội Vượng Tài nhìn mấy người Long Kình Thiên, cười khẩy, các ngươi chạy đi, sao không chạy? Hề hề, để ta xem các ngươi chạy thế nào. Tiểu tử, chắc ngươi không biết, mấy chục năm trước có một vị thánh cấp lão tổ tự cho mình là mạnh, đến thương hội chúng ta gây rối. Nhưng cuối cùng, lão ta lại bị hội trưởng của chúng ta giết chết, thi thể còn bị treo trên cổng thành cho đến khi thối rữa. Long Kình Thiên không nói gì. Lúc này, tất cả hộ vệ và quản sự của thương hội Vượng Tài đã kéo đến, vây kín đại sảnh không còn một kẻ hở. Tấn trưởng lão, có chuyện gì vậy? Một vị trưởng lão khác đến nơi, hỏi lão ta. Phong trưởng lão, mấy tên tiện chủng Thiên Lam đại lục này vô cớ sinh sự, dám giết quản sự và hộ vệ của chúng ta. Tấn trưởng lão nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn mấy người Long Kình Thiên. Thật ra, lão biết rõ tại sao nhóm Long Kình Thiên lại ra tay, nhưng qua lời lão, họ lại trở thành kẻ vô cớ gây sự. Có điều, lão vừa dứt lời, một luồng hàn quang lóe lên trong mắt Long Kình Thiên, hóa thành một đạo kiếm khí bay vút trong không gian, lướt qua cổ Tấn trưởng lão. Lão ta ôm lấy cổ, không thể tin nổi nhìn dòng máu tuôn ra từ tay mình, rồi ngã vật xuống sàn. Thực lực của Long Kình Thiên đang không ngừng được nâng cao, hắn có thể thi triển nhiều đại thần thông hơn, vừa rồi chính là một môn đại thần thông có tên Linh Kiếm Thuật. Linh Kiếm Thuật là một môn đại thần thông dùng linh hồn lực để ngưng tụ linh khí trong không gian, vô cùng khó đề phòng. Thực lực của Tấn trưởng lão tuy không tồi nhưng cũng chỉ là tôn cấp sơ kỳ, sao có thể chống đỡ được Linh Kiếm Thuật của Long Kình Thiên. Tấn trưởng lão, Tấn trưởng lão. Phong trưởng lão thấy Tấn trưởng lão đột nhiên ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe từ cổ, không khỏi kinh hoàng. Các quản sự, hộ vệ xung quanh cũng đều kinh hãi. Các ngươi, đáng chết. Bọn cẩu tạp chủng Thiên Lam đại lục các ngươi, dám giết trưởng lão của thương hội chúng ta. Phong trưởng lão quay lại, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, gầm lên, bắt hết chúng lại. Còn ả đàn bà kia thì lột sạch, trói lên cột giữa đại sảnh cho những ai tới giao dịch được thưởng thức. Ả đàn bà mà phong trưởng lão nói đương nhiên là Lục Dực Tử Phụng. Nàng giận đến mức mặt đỏ bừng. Lột sạch, trói lên cột cho mọi người chiêm ngưỡng ư, một luồng sát ý vô biên như từ địa ngục bùng phát từ người Lục Dực Tử Phụng. Các ngươi, chết đi. Lục Dực Tử Phụng trừng mắt, một chưởng giơ lên, một trảo tung ra, vô số trảo ấn bay vút qua. Phong trưởng lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy ngực mình nhói lên một cái. Lão cúi xuống thì thấy ngực mình xuất hiện dấu vết của trảo ấn, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo từ đó ồ ạt tràn vào cơ thể. Bùng. Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy toàn thân phong trưởng lão nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, đến xương cốt cũng không còn. Các quản sự, hộ vệ ở gần đó cũng nổ tung theo, trong nháy mắt, thương hội Vượng Tài đã có hơn 30 người chết trong tay Lục Dực Tử Phụng. Lục Dực Tử Phụng là cường giả thần cấp, đám trưởng lão, quản sự, hộ vệ này sao có thể tránh được một kích của nàng. Xung quanh đại sảnh, người của thương hội Vượng Tài kinh hãi hét lên, chân lùi về sau, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lục Dực Tử Phụng và mấy người Long Kình Thiên. Lão đại, bọn chúng thì sao? Cửu vĩ thiên miêu hỏi. Giết hết. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Long Kình Thiên vừa dứt lời, Lục Dực Tử Phụng lập tức bay lên, hai tay ấn xuống phía dưới. Đám người của thương hội Vượng Tài kinh hãi khi nhận ra không gian xung quanh đã đông cứng, khiến họ không thể động đậy. Trong đầu họ lóe lên một khả năng. Thánh vực không gian. Cường giả thần cấp. Ả ta là cường giả thần cấp. Chỉ có cường giả thần cấp mới khống chế được không gian lực. Nhưng họ vừa nghĩ vậy, thân thể đột nhiên bốc khói trắng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Đây là ngọn lửa gì vậy? Trong người ta có lửa, ta sắp chết rồi, ta không muốn chết. Đám người của thương hội Vượng Tài kinh hoàng kêu la không ngừng. Mặc dù bị không gian lực của Lục Dực Tử Phụng giam cầm, họ vẫn có thể nói được. Họ kêu la thảm thiết, muốn giãy giụa nhưng vô ích. Ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong cơ thể, cơn đau đớn này lan tỏa từ trong ra ngoài, thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn. Những tiếng kêu la thảm thiết đó hòa vào nhau, khiến người nghe phải dựng tóc gáy. Cửu vĩ thiên miêu vốn định ra tay, nhưng không ngờ Lục Dực Tử Phụng lại nhanh như vậy. Nhìn mấy trăm người của thương hội Vượng Tài biến thành những ngọn đúc sống, hắn không kìm được lắc đầu cười. bọn chúng thật xui xẻo, nếu là hắn ra tay thì sẽ không đau đớn đến thế. Rất nhanh, toàn bộ đám người đó đã biến thành tro tàn. Mọi tiếng kêu gào đều biến mất. Long Kình Thiên nhìn đống tro trên mặt đất, tiến lại chỗ giao dịch nguyên liệu, hai tay đánh bay cánh cửa lớn. Bên trong là vô số khoáng thạch, tinh thiết, linh thạch và cả các loại linh dược. Viêm Hải khoáng thạch, thần cốt mộc. Long Kình Thiên quét mắt nhìn. Trong đống nguyên liệu, hắn nhìn thấy những mảnh khoáng thạch đen có ánh sáng đỏ nhạt và những mảnh gỗ xanh có hình dạng giống xương cốt. Long Kình Thiên muốn luyện chế lại Bích Huyết kiếm, trong những loại nguyên liệu còn thiếu có Viêm Hải khoáng thạch và thần cốt mộc. Long Kình Thiên không do dự, thu hết đống Viêm Hải khoáng thạch và thần cốt mộc vào Trấn Thiên Tháp. Hửm, hắc xà linh quả. Sau đó, Long Kình Thiên phát hiện trong đống linh quả có một quả nhìn giống như một con hắc xà. Hắc xà linh quả cũng là một loại hiếm có, nhìn bên ngoài không thể nhận ra sự quý giá của nó, nhưng Long Kình Thiên biết bên trong nó có một viên thủy tinh quả hạch, là thứ rất tốt cho việc tu luyện và luyện đan. Ít nhất là đối với Long Kình Thiên hiện tại. Long Kình Thiên lại cất nó vào Trấn Thiên Tháp. Sau đó, hắn lại phát hiện thêm không ít thứ tốt, tất cả đều được thu vào Trấn Thiên Tháp. Chúng ta đi thôi. Sau một lúc, Long Kình Thiên dẫn ba người cửu vĩ thiên miêu ra khỏi cửa lớn của thương hội. Nhưng ngay lúc ấy, một đạo chưởng lực mạnh mẽ đột nhiên phá không đánh tới. Giết người của thương hội chúng ta rồi muốn bỏ đi sao? Tất cả ở lại đây cho ta. Một tiếng quát giận dữ truyền đến từ trong hư không. Cửu vĩ thiên miêu cười khẩy, lật tay đánh ra một chưởng về phía chưởng lực của đối phương. Quỳnh! Tiếng nổ lớn vang lên, rồi từ trong hư không rơi ra một người đàn ông trung niên. Người này cao lớn dị thường, cơ bắp rắn chắc, lông mày rậm rạp. Hắn rơi ra từ hư không, bị đánh bay lùi lại mấy trăm mét, kinh ngạc nhìn cửu vĩ thiên miêu. Yêu thú cấp 9. Cấp 9, tức là yêu thú cấp thánh. Cửu vĩ thiên miêu là cường giả cấp thánh đương nhiên khiến hắn kinh ngạc, nhưng việc là yêu thú cấp thánh lại càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Khí kình mạnh mẽ khiến những tòa nhà xung quanh sụp đổ. Lúc này, mấy người Long Kình Thiên dừng bước, quay lại nhìn. Thì ra là một con yêu thú cấp 9. Người kia sau khi kinh ngạc thì cười khẩy, yêu thú cấp thánh, hề hề, yêu hạch của yêu thú cấp thánh là thứ tốt, một viên yêu hạch đủ để đền bù tổn thất lần này của thương hội. Cửu vĩ thiên miêu lạnh lùng nói, một tên thánh cấp trung giai quèn cũng dám mạnh miệng như vậy. Mạnh miệng ư, gã trung niên kia sững người, nộ ý lóe lên trong mắt. Ha ha, tiểu điềm điềm, không ngờ ngươi cũng có ngày bị người khác chửi. Lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, rồi một lão già vừa gầy vừa lùn hiện ra trước mặt mọi người. Tiểu điềm điềm. Mấy người Long Kình Thiên đưa mắt nhìn gã trung niên có thân hình to lớn như hổ báo kia, rồi lại nhìn cái tên tiểu điềm điềm mà lão già vừa gọi, sắc mặt cửu vĩ thiên miêu không khỏi trở nên quái dị. Tráng lão đầu, ngươi bớt nói kháy ta đi. Gã trung niên kia quát. Có giỏi thì ngươi bắt bọn chúng đi. Lão già kia cười, nhìn về phía nhóm Long Kình Thiên, hai mắt màu xanh u tối, một đạo ánh sáng khó nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ về phía họ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lão già kia lập tức như bị trúng đòn nặng, hừ lên một tiếng, thân hình chao đảo, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn Tử Thiên Long Hoàng. Lão già này cũng là thánh cấp trung giai, thực lực thánh cấp ngũ trùng. Vừa rồi, lão ta ngầm thi triển một môn mê ảo thuật, dù là cường giả thánh cấp thất trùng nếu không cẩn thận cũng sẽ bị mê hoặc. Nhưng Tử Thiên Long Hoàng không chỉ dùng một tiếng hừ để phá vỡ mê ảo thuật của lão, mà còn khiến lão bị thương. Ngươi ngươi là cường giả thần cấp. Lão già run rẩy nhìn Tử Thiên Long Hoàng, ánh mắt không che giấu nổi sự chấn kinh. Sắc mặt lão già đại biến. Vừa rồi trong mắt lão, thanh niên vừa đỡ chưởng lực của hắn, cửu vĩ thiên miêu, có lẽ là người mạnh nhất trong nhóm Long Kình Thiên, nhưng bây giờ thần cường giả thần cấp. Lão hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này, lại có hai tiếng xé gió nữa vang lên, khí tức mạnh mẽ, xem ra là cường giả của Thương hội Vượng Tài đã tới, hơn nữa đều là cấp thánh. Thương hội Vượng Tài có thể xuất động bốn cường giả cấp thánh, xem ra cũng là một thương hội hàng đầu trên Man Hoang Đại Lục. Tiểu điềm điềm, tráng lão đầu, có chuyện gì vậy? Các ngươi ngẩn ra đó làm gì? Hội chủ bảo các ngươi đến bắt người, người đâu? Bọn này to gan dám giết hại trưởng lão, quản sự của thương hội chúng ta. Đúng là không muốn sống nữa. Người còn chưa thấy đâu, tiếng nói đã vang vọng tới. Gã trung niên và lão già nghe vậy, trán toát mồ hôi lạnh. Bắt người ư, hai người thận trọng nhìn Tử Thiên Long Hoàng, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, dường như không hề nổi giận. Lúc này, hai bóng người xuất hiện bên cạnh họ. Hai kẻ vừa đến rõ ràng không chú ý đến vẻ mặt của gã trung niên và lão già kia, đầu ngẩng rất cao nhìn mấy người Long Kình Thiên. Một lão già mặt tử bào cười khẩy nói, giết trưởng lão, quản sự và rất nhiều hộ vệ của thương hội Vượng Tài. Hề hề, rất nhiều năm rồi không có ai làm việc này. Nói đi, các ngươi muốn chết thế nào? Một lão già khác mặc lục bào nói, không vội giết chúng, hội chủ nói rồi, bắt sống được thì cứ bắt sống. Cho chúng chết dễ dàng như vậy thì nhẹ nhàng quá. Cũng được, hôm nay ta sẽ thử uy lực của đoạn hồn chỉ mà ta đã khổ luyện mấy chục năm qua trên người các ngươi. Lão già mặc tử bào gật gù, nói rồi vận chuyển chân khí toàn thân, bàn tay bỗng chốc đen xì lại. Gã trung niên và lão già kia thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Gã tráng hán trung niên và lão già kia định lên tiếng nhắc nhở thì lão già mặc tử bào đã tấn công nhóm Long Kình Thiên. Chỉ thấy không gian xung quanh bỗng tối sầm lại như rơi vào một vực sâu vô tận. Trong bóng tối, vô số ma ảnh đen kịt ngưng tụ thành hình, tiếng gào thét quái dị của chúng khiến người nghe phải dựng tóc gáy. Không gian rung chuyển, đường xá và nhà cửa xung quanh đều sụp đổ. Lão già mặc tử bào nhìn uy lực của đoạn hồn chỉ, không khỏi đắc ý và hài lòng. Không được. Đúng lúc lão ta đang đắc ý, cả tráng hán trung niên và lão già kia cùng kêu lên, hai tay đưa ra như muốn ngăn cản đoạn hồn chỉ của lão. Nhưng công kích đã tung ra, hai người đã chậm một bước, không thể nào ngăn cản nổi. Lão già mặc tử bào thấy hai người kia cuống cuồng như vậy thì hơi sững lại rồi cười, các ngươi yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không giết chúng đâu, cùng lắm chỉ khiến chúng chịu khổ một chút thôi. Nói rồi, lão quay sang nhìn mấy người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười khẩy nhìn công kích đoạn hồn chỉ của lão già mặc tử bào. Nhưng hắn định ra tay thì trên người Lục Dực Tử Phụng xuất hiện một vòng xoáy, hút mạnh một cái. Chỉ thấy toàn bộ bóng tối và ma ảnh do đoạn hồn chỉ tạo ra đều bị Lục Dực Tử Phụng hút sạch vào cơ thể, biến mất không còn một tăm hơi. Chỉ kình biến mất, gió yên biển lặng. Dường như cả khí lưu xung quanh cũng ngừng lại. Nếu không kể những tòa nhà đã sụp đổ do chỉ kình gây ra, thì dường như lão già mặc tử bào chưa từng ra tay vậy. Gã tráng hán trung niên và lão già kia sững người, lão già mặc tử bào và lục bào cũng ngây ra. Cả bốn người cùng hít một hơi khí lạnh, trong mắt không che giấu nổi sự chấn kinh. Lão già mặc tử bào và lục bào lắp bắp nói, thần cường giả thần cấp. Nhưng vừa nói xong, họ lại nghe thấy giọng nói run rẩy của gã tráng hán và lão già kia, lại một thần cấp. Hai lão già nghe vậy, thân thể run rẩy, chao đảo suýt nữa rơi xuống đất. Lại một thần cấp. Cũng có nghĩa là sắc mặt hai người trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Cả bốn người sợ đến mức chân tay run rẩy, đứng yên không dám động đậy. Hiện giờ, họ vô cùng hối hận. Lần này Thương hội Vượng Tài đã đụng phải thứ gì thế này, những hai cường giả thần cấp. Nếu biết đối phương có hai cường giả thần cấp, thì dù hội trưởng có kề đao vào cổ, họ cũng không dám đến. Lúc này, Lục Dực Tử Phụng nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, có giết hết bọn chúng không? Chủ nhân. Bốn người sững sờ, kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Tim của cả bốn người như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nhìn chăm chăm vào Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, rồi gật đầu. Chạy. Bốn người như thỏ bị giẫm phải đuôi, vận chuyển chân khí toàn thân, liều mạng chạy trốn. Gã tráng hán và lão già kia chạy về hướng đông, còn hai lão già đến sau chạy về hướng bắc. Tử Thiên Long Hoàng thấy vậy, nói với Lục Dực Tử Phụng, ta giải quyết hai tên hướng đông, ngươi hướng bắc. Nói rồi, hai tay hắn hóa thành trảo, giơ về phía hướng đông. Chỉ thấy gã tráng hán và lão già kia bị hút ngược trở lại. Khi đến giữa không trung, Tử Thiên Long Hoàng tung chưởng, cả hai biến thành một đám sương máu. Cùng lúc đó, ở hướng bắc cũng có tiếng kêu thê thảm. Chỉ thấy hai lão già kia biến thành hai ngọn đúc sống rơi xuống đất, giãy dụa vài cái rồi nằm yên không động đậy. Gió thổi qua, bốn bề yên lặng. Những người đi lại trên đường đã biến mất từ lâu. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên thấy Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng đã giải quyết xong bốn người thì nói, rồi cùng ba người bay lên, biến mất khỏi nơi đó. Không lâu sau khi mấy người Long Kình Thiên rời đi, trong một tòa phủ viện ở trung tâm thành, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào đang đi qua đi lại. Hội chủ yên tâm, bốn vị thái thượng trưởng lão đã ra tay, dù chúng có là cường giả cấp thánh cũng sẽ bị họ bắt về. Bên cạnh, một hộ vệ nói với người đó. Đúng thế, hội trưởng, bắt được chúng rồi, khi trừng trị, hãy mời tộc trưởng các gia tộc lớn trong thành và cả thành chủ đến xem. Cho họ biết, đắc tội với Thương hội Vượng Tài sẽ có hậu quả thế nào. Một hộ vệ khác cũng phụ họa. Người đàn ông trung niên mặc cẩm bào này chính là hội trưởng của Thương hội Vượng Tài. Hắn gật đầu nói, tứ đại thái thượng trưởng lão ra tay, đương nhiên ta yên tâm. Ta chỉ lo chúng phản kháng, chọc giận thái thượng trưởng lão, họ mà giết chúng thì dễ dàng cho chúng quá. Hừ, dám giết người của thương hội ta. Bắt được chúng rồi, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Đúng thế hội chủ, chúng ta sẽ lóc thịt chúng nghìn nhát một. Mỗi vết cắt, ta sẽ xác độc diêm lên đó. Một hộ vệ cười nham hiểm. Độc diêm là một loại muối đặc chế của thương hội. Thứ này mà xác lên vết thương thì đau đến không muốn sống nữa. Độc diêm sẽ từng bước ăn mòn vết thương, ngấm dần vào cơ thể. Hơn nữa, Nó không gây chết người, nó sẽ để ngươi sống, như vậy mới thực sự là sống không bằng chết. Hội trưởng gật gù, mỉm cười. Báo. Đúng lúc đó, có tiếng hộ vệ từ bên ngoài. Vào đi. Hội trưởng thấy lạ, gọi hộ vệ vào. Hộ vệ vội vàng đi vào, quỳ xuống, đột nhiên bật khóc, hội trưởng có chuyện gì? Tứ đại thái thượng trưởng lão đâu? Hội trưởng quát. Ta không phải đã bảo ngươi ra ngoài đón họ về sao? Tên hộ vệ kia giọng run run, hội trưởng, bốn vị thái thượng trưởng lão chết hết rồi. Cái gì? Chết hết rồi. Tai hội trưởng ù đi như có sấm sét đánh bên tai, hai mắt mở to sững sờ. Hai hộ vệ bên cạnh cũng kinh hoàng. Ngươi nói bốn thái thượng trưởng lão chết hết rồi. Một lúc sau, hội trưởng vẫn không dám tin vào điều mình vừa nghe, hỏi lại. Vâng, bốn vị thái thượng trưởng lão đều chết cả rồi. Hội trưởng thân hình lão đảo, lầm bầm, chết hết rồi. Rồi hai mắt hắn lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm vào tên hộ vệ đến báo tin, thi thể họ đâu? Họ chết thế nào? Tên hộ vệ vào bẩm báo sợ đến run rẩy, bốn vị thái thượng trưởng lão bọn họ không còn thi thể nữa. Không còn ư, hội trưởng của thương hội vượng tài sững sờ. Sau đó, tên hộ vệ kể lại việc cả tráng hán trung niên và lão già gầy gò đã biến thành xương máu, còn hai lão già mặc tử bào và lục bào thì bị thiêu thành tro. Sắc mặt hội trưởng thương hội vượng tài lúc sáng lúc tối, hai mắt không che giấu nỗi sự kinh hoàng, thần cường giả thần cấp, là cường giả thần cấp. Cường giả thần cấp. Trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi, phẫn nộ, thù hận, và cả hối hận. Bốn vị thái thượng trưởng lão, bốn vị cường giả cấp thánh, trong một lúc đã tổn thất hết. Thành chủ phủ trước nay quan hệ với thương hội vốn không tốt, nếu biết được chuyện này, kết cục của thương hội vượng tài sẽ ra sao? Hai hộ vệ vừa rồi còn nói phải bắt nhóm Long Kình Thiên về xẻo từng miếng thịt, giờ sợ hãi đến hai chân run lẩy bẩy. Hội chủ bọn chúng đã giết bốn vị thái thượng trưởng lão rồi, liệu chúng có tìm đến đây nữa không? Tên hộ vệ đến báo cáo thận trọng hỏi. Ý hắn là liệu sau khi giết bốn thái thượng trưởng lão, Long Kình Thiên có nổi giận mà tìm thẳng đến tổng bộ, tiêu diệt tất cả không? Quả nhiên, hội trưởng vượng tài vừa nghe thế, sắc mặt đại biến, cuống cuồng nói, đi, chúng ta rời khỏi đây ngay qua mật đạo. Nói rồi, hắn vội vàng bay về phía mật đạo. Lúc này, mấy người Long Kình Thiên đã ra khỏi thành, đi về phía băng xà đảo ở phía bắc Man Hoang Đại Lục. Long Kình Thiên vốn định ở lại thành hai hôm để đột phá lên phân thần hậu kỳ, nhưng giờ đành phải rời đi. Đương nhiên, Long Kình Thiên không bận tâm gì đến thương hội vượng tài, nhưng nếu ở lại thành, chỉ e sẽ gây chú ý cho cao thủ của Man Hoang Thần Miếu, thế lực đứng sau Man Hoang Đế Quốc. Man Hoang Thần Miếu cao thủ vô số, bây giờ Long Kình Thiên không định gây xung đột với chúng. Vài tiếng sau, Long Kình Thiên đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Chúng ta nghỉ ở đây hai ngày. Long Kình Thiên nhìn quanh ngọn núi rồi nói. Ba người cử vĩ Thiên Miêu đương nhiên cung kính nghe theo. Long Kình Thiên tìm một chỗ đất trống, bố trí trận pháp, rồi lấy trứng côn bằng ra. Lần này, hắn muốn dựa vào tiên thiên huyền khí và địa tâm nhũ để đột phá phân thần hậu kỳ. Phù văn bên ngoài vỏ trứng côn bằng lúc này đã tối hơn nhiều so với hai tháng trước, âm thanh phát ra cũng yếu đi. Mấy tháng nay, nhóm Long Kình Thiên tu luyện thỉnh thoảng lại hấp thu tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng, giờ chỉ còn lại một nửa. Cứ tiếp tục thế này, 3-4 tháng nữa tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng sẽ cạn kiệt. Thời gian qua, nhờ được hấp thu tiên thiên huyền khí, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng phát hiện bản thể của mình không ngừng được cải thiện, sức mạnh và tốc độ cũng được nâng cao. Đặc biệt là tốc độ. Thần thú côn bằng là loài có tốc độ phi hành nhanh nhất trong trời đất, Tử Thiên Long Hoàng hấp thu tiên thiên huyền khí đương nhiên sẽ được tăng cường về phương diện này. Sau khi mọi người hấp thu xong tiên thiên huyền khí, Long Kình Thiên lại cho họ hấp thu yêu nguyên lực trong thiên tượng nhãn. Nếu vừa hấp thu tiên thiên huyền khí vừa luyện hóa yêu nguyên lực, hai luồng sức mạnh sẽ xung đột. Long Kình Thiên uống một giọt địa tâm nhũ, ngồi xuống vận chuyển hỗn độn đại la thiên địa linh khí không ngừng hội tụ. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng ngồi xuống, bắt đầu vận công hấp nạp tiên thiên huyền khí. Bốn luồng tiên thiên huyền khí từ trong trứng côn bằng, theo thiên địa linh khí không ngừng chảy vào cơ thể bốn người Long Kình Thiên. Vài giờ sau, xung quanh bốn người đã hoàn toàn được bao phủ bởi thiên địa linh khí. Xung quanh Long Kình Thiên là ánh lôi điện màu kim và đen chói lòa, xung quanh Cửu Vĩ Thiên Miêu là ánh sáng chín màu, xung quanh Tử Thiên Long Hoàng lại là một đám mây màu kim, còn quanh Lục Dực Tử Phụng là những ngọn lửa rừng rực cháy. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Ánh trăng trên Man Hoang Đại Lục không khác gì ánh trăng ở Thiên Lam Đại Lục. Trời đất lúc này là một vùng yên tĩnh. Cứ thế ngày và đêm thay phiên nhau hai lần. Hai ngày trôi qua, Long Kình Thiên đã đột phá lên phân thần hậu kỳ, nhưng hắn vẫn ngồi đó, không ngừng vận chuyển công pháp hấp thu tiên thiên huyền khí để tu luyện, củng cố tu vi. Khi Long Kình Thiên mở mắt, ánh sáng lóe lên, trời đất dường như sáng hẳn lên. Lão đại tỉnh rồi. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến lại. Long Kình Thiên gật đầu, rồi lấy Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm từ trong Trấn Thiên Tháp ra. Hai tháng nay hắn không ngừng tế luyện, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã trở thành bản mệnh thần kiếm của hắn. Giờ hắn đã có thể thúc động thần thú chi hồn bên trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, dùng Kỳ Lân Hỏa khí để tôi luyện bản thể và tu luyện. Nếu vậy, nhân đây đột phá đến hợp thể kỳ luôn đi. Long Kình Thiên lẩm nhẩm. Đột phá từ phân thần hậu kỳ lên hợp thể kỳ. Không phải là không thể. Thần thú Kỳ Lân bên trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm chính là loài thú may mắn, ngoài Kỳ Lân Hỏa khí ra còn chứa một thứ linh khí hiếm có trong trời đất, đó là Thụy Linh khí. Thứ khí này thậm chí còn quý hơn cả Tiên Thiên Huyền khí trong Trứng Côn Bằng và Địa Tâm Tinh khí trong Địa Tâm Nhũ. Nó không chỉ nâng cao thực lực của người tu luyện mà còn gột rửa linh hồn, cải thiện kinh mạch. Vạn năm trước, khi Ngạo Thiên chết, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trở thành vật vô chủ, thần thú chi hồn Kỳ Lân trong đó vẫn tự tu luyện, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để biến thành Thụy Linh khí. Tích tụ hàng vạn năm, có thể tưởng tượng được lượng Thụy Linh khí nhiều đến thế nào. Tiểu Thiên, ba người hộ pháp cho ta. Bây giờ ta sẽ dùng Thụy Linh khí trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm để đột phá tiếp. Long Kình Thiên quay lại nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng cũng đã tỉnh lại. Đột phá lên hợp thể kỳ, động tĩnh sẽ không hề nhỏ, vì thế Long Kình Thiên bảo ba người hộ pháp để đề phòng bất trắc. Vâng, lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp. Thế là Long Kình Thiên ngồi xuống, tiếp tục vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, tâm thần chìm vào trong thân của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Thân kiếm tỏa sáng rực rỡ, vô số đạo hỏa quang bắn lên trời. Trước sự chú ý của mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu, thần hồn của thần thú Kỳ Lân bay ra, gầm lên một tiếng, Kỳ Lân hỏa khí lan tỏa thành những đợt sóng lửa mạnh mẽ. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Dù Tử Thiên Long Hoàng là cường giả cổ thần, nhưng trước làn sóng lửa từ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, hắn cũng cảm thấy đau rát, cùng với hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu bất giác lùi lại phía sau. Đặc biệt là Cửu Vĩ Thiên Miêu, gương mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Năm đó, hắn bị Ngạo Thiên dùng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm phá vỡ yêu hạch, suýt chút nữa mất mạng, nên có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Hồn của thần thú Kỳ Lân bay ra, đến trước mặt Long Kình Thiên, bay lượn quanh người hắn, vừa bay vừa phả ra những luồng khí thể bảy màu lên người Long Kình Thiên. Khí thể bảy màu này chính là Thụy Linh khí. Dù đứng ở xa, ba người Tử Thiên Long Hoàng vẫn cảm nhận được khí tức của Thụy Linh khí. Họ cảm thấy cả thân thể và tâm hồn đều trở nên yên bình, linh hồn dường như được tẩy rửa. Mặc dù Thụy Linh khí không trực tiếp phun lên người họ, nhưng họ cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Từng luồng Thụy Linh khí phát ra ánh sáng bảy màu giống như những dòng thác nhỏ từ trên không chảy vào cơ thể Long Kình Thiên. Hắn vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thu Thụy Linh khí. Trong đan điền của Long Kình Thiên, Nguyên Anh cũng không ngừng hấp thu Thụy Linh khí. Long Kình Thiên luyện hóa Thụy Linh khí, không ngừng tu sửa kinh mạch trong cơ thể, không ngừng gột rửa linh hồn. Vài giờ trôi qua, khí tức trên người Long Kình Thiên ngày càng mạnh. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy trên đỉnh đầu Long Kình Thiên ngưng tụ rất nhiều con lôi thú. Đúng vậy, chính là lôi hệ thần thú. Những con lôi hệ thần thú này không ngừng chạy trên không trung, tỏa ra thứ lôi điện mang sức mạnh hủy diệt. Điều khiến mọi người kinh ngạc là trên người chúng cũng có Thụy Linh khí. Ngươi có nhận ra mấy chục con lôi thú trên đỉnh đầu lão đại không? Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được hỏi. Mấy chục con lôi hệ thần thú đó, có con hai sừng, có con có cánh, có con năm chân, có con giống trâu, có con giống hổ, có con lại giống rồng, giống sư tử. Nhưng với kiến thức về vương thú của dị thú tộc, Cửu Vĩ Thiên Miêu không thể nhận ra mấy chục con lôi hệ thần thú kia là thần thú gì, không biết một con nào. Tử Thiên Long Hoàng thấy chúng cũng rất kinh ngạc, lắc đầu nói, ta không biết. Cũng không biết sao. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững người, đến cả cường giả ở thời thượng cổ như Tử Thiên Long Hoàng mà còn không biết, vậy thì Lục Dực Tử Phụng càng không cần phải nói. Quả nhiên, nét mặt của Lục Dực Tử Phụng cũng giống như hai người họ. Sau đó, ba người lại càng kinh ngạc hơn khi thấy mấy chục con lôi hệ thần thú kia cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Từng luồng sức mạnh lôi hệ cuồn cuộn đánh xuống. Hình thể của chúng không ngừng ngưng thực, dường như đã thoát khỏi linh thể và trở thành thực thể thần thú. Trước thứ sức mạnh lôi hệ này, bản thể của Long Kình Thiên cũng được tôi luyện. Long Kình Thiên đang tu luyện cũng cảm nhận được tình hình kỳ lạ, hắn cũng giật mình, trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra. Lôi hệ. Từ sau khi hấp thu thứ sức mạnh thần bí trong huyết trì, linh hồn hải của hắn đã có biến dị, hoặc có thể nói là sức mạnh thần bí trong huyết trì đã dẫn đến sự biến dị của một thứ sức mạnh nào đó trong cơ thể hắn. Giờ đây, Thụy Linh khí của hồn thần thú Kỳ Lân lại khiến nó thay đổi. Có điều, trước năng lượng lôi hệ này, Long Kình Thiên có thể cảm nhận được bản thể của mình càng thêm thực chất, sự thay đổi này đương nhiên là tốt. Hồn thần thú Kỳ Lân vẫn không ngừng chuyển động quanh Long Kình Thiên. Thụy Linh khí không ngừng đổ vào. Bản thể của Long Kình Thiên giống như một đại dương không đáy, không ngừng thôn phệ Thụy Linh khí. bên trong đan điền, chân khí dồi dào, Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, đồng thời kìm nén chân khí trong đan điền. Cứ thế không biết sau bao lâu, khi cuối cùng chân khí không thể kìm nén được nữa, một tiếng nổ ầm phát ra từ trong cơ thể Long Kình Thiên. Sau đó, cơ thể hắn bắn ra từng đạo kim quang và hắc quang chói lòa, khiến ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu phải nheo mắt lại. Khi kim quang và hắc quang biến mất, ba người chỉ thấy Long Kình Thiên ngồi đó, toàn thân được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Đồng thời, họ kinh ngạc khi nhận ra trên đỉnh đầu hắn lại có thêm 10 con lôi hệ thần thú khác. Sau khi chúng xuất hiện, mỗi lần hít vào thở ra là sức mạnh lôi hệ không ngừng cuồn cuộn, khí thế lại thêm một phần. Đột phá rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn chăm chăm Long Kình Thiên, hắn nhận ra khí tức của Long Kình Thiên đã khác trước, mỗi lần hít thở, khí tức mạnh mẽ hơn trước không chỉ một lần. Đúng vậy, sau khi hấp nạp thủy linh khí trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, cuối cùng Long Kình Thiên đã đột phá lên hợp thể kỳ. Lúc này, không còn thấy Nguyên Anh trong đan điền của Long Kình Thiên nữa. Đương nhiên không phải là biến mất, mà là đã dung hợp với bản thể rồi. Tất cả chân khí, linh khí của Nguyên Anh đều đã dung nhập vào bản thể của Long Kình Thiên. Đây chính là hợp thể kỳ. Đương nhiên, sau khi đột phá phân thần kỳ, thực lực của Long Kình Thiên không phải chỉ đơn giản là bản thể phân thần kỳ cộng với sức mạnh của Nguyên Anh. Long Kình Thiên vẫn không ngừng vận công mà tiếp tục hấp thu thủy linh khí, thực lực vẫn không ngừng nâng lên, cuối cùng đạt tới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này, hắn mới dừng lại. Hồn thần thú Kỳ Lân gầm lên rồi chui vào Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, mấy chục con lôi hệ thần thú trên đỉnh đầu Long Kình Thiên cũng biến thành vô số luồng sáng chui vào kiếm. Tất cả trở lại yên tĩnh. Long Kình Thiên mở mắt, lôi quang lấp lóe. Mấy chục con lôi hệ thần thú tuy đã biến mất, nhưng trong không khí vẫn còn khí tức lôi điện và khí tức thủy linh. Lão đại. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên tỉnh lại thì bay tới. Long Kình Thiên đứng dậy, nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu, tiếp một quyền của ta. Nói rồi, hắn tung một quyền về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn không dùng thần thông mà chỉ dùng chân nguyên trong cơ thể. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững người, rồi cười, vẻ mặt không mấy bận tâm, hắn nghĩ dù Long Kình Thiên có đột phá thì vẫn không phải là đối thủ của mình. Dù sao thì giữa hai người là khoảng cách của cả một cảnh giới. Nhưng sức mạnh đột ngột ập tới khiến sắc mặt hắn biến đổi, không kìm được tung một quyền ra chặn lại quyền của Long Kình Thiên. Binh! Cửu Vĩ Thiên Miêu bị xung lực mạnh mẽ đánh bật ra sau, lùi lại mấy chục bước mới dừng lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn mấy chục dấu chân dưới mặt đất mà không dám tin. Hắn bị đánh lui. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng thấy kết quả đó cũng kinh ngạc không kém. Long Kình Thiên đã đánh lui được Cửu Vĩ Thiên Miêu, hơn nữa hắn còn đứng yên tại chỗ, không hề suy xuyển. Lão đại, chúng ta thử lại lần nữa. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn chưa tin Long Kình Thiên lại có thể đánh lui mình. Lần này, hắn vận chuyển toàn bộ yêu nguyên lực, ánh sáng trên hai quyền chói lòa. Long Kình Thiên giơ quyền đón. Binh. Lại một tiếng động rung chuyển. Chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu lại bị bật ra sau, hơn nữa lần này còn xa hơn lần trước, mãi trăm mét sau mới dừng lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, ánh mắt không giấu nổi sự chấn kinh. Nếu nói lúc trước hắn không chuẩn bị nên mới bị Long Kình Thiên đánh lui, vậy lần này thì sao? Lão lão đại mạnh đến vậy sao? Mãi lâu sau, Cửu Vĩ Thiên Miêu mới lắp bắp nói. Từ trước tới giờ, Cửu Vĩ Thiên Miêu chưa bao giờ giao đấu với Long Kình Thiên, bây giờ mới biết Long Kình Thiên kém hắn cả một cảnh giới nhưng lại mạnh hơn cả một yêu thú cấp thánh như hắn. Bản thân nhục thể và sức mạnh của yêu thú đã mạnh hơn con người cùng cấp, hắn lại là vương thú của dị thú tộc, thiên phú dị thường, nhục thể cường hãn thế nào không cần phải nói. Vậy mà giờ đây lại bị Long Kình Thiên kém một cảnh giới đánh lui. Hai người tuy không giao đấu thật sự, nhưng từ hai đòn vừa rồi đã có thể thấy sự khác biệt trong thực lực của họ. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu đang kinh ngạc, từ xa có tiếng xé gió vọng tới. Vừa rồi ở đây có hồng quang xung thiên, lôi điện chói lòa, có lẽ là dấu hiệu của tuyệt thế bảo vật xuất thế. Kiếm khí mạnh thật, lẽ nào là tuyệt thế thần kiếm? Rồi hai bóng người lao vút về phía này, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt nhóm Long Kình Thiên. Thấy họ, hai người kia sững lại, nhưng rồi cả hai đều nhìn về phía Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đang lơ lửng trên không trung. Long Kình Thiên đột phá nhưng vẫn chưa cất Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đi. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trên không trung toàn thân đỏ rực, lặng lẽ lơ lửng. Cả hai người kia mắt đều sáng rực. Đột nhiên, một trong hai người mắt lóe sáng, kêu lên, lẽ nào đây là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đứng đầu trong thập đại thần kiếm của Thiên Lam Đại Lục. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đứng đầu trong thập đại thần kiếm của Thiên Lam Đại Lục, thực ra cũng là đứng đầu Thiên Mang Vị Diện. Thời thượng cổ, thập đại thần kiếm mà ải nhân tộc rèn ra cũng là thánh kiếm trong mắt tất cả cường giả trên Thiên Lam Đại Lục. Quả nhiên là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, ha ha, thật không ngờ. Lần này chúng ta đến Hắc Thành lại gặp được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Đúng là trời giúp cổ tư gia tộc ta rồi. Một người trung niên mặc lam bào cười lớn, nói rồi bay về phía Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Trong mắt hai người đó chỉ có Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, còn mấy người Long Kình Thiên thì hoàn toàn bị họ bỏ qua. Có điều, khi kẻ đó bay về phía Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, nó bỗng tỏa sáng, Kỳ Lân Hỏa khí bắn tới. Kẻ kia giật mình, vội bay ngược ra sau. Kỳ Lân Hỏa khí tuy là thứ tốt để tôi luyện thân thể, nhưng đó là khi đã luyện hóa được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm và thu phục được hồn thần thú Kỳ Lân trong kiếm. Nếu không, nó chính là thứ nguy hiểm chí mạng. Xét về bản nguyên, Kỳ Lân Hỏa khí còn mạnh hơn cả uy lực của Phụng Hoàng Hỏa. Khi người kia lùi lại, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm phát ra một âm thanh trong trẻo, rồi rơi vào tay Long Kình Thiên trước ánh mắt kinh ngạc của hắn. Long Kình Thiên nắm lấy chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn hai người kia. Kiếm khí từ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm tỏa ra khiến mặt đất xuất hiện vô số lỗ kiếm. Hai người kia ngạc nhiên, rồi hai mắt lại càng sáng rực, lão giả mặc áo xám cười cười, kiếm tốt, quả nhiên không hổ là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đứng đầu trong thập đại thần kiếm. Người trung niên nhìn Long Kình Thiên, rồi lại nhìn Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng. Hề hề, tiểu tử, ép được kiếm khí ra, thực lực không tồi. Xem ra cũng là đế cấp. Người trung niên nhìn Long Kình Thiên cười khẩy, thực lực đế cấp trong mắt kẻ khác cũng là cao thủ một phương rồi, nhưng trong mắt ta thì chẳng khác gì hoàng cấp, tông cấp. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra đây. Bọn ta muốn thì có thể bóp chết các ngươi bất cứ lúc nào. Lão giả cũng cười khẩy. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng rồi nói với ba người Tử Thiên Long Hoàng, các ngươi đừng ra tay. Vâng, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cung kính nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đáp lại, lùi sang một bên. Hắn theo Long Kình Thiên lâu như vậy, biết lão đại đã nổi sát ý rồi. Thực lực của hai kẻ kia đều không tồi, đều là thánh giới sơ cấp. Long Kình Thiên tiến về phía chúng. Hai kẻ kia nghe Long Kình Thiên nói thế, lại thấy hắn tiến lại thì sững người rồi nhìn nhau cười lớn. Đừng ra tay. Cổ Thiên, ngươi nghe thấy gì không? Tên tiểu tử này bảo thủ hạ của hắn đừng ra tay. Người trung niên nói với lão giả, xem ra hắn muốn một mình giết chết chúng ta. Tiếng cười đầy vẻ châm chọc. Lão giả kia cũng bật cười. Nhưng đúng lúc đó, thân hình Long Kình Thiên lướt một cái đã tới trước mặt chúng. Chúng vừa định phản ứng thì trước mặt lóe lên một đạo kiếm quang đỏ chói. Long Kình Thiên lướt qua hai người, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trong chớp mắt đã chém qua cổ họ. Không có âm thanh, không có tiếng kêu thảm. Hai người kia mắt mở to, cố gắng quay cổ nhưng phát hiện không thể. Đầu của cả hai rơi xuống đất, còn cơ thể vẫn đứng thẳng đơ ở đó. Chỉ thấy vết kiếm chém qua không có máu mà có lửa cháy, đó là Kỳ Lân chi hỏa. Long Kình Thiên tay cầm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, lạnh băng nhìn chúng. Thân Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm cháy rực Kỳ Lân Hỏa, bên trong vọng ra tiếng gầm của hồn thần thú Kỳ Lân, tiếng gầm đầy phấn khích. Sau khi bị phủ bụi trần hàng vạn năm, cuối cùng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã lại được nhuốm máu. Một lát sau, hai thi thể kia đột nhiên bốc cháy, cả cái đầu cũng không ngoại lệ. Kỳ Lân Hỏa đã theo huyết quản chạy khắp cơ thể và nhanh chóng thiêu rụi cả hai cái xác. Tâm thần Long Kình Thiên khẽ động, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm biến thành một đạo kiếm quang chui vào cơ thể hắn. Sau khi cất Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, hắn nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu, đi thôi. Lúc này, ba người họ mới bừng tỉnh. Trước khi rời đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn hai đống tro tàn trên mặt đất mà không giấu nổi sự chấn kinh. Hắn tự hỏi, một kiếm vừa rồi của Long Kình Thiên, dù là hắn cũng khó lòng đỡ nổi, thậm chí hắn không nhìn ra được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã cắt qua cổ hai kẻ kia như thế nào. Một kiếm đó quá nhanh, lại thần bí khó lường khiến người ta không thể nắm bắt, dường như nó mang một thứ sức mạnh của trời đất. Khi kiếm đánh ra, nó đã dung hợp với trời đất thành một thể thống nhất. Thiên địa lực. Rốt cuộc lão đại là cường giả nào chuyển thế? Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm đoán, thực lực của Long Kình Thiên càng hồi phục càng trở nên thần bí. Long Kình Thiên tuy bị thiên phạt hủy diệt lực đánh trọng thương thiên tôn chi thể, sức mạnh biến mất, cần phải tu luyện lại từ đầu, nhưng đại đạo lĩnh ngộ, ý cảnh vẫn còn. Sức mạnh bản tôn không ngừng hồi phục, phối hợp với ý cảnh của hắn, mỗi đòn mỗi kiếm đều uy năng khó lường. Một kiếm vừa rồi, mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn học cũng không học được. Bây giờ, nhiều nhất họ chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút về pháp tắc không gian và thời gian, còn xa mới đến được cảnh giới lĩnh ngộ đại đạo. Các ngươi có biết gia tộc Cổ Tư không? Trên đường, Long Kình Thiên hỏi. Người trung niên lúc nãy nói hắn thuộc gia tộc Cổ Tư, nên giờ Long Kình Thiên tiện miệng hỏi. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu mới bừng tỉnh, nói, Mang Hoang Đế Quốc có thập đại vương giả gia tộc. Cổ Tư gia tộc là một trong số đó. Tộc trưởng của những vương giả gia tộc này đều có địa vị cao trong Mang Hoang Đế Quốc. Thập đại vương giả gia tộc. Long Kình Thiên lặp lại. Đúng vậy, chủ nhân, tộc trưởng của gia tộc Cổ Tư còn là một trong thập đại cường giả của Mang Hoang Đế Quốc. Lục Dực Tử Phụng nói. Hắn tên là Cổ Hạo Đế. Cổ Hạo Đế. Long Kình Thiên cười khẩy, một cường giả phàm nhân mà dám tự xưng là Hạo Đế. Hạo Đế chính là một trong những tiên đế mạnh nhất tiên giới. Vậy là mấy người Long Kình Thiên tiếp tục bay về phía Băng Xà Đảo. Nhưng Băng Xà Đảo nằm ở cực bắc của Man Hoang Đại Lục nên không hề gần chút nào. Với tốc độ của nhóm Long Kình Thiên, cũng phải mất 3 tháng. Cả nhóm Long Kình Thiên vừa đi vừa tu luyện. Giờ hắn phải hồi phục sức mạnh bản tôn càng nhanh càng tốt, ít nhất phải phục hồi đến thực lực đại thừa kỳ. Chỉ khi đó, Long Kình Thiên mới có thể đánh bại, thậm chí là tiêu diệt cường giả thần cấp của vị diện này. Vì có địa tâm nhũ, trứng côn bằng và kỳ lân hỏa thần kiếm, thực lực của Long Kình Thiên hồi phục với tốc độ kinh người. 3 tháng sau, khi đến hải vực của Băng Xà Đảo, Long Kình Thiên đã đạt đến hợp thể trung kỳ. Còn cửu vĩ thiên miêu cũng hồi phục đến thánh cấp trung kỳ. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng thực lực cũng tăng tiến không ít. Chủ nhân, phía trước chính là Băng Sơn Hải Vực. Thiết Thương Hùng chỉ về phía hải vực vô tận trước mặt nói. Băng Xà Đảo ở trong Băng Sơn Hải Vực. Man Hoang Thần Miếu tuy thống trị một nửa lãnh thổ của Man Hoang Đại Lục nhưng không hoàn toàn khống chế cả đại lục này. Thế lực của Man Hoang Thần Miếu không thể vươn đến tận đây. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, Băng Sơn Hải Vực có 1.000 hòn đảo, thế lực trên mỗi hòn đảo đều rất mạnh, đảo chủ đều là cường giả thánh cấp lục trùng, thất trùng. Đúng vậy, hơn nữa trong Băng Sơn Hải Vực còn có một số lão tổ thần cấp ẩn dật. Lục Dực Tử Phụng nói tiếp, Man Hoang Thần Miếu muốn thống trị Băng Sơn Hải Vực là rất khó. Long Kình Thiên gật đầu, rồi đưa ba người bay về phía Băng Sơn Hải Vực. Bên ngoài chưa có cảm giác gì, nhưng khi vào trong Băng Sơn Hải Vực, họ lập tức cảm nhận được vô số luồng hàng lưu sộc tới. Băng Sơn Hải Vực nằm ở cực bắc của Man Hoang Đại Lục, quanh năm băng tuyết phủ kín, sâu dưới đáy biển thậm chí có vô số ngọn núi băng, người bình thường đến đây căn bản không thể sống nổi. Đương nhiên, với mấy người Long Kình Thiên, điều đó không là gì cả. Bốn người Long Kình Thiên không ngừng bay qua mặt biển. Chỉ thấy trên mặt biển nhiều nơi đóng thành những lớp băng dày cộm, thậm chí lộ ra cả đỉnh của những ngọn núi băng. Thỉnh thoảng, họ còn nhìn thấy một số yêu thú trong hải vực đánh giết nhau, không ít trong số chúng là băng hệ yêu thú biến dị. Băng hệ yêu thú rất khó gặp ở nơi khác, nhưng ở Băng Sơn Hải Vực này thì không thiếu. Sau vài tiếng, Long Kình Thiên nhìn thấy một hòn đảo trên mặt biển, nó không lớn lắm. Hắn quét thần thức, tuy có người cư trú nhưng không đông, cùng lắm là vài vạn người, hơn nữa tu vi rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ là võ tông. Băng Sơn Hải Vực tuy nói là có nghìn đảo, nhưng thực tế chắc chắn là nhiều hơn, chỉ là thế lực của nghìn đảo đó rất mạnh nên bên ngoài mới gọi như vậy. Ngoài những hòn đảo có thế lực cường đại, còn có những đảo nhỏ hơn, ví như hòn đảo trước mắt đây. Mấy người Long Kình Thiên không dừng lại ở đây mà tiếp tục bay về trung tâm Băng Sơn Hải Vực. Băng Xà Đảo là một trong 1.000 hòn đảo có thế lực cường đại, nằm ở trung tâm Băng Sơn Hải Vực. Trời tối dần. Chủ nhân, còn 2 ngày nữa mới tới Băng Xà Đảo được, hay chúng ta dừng lại ở hòn đảo kia một đêm? Lục Dực Tử Phụng hỏi. Cũng được. Long Kình Thiên gật đầu. Chỉ cần tìm được Kim Ngưu Thảo và 2 loại linh dược nữa là đủ loại. Đến lúc đó, luyện chế đan dược là sẽ trị được thương thế trong kinh mạch. Sau này tu luyện, tốc độ thôn phệ linh khí sẽ mạnh hơn bây giờ cả chục lần, thậm chí là trăm lần. Đến lúc đó, thực lực sẽ hồi phục càng nhanh hơn. Trong 3 năm, địa ngục ma tộc sẽ tấn công Thiên Mang vị diện. Nếu kinh mạch được chữa lành, Long Kình Thiên chắc chắn trong 3 năm sẽ hồi phục được đến đại thừa đỉnh phong, thậm chí là bán tiên cảnh. Mấy người Long Kình Thiên đáp xuống hòn đảo trước mặt. Hắn dùng thần thức quét một lượt, phát hiện đây là một hoang đảo. Cây cối um tùm, trên một số cây cổ thụ còn kết thành những mảng băng. Long Kình Thiên đến một khu đất trống rồi bố trí cấm chế, lấy trứng côn bằng ra và tu luyện cùng 3 người cửu vĩ thiên miêu. Từ khi mua được trứng côn bằng cũng đã gần 1 năm, 4 người Long Kình Thiên không ngừng hấp thu như vậy, tiên thiên huyền khí cũng sắp cạn rồi. Phù văn bên ngoài vỏ trứng cũng đã tối lại, gần như biến mất. Buổi đêm ở Băng Sơn Hải Vực, gió rất lớn, cuồng phong cuồn cuộn, nhưng khi thổi tới chỗ mấy người Long Kình Thiên thì như vào biển bùn. Bên cạnh Long Kình Thiên là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, hồn thần thú Kỳ Lân vẫn không ngừng thổi thủy linh khí lên người hắn. 2 tháng nay hắn không ngừng hấp nạp tu luyện, thủy linh khí của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm cũng đã giảm đi nhiều. Một đêm trôi qua, 4 người Long Kình Thiên tỉnh lại. Long Kình Thiên tức Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đi, nhìn thì thấy phù văn trên vỏ trứng côn bằng đã hoàn toàn biến mất, tim hắn khẽ động, rồi hắn đứng dậy, tiến lại chỗ quả trứng. 3 người cửu vĩ thiên miêu thấy Long Kình Thiên tiến tới trước quả trứng côn bằng khổng lồ thì ánh mắt đầy nghi hoặc. Rồi trước sự kinh ngạc của họ, Long Kình Thiên tung một chưởng đánh xuống. Binh! Trên vỏ trứng xuất hiện một vài vết rạn nhỏ. 3 người cửu vĩ thiên miêu giật mình, chưởng lực của Long Kình Thiên hiện nay dù đánh lên cường giả thánh cấp nhất nhị trùng cũng đủ khiến họ nổ tan tành. Nhưng vỏ trứng côn bằng lại chỉ xuất hiện một vài vết rạn. Những vết rạn này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thể nhận ra. Đồng thời, ba người cũng kinh ngạc không biết tại sao Long Kình Thiên lại muốn đập vỡ quả trứng côn bằng này. Long Kình Thiên thấy một quyền không đánh vỡ được cũng không ngạc nhiên. Nếu trứng côn bằng lại dễ dàng bị đánh vỡ thì đã không phải là trứng của thần thú. Thế là hắn bèn ngưng tụ toàn lực, tung một chưởng khác. Binh! Trên quả trứng lại có thêm một vài vết rạn nữa. Long Kình Thiên lại giơ tay, chưởng thứ ba, thứ tư, liên tục mười mấy chưởng. Vết rạn trên vỏ trứng không ngừng lan rộng, cuối cùng đã lan ra toàn bộ quả trứng. Mặt đất xung quanh trứng cũng bị chấn động, tạo thành vô số khe nứt. Chủ nhân muốn. Tử Thiên Long Hoàng thấy Long Kình Thiên thật sự định đập vỡ trứng côn bằng thì không kìm được hỏi. Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Long Kình Thiên nói rồi hét lên một tiếng, hai quyền ngưng tụ lôi quang, đánh xuống quả trứng. Một tiếng nổ lớn vang lên, vỏ trứng vỡ ra, bắn tung tóe bốn phía. Rồi một đạo ánh sáng bắn lên, thấp thoáng có tiếng hung thú gầm rú. Trong tiếng gầm ẩn chứa một sức uy hiếp lớn lao. Long Kình Thiên nhìn quần sáng, hừ lạnh một tiếng, giơ tay giữ chặt nó trên không trung. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ thấy bên trong quần sáng ấy dường như có một con tuyệt thế hung thú thu nhỏ. Nó nhìn giống cá, sau lưng lại có hai cánh rất lớn, rất dài. Đó là... Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên. Đây là thần thú côn bằng. Long Kình Thiên nói. Đúng vậy, là thần thú côn bằng, nói chính xác hơn thì là côn bằng thần thú chi linh. Nó đã được thai nghén thành hình bên trong quả trứng. Tráng Long Kình Thiên lóe sáng, trấn thiên tháp bay lên phía trên côn bằng thần thú chi linh. Long Kình Thiên chỉ tay vào trấn thiên tháp xoay chuyển, trận pháp bên trong khởi động, bắn ra vô số đạo quang trụ, bao trùm lấy côn bằng thần thú chi linh vào trong. Côn bằng thần thú chi linh không ngừng gầm thét, giãy giụa, những luồng sức mạnh cường đại xung kích lên cột quang trụ khiến nó dao động không ngớt. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế định lên giúp, nhưng Long Kình Thiên nói, không cần, các ngươi bảo vệ cho ta. Sau đó, Long Kình Thiên vung hai tay lên, liên tục đánh pháp quyết vào trấn thiên tháp. Trấn thiên tháp tỏa sáng, ánh sáng càng thêm chắc chắn, phát ra những luồng hấp lực. Chỉ thấy côn bằng thần thú chi linh từng bước bị trấn thiên tháp hút vào trong. Cuối cùng, côn bằng thần thú chi linh bị trấn thiên tháp hút hoàn toàn vào trong. Nhưng Long Kình Thiên không dừng lại mà bay lên không trung, ngồi ở đó, tế tà thần đỉnh ra, vung tay đưa trấn thiên tháp vào trong tà thần đỉnh. Lẽ nào lão đại định phong ấn côn bằng thần thú chi linh vào trong trấn thiên tháp, luyện chế thành khí linh của trấn thiên tháp? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Xem ra chủ nhân muốn luyện chế côn bằng thần thú chi linh thành khí linh của trấn thiên tháp. Tử Thiên Long Hoàng cảm khái nói. Không ngờ chủ nhân lại biết phương pháp luyện khí này. Phương pháp này đã thất truyền nhiều vạn năm nay rồi. Lục Dực Tử Phụng cũng kinh ngạc nói. Nếu phong ấn hồn của yêu thú vào trong vũ khí, uy lực của vũ khí sẽ tăng lên rất nhiều. Hồn của thần thú càng lợi hại, uy lực vũ khí càng được nâng cao. Nhưng việc phong ấn hồn của yêu thú vào vũ khí đâu có dễ. Ngay cả luyện khí đại tông sư cũng rất khó thực hiện được. Hơn nữa, thủ pháp luyện khí này ở Thiên Mang Vị Diện đã thất truyền nhiều vạn năm nay rồi. Ba người căng thẳng nhìn Long Kình Thiên và Tà Thần Đỉnh. Hai tay Long Kình Thiên vung lên không ngớt, pháp quyết đánh ra liên tục, cuối cùng càng ngày càng nhanh, chỉ thấy được bóng tay mơ hồ. Ánh sáng trên Tà Thần Đỉnh cũng ngày một chói lòa. Sau vài tiếng, Long Kình Thiên lấy một dòng linh mạch nhị phẩm đỉnh giai đỉnh phong ra, vung tay. Chỉ thấy dòng linh mạch lớn tựa dòng sông quấn quanh Tà Thần Đỉnh. Một đạo hắc khí nhạt tỏa ra từ Tà Thần Đỉnh. Long Kình Thiên luyện chế lại trấn thiên tháp nên không tiếc một dòng linh mạch nhị phẩm đỉnh giai đỉnh phong để loại bỏ hết tạp chất trong trấn thiên tháp. Ban đầu khi luyện chế trấn thiên tháp, Long Kình Thiên dùng những nguyên liệu rất phổ thông. Tuy sau vài lần được chân hỏa tôi luyện, nhưng vẫn còn tạp chất chưa được loại bỏ hết. Cách vài nhịp thở là lại một đạo hắc khí tỏa ra. Dòng linh mạch bị tiêu hao, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, khi Tà Thần Đỉnh không còn tỏa ra hắc khí nữa, dòng linh mạch cũng biến mất hoàn toàn. Từ miệng Tà Thần Đỉnh, có ánh sáng bắn lên trời, theo đó là một ngọn linh tháp bay lên. Chính là Trấn Thiên Tháp sau khi được luyện chế lại. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu nhận ra Trấn Thiên Tháp đã khác trước, quần sáng xung quanh đã linh động hơn, những bức khắc thần thú sinh động trên thân tháp tỏa sáng chói lòa. Từ trong tháp bay ra một con hung thú, chính là côn bằng thần thú chi linh. Chỉ thấy côn bằng thần thú chi linh bay quanh Trấn Thiên Tháp, mở miệng phun linh khí tẩy rửa Trấn Thiên Tháp. Sau khi Long Kình Thiên luyện chế, côn bằng thần thú chi linh đã trở thành khí linh của Trấn Thiên Tháp, cũng giống như thần thú Kỳ Lân bên trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm vậy. Đương nhiên, côn bằng thần thú chi linh không thể so sánh được với khí linh thần thú Kỳ Lân trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, dù sao thì thực lực của côn bằng thần thú chi linh còn yếu. Nhưng Long Kình Thiên tin rằng sau này, khi côn bằng thần thú chi linh trưởng thành, uy lực của Trấn Thiên Tháp sẽ không thua kém Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Trấn Thiên Tháp sau khi dung hợp với Côn Bằng Thần Thú Chi Linh cũng đã đạt lên thánh phẩm trung giai. Thấy luyện chế đã thành công, Long Kình Thiên thở phào, cất Trấn Thiên Tháp và Tà Thần Đỉnh đi, uống một viên đan dược rồi vận công điều hòa. Một lát sau, Long Kình Thiên mới mở mắt. Lão đại. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lại. Long Kình Thiên đứng lên, nhìn sắc trời thì thấy bầu trời sáng ngời, băng tuyết cũng ngừng rơi, vạn vật trên đảo đều bị một lớp tuyết trắng bao phủ. Khi mấy người Long Kình Thiên chuẩn bị rời hoang đảo, đột nhiên có một vài tiếng xé gió truyền tới. Tiểu thư, nghe nói lần này Thánh Sơn khai mở, hai huynh đệ Khương Thần, Khương Ngụy cũng sẽ tới. Một giọng nói vang lên. Huynh đệ Khương Thần tới cũng chẳng sao. Ta chắc chắn sẽ có được thánh quả. Rồi tiếp đó là một giọng nói dễ chịu vang lên, xem ra là của một vị tiểu thư. Tiểu thư có được thánh quả là sẽ đột phá thánh cấp, sau này địa vị ở Xích Viêm đảo sẽ được nâng lên, đám trưởng lão kia cũng sẽ không dám vì lợi ích của gia tộc mà ép tiểu thư lấy Khương Thần nữa. Đến khi ta thăng lên thánh cấp sẽ từ từ xử lý đám già đó. Rồi hai bóng người đó dần đến gần, bay qua chỗ hoang đảo của mấy người Long Kình Thiên. Hai nữ nhân này cũng khá xinh đẹp, người mặc váy tím phía trước chắc là tiểu thư. Ủa, tiểu thư nhìn kìa, dưới kia có người. Đột nhiên, thị nữ kêu lên kinh ngạc, chỉ về phía mấy người Long Kình Thiên. Vị tiểu thư kia nhìn xuống, không ngờ trên hoang đảo lại có người. Tiểu thư, chúng ta có cần thị nữ hỏi. Đừng nhiều chuyện. Vị tiểu thư lạnh nhạt nói rồi nhìn xuống mấy người Long Kình Thiên, ánh mắt dừng lại ở Long Kình Thiên lâu hơn một chút. Hai người bay qua phía trên hoang đảo, rất nhanh chỉ còn lại hai chấm nhỏ. Lão đại, thì, may mà thị nữ vừa rồi không có ý gì với chúng ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hi hi. Nếu không thì sao? Lục Dực Tử Phụng trừng mắt, cười. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững người, không nói gì. Thánh Sơn. Thánh Quả. Tử Thiên Long Hoàng nhíu mày. Dường như hắn không nhớ trong băng sơn hải vực có thánh sơn gì đó. Hơn nữa, theo lời hai người kia, lần này thánh sơn khai mở dường như là một đại sự của băng sơn hải vực. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phụng, hỏi, các ngươi biết thánh sơn không? Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, lão đại, ta chưa bao giờ nghe đến nó. Lục Dực Tử Phụng cũng lắc đầu. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, chúng ta tới băng xà đảo trước đã, rồi tìm ai đó hỏi xem. Nói rồi. Hắn cùng ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu bay đi. Hai ngày sau, mấy người Long Kình Thiên đáp xuống một hòn đảo lớn. Đây chính là Băng Xà Đảo, nằm ở trung tâm Băng Sơn Hải Vực. Thế lực của Băng Xà Đảo rất mạnh, xếp thứ ba trong các hòn đảo ở Băng Sơn Hải Vực này. Mấy người Long Kình Thiên bay về phía thành của Băng Xà Đảo. Sau khi vào thành, chỉ thấy người xe qua lại như thoi đưa. Đúng là đế đô của một vương triều, so với hoang đảo lúc trước quả là hai thế giới. Long Kình Thiên phát hiện trong thành Băng Xà Đảo, khí lưu băng hàn giảm mạnh, nhiệt độ không khác mấy so với lục địa. Hơn nữa, những thường dân trong thành thực lực đều không tồi, phần lớn đều có thực lực đại võ sư. Trên Thiên Lam Đại Lục, những đệ tử ưu tú của các gia tộc như Mộ Dung gia tộc cũng chỉ là đại võ sư. Khi mấy người Long Kình Thiên đi theo dòng người nườm nượp, đột nhiên phía trước có tiếng nhốn nháo. Nghe nói Trâu Vân của Trâu Gia và Khương Ngụy của Khương Gia đang đánh nhau. Hai người đánh nhau. Chuyện gì thế? Không rõ lắm. Nghe nói là vì tiểu thư Mạnh gia, Mạnh Đình Đình. Trâu Vân vẫn luôn thích Mạnh Đình Đình, ngươi cũng biết mà. Nhưng bây giờ Khương Thần học thành tài trở về từ Thiên Kiếm Viện, nhìn trúng Mạnh Đình Đình, trưởng lão Mạnh gia cũng đã đề nghị liên hôn với Mạnh gia. Khương Thần làm vậy không phải là ngang ngược ép hôn sao? Trâu Vân vừa nghe đã đại nộ, tìm Khương Thần quyết chiến. Tìm Khương Thần quyết chiến. Nghe nói Khương Thần đã là Thiên Kiếm đệ tử của Thiên Kiếm Viện, tu vi kinh người, đã là đế cấp thất trùng. Trâu Vân tuy cũng là đế cấp nhưng chỉ là đế cấp nhị trùng, sao có thể là đối thủ của Khương Thần? Đúng thế, nhưng Khương Thần không ra tay, mà là đệ đệ hắn, Khương Ngụy, ra tay. Lần này Thánh Sơn khai mở, Khương Thần vào trong, nếu có được thánh quả sẽ đột phá thánh cấp. Hắn mới 28 tuổi đúng không? Thánh cấp 28 tuổi, trong lịch sử Thiên Lam Đại Lục cũng chẳng có mấy người. Nghe nói Khương gia coi hắn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, gia chủ Khương gia kế nhiệm chính là Khương Thần. Long Kình Thiên nghe mọi người xung quanh nghị luận. Khương Thần, Khương gia. Long Kình Thiên bất giác nhớ đến lời hai nữ tử nói khi ở hoang đảo hai hôm trước. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu rõ ràng cũng nhớ tới. Lão đại, chúng ta cũng đi xem sao. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt đầy hứng thú. Cũng được. Long Kình Thiên gật đầu. Vậy là bốn người Long Kình Thiên đi theo đoàn người. Không lâu sau, họ đến một quảng trường rộng, ở giữa là một cái lôi đài lớn. Bên trên có chữ võ rất bắt mắt. Khi nhóm Long Kình Thiên đến, xung quanh lôi đài đã chật cứng người, ai cũng trông rất phấn khích. Xem ra danh tiếng của Châu Vân và Khương Ngụy không nhỏ, trận quyết chiến của hai người là một chuyện gây chấn động khá lớn. Châu Vân, thực lực của ngươi tuy không tồi, nhưng không có tư cách để khiến đại ca ta ra tay. Trên lôi đài, Khương Ngụy ngạo nghễ nói, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Giờ ngươi nhận thua, cút xuống khỏi lôi đài vẫn còn kịp đấy. Châu Vân giận dữ, mẹ kiếp, Khương Ngụy, ngươi tưởng ngươi thắng được ta sao? Chịu chết đi. Nói rồi, hắn lao về phía Khương Ngụy, kiếm trong tay đâm thẳng tới. Khương Ngụy thấy thế cười khẩy, ánh mắt lóe lên sát ý, nếu vậy thì đừng trách ta. Khí thế toàn thân bạo phát giống như một con sóng khổng lồ dâng tràn, một chưởng tung ra. Hải Kình Cự Lãng chưởng. Chỉ thấy một chưởng tung ra, nước xung quanh ngưng tụ, hóa thành một con hải kình, thế như chẻ tre, phá tan chiêu kiếm của Châu Vân. Châu Vân giật mình, thực lực của ngươi sao có thể? Nói đến đây, hắn vội vàng phi thân tránh né, nhưng vẫn bị cự kình đánh trúng, miệng hộc máu tươi, bay ra khỏi lôi đài. Những người bên ngoài kinh hãi vội vàng tránh ra. Châu Vân rơi xuống đất, lăn tới phía trước Long Kình Thiên mấy mét. Sao có thể? Châu Vân rơi xuống đất, không dám tin vào kết quả này. Hai năm trước, thực lực của Khương Ngụy tương đương với hắn, nhưng giờ lại mạnh như vậy. Hề hề, không ngờ chứ gì. Khương Ngụy cười khẩy, hai năm nay ta có được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, đã là đế cấp ngũ trùng rồi. Hơn nữa còn học được Hải Kình Cự Lãng chưởng của đảo chủ Cự Lãng đảo. Sắc mặt Châu Vân tái nhợt. Mạnh Đình Đình là nữ nhân của đại ca ta. Ngươi là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Khương Ngụy cười khẩy, muốn tranh nữ nhân với đại ca ta. Kiếp sau đi. Nói rồi, hắn tung một chưởng về phía Châu Vân, Cự Lãng lại nổi lên, uy thế ngập trời, không chỉ bao trùm chỗ Châu Vân mà còn cả bốn người Long Kình Thiên. Xem ra, hắn muốn giết cả bốn người họ. Khương Ngụy thầm nghĩ, đám đệ tử của các gia tộc nhỏ trên đảo dám đến xem náo nhiệt giữa Khương gia và Châu gia, có giết cũng chẳng đáng gì. Dù cho gia tộc của chúng có biết cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Hắn nhìn cơn sóng lớn hóa thành một con hải kình khổng lồ lao về phía Châu Vân, vẻ mặt tràn đầy đắc ý và ngạo nghễ. Mọi người xung quanh không ai không kinh ngạc trước thực lực của Khương Ngụy, chỉ có bốn người Long Kình Thiên là vừa bàn tán vừa vội vàng lùi ra xa. Thấy vậy, vẻ mặt của Khương Ngụy lại càng thêm đắc ý, chưởng lực sắp đánh xuống người Châu Vân, trong mắt hắn hiện lên sự kinh hoàng tột độ. Nhưng ngay lúc đó, chưởng lực bỗng dưng biến mất không một dấu vết, tựa như bị thứ gì đó nuốt chửng trong nháy mắt. Khương Ngụy sững người, Châu Vân sững người, tất cả những người xung quanh cũng chết lặng. Một đệ tử trên đảo lắp bắp hỏi, chuyện gì thế này? Khương Ngụy ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Long Kình Thiên đang đứng sau Châu Vân, ánh mắt lóe lên hàn quang, là các ngươi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Châu Vân cũng ngạc nhiên, hắn loạn choạng đứng dậy nhìn mấy người Long Kình Thiên. Vốn dĩ hắn tưởng là cao thủ của Châu gia mình, không ngờ lại là bốn người họ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Khương Ngụy chế giảo, tiểu tử, coi như ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc. Sắc mặt Khương Ngụy tối sầm lại, các ngươi dám nhúng tay vào chuyện của Khương gia ta. Xem ra các ngươi chán sống rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy, nhúng tay vào chuyện Khương gia. Tiểu tử, ngươi đang đánh rắm hay vừa ăn phải thứ gì bẩn thỉu thế? Sao cả người toàn mùi thối? Sắc mặt Khương Ngụy lập tức tím lại. Đánh rắm. Ăn phải thứ bẩn thỉu. Hắn là người của Khương gia, một trong tứ đại gia tộc trên đảo Băng Xà, hơn nữa còn là gia tộc đứng đầu. Cha hắn lại là gia chủ đương nhiệm. Nào đã có kẻ nào dám sất sược như thế trước mặt hắn? Vậy mà bây giờ, lại có kẻ dám sỉ nhục hắn trước mặt bao nhiêu người thế này? Hắn thậm chí còn nghe thấy có tiếng cười khúc khích đâu đó. Các ngươi, muốn chết. Hai mắt Khương Ngụy dâng tràn sát ý, hắn gầm lên một tiếng cự kình phiên hải. Rồi bay vút lên với khí thế bùng nổ. Hai chưởng cùng tung ra, chỉ thấy nước trong trời đất ngưng tụ, tạo thành một vùng biển nước mênh mông, bên trong là một con hải kình khổng lồ há miệng lao về phía mấy người Long Kình Thiên. Sóng biển cuộn trào, dường như muốn lật tung cả đất trời. Khương Ngụy đã nổi cơn thịnh nộ, vừa rồi ra tay với Châu Vân hắn cũng chưa hề có sát ý đến mức này. Chết đi cho ta. Hai mắt hắn đỏ quạt. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy chỉ cười khẩy, cũng không có hành động gì nhiều, chỉ hờ hững tung ra một chưởng. Một chưởng trông có vẻ bình thường, nhưng một luồng sức mạnh khủng khiếp đã ập thẳng tới con hải kình. Vùng biển cuồng bạo của Khương Ngụy lập tức vỡ tan tành như gương. Những cột nước bắn lên tung tóe, chấn lực mạnh mẽ hất văng Khương Ngụy bay đi, cuối cùng rơi mạnh xuống mép lôi đài, máu tươi phun xối xả. Ngươi ngươi! Khương Ngụy kinh hoàng nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhưng chưa nói hết câu lại hộc ra một ngụm máu nữa. Châu Vân và những người xung quanh đều sững sờ nhìn Khương Ngụy rồi hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Khương Ngụy là cường giả đế cấp ngũ trùng, vậy mà lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Vậy thì thánh cấp. Châu Vân và những người khác đều nghĩ đến hai từ này, ánh mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu đã hoàn toàn thay đổi. Cửu Vĩ Thiên Miêu quay sang hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, tên nhãi này xử lý thế nào ạ, chủ nhân? Bọn Châu Vân lại kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Đúng lúc ấy, một tiếng quát đầy nộ khí vang lên, các ngươi thật to gan, dám đả thương đệ tử Khương gia ta. Theo sau đó, một đạo chưởng ấn trắng xóa khổng lồ xé toạc không gian ập đến. Chưởng ấn này sáng loáng, hàn khí kinh người của nó chưa đến mà không khí xung quanh đã gần như bị đóng băng. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế chỉ hừ một tiếng, tung ra một chưởng đỡ lấy. Huỳnh. Chưởng ấn khổng lồ kia biến mất, luồng hàn khí xung quanh cuộn ngược trở lại, khiến Châu Vân và những người xung quanh đều phải vội vàng lùi lại. Vài tiếng xé gió vang lên, ba bóng người đáp xuống lôi đài, cả ba đều mặc trang phục của Khương gia. Châu Vân giật mình, trưởng lão của Khương gia. Ba vị trưởng lão Khương gia, cả ba đều là thánh cấp. Những người xung quanh lại càng lùi ra xa hơn. Ba người họ tiến đến bên cạnh Khương Ngụy, thấy thương thế của hắn, sắc mặt ai nấy đều âm trầm như nước. Lúc này, Khương Ngụy run rẩy đứng dậy, thấy ba người thì mừng rỡ rồi quay lại chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu và Long Kình Thiên, ba vị trưởng lão đến đúng lúc lắm, giết chúng đi. Ba người quay lại nhìn bốn người Long Kình Thiên. Lão giả gầy gò đứng giữa lạnh lùng nhìn bọn họ, tiểu tử, các ngươi muốn chết đúng không? Trên đảo băng xà này, kẻ dám đã thương đệ tử Khương gia, dù là cường giả thánh cấp cũng phải chết. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình thản. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy, vậy sao? Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng đứng bên cạnh Long Kình Thiên, không nói một lời. Lão giả gầy gò kia mắt lóe sát ý, đúng lúc đó lại có hai bóng người đáp xuống. Châu Vân nhìn thấy thì mừng rỡ, nhị thúc, tứ trưởng lão. Hai người vừa đến là nhị thúc của hắn, Châu Bình, và tứ trưởng lão Châu Khang. Châu Bình gật đầu, rồi nhìn về phía Long Kình Thiên và ba trưởng lão Khương gia. Châu Vân tiến lại gần nói, nhị thúc, vừa rồi là mấy vị tiền bối đây đã ra tay cứu con. Vị này là một cường giả thánh cấp. Hắn chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu. Châu Bình sững người, rồi mỉm cười, ôm quyền với Cửu Vĩ Thiên Miêu, đa tạ huynh đệ đã ra tay. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu. Châu Vân dường như sợ Châu Bình không biết thân phận của Long Kình Thiên nên đã nói rõ cho ông biết. Nghe xong chuyện Long Kình Thiên là chủ nhân của một cường giả thánh cấp, cả Châu Bình và Châu Khang đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đã khác hẳn. Lão giả Khương gia lạnh lùng nói, Châu Bình, kẻ này đã đả thương đệ tử Khương gia, hy vọng Châu gia các ngươi đừng nhúng tay vào. Nếu không, ý tứ đe dọa của lão giả Khương gia đã quá rõ ràng. Long Kình Thiên cũng nhìn Châu Bình, xem hắn sẽ đáp lại thế nào. Châu Bình nghe vậy, quay lại cười khẩy, Khương Vô Yến, nếu không thì sao? Lẽ nào ngươi nghĩ Châu gia ta thật sự sợ Khương gia các ngươi chắc? Khương Vô Yến, tam trưởng lão của Khương gia. Sắc mặt Khương Vô Yến có chút khó coi, dường như không ngờ Châu Bình lại dám đáp trả mình như vậy. Lão gằn giọng, chỉ vì mấy kẻ này mà ngươi muốn đắc tội với Khương gia. Châu Bình, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Châu Bình cười ha hả, Khương Vô Yến, đúng là nực cười. Đắc tội Khương gia các ngươi. Châu gia và Khương gia chúng ta quan hệ rất tốt sao? Hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi dọa được kẻ khác chứ không dọa được Châu Bình ta đâu. Trên đảo băng xà, trong tứ đại gia tộc, Châu gia và Khương gia vốn dĩ quan hệ không tốt, hai nhà thường xuyên mâu thuẫn, vì thế chẳng có gì để nói đến chuyện đắc tội hay không. Cũng chính vì thế mà khi biết Khương thần muốn cưới Mạnh Đình Đình, Châu Vân mới quyết đấu với hắn. Sắc mặt Khương Vô Yến và hai trưởng lão bên cạnh vô cùng khó coi. Châu Bình mặc kệ vẻ mặt của bọn họ, quay lại khách khí hỏi Long Kình Thiên, vị huynh đệ đây, không biết nên xưng hô thế nào. Long Kình Thiên đáp, Long Thần. Châu Bình cười, Long Thần huynh đệ là từ bên ngoài đến đúng không? Không biết đã có chỗ dừng chân ở đảo băng xà này chưa? Nếu chưa thì mời đến Châu gia ta ở tạ mấy ngày, huynh đệ thấy sao? Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Châu Bình và Châu Khang mừng rỡ, lập tức đưa tay mời. Khương Vô Yến trên lôi đài thấy Châu Bình và mấy người Long Kình Thiên bỏ đi, hai mắt lóe lên hàn quang, toàn thân toát ra khí lạnh. Một trưởng lão bên cạnh Khương Vô Yến làm động tác chém tay, tam trưởng lão, Châu gia rõ ràng không coi Khương gia ta ra gì. Bây giờ chúng ta. Khương Vô Yến sắc mặt tối sầm, nói, không vội. Châu gia trước nay luôn chống đối chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ sang bằng chúng, nhưng không phải bây giờ. Hai trưởng lão Khương gia gật đầu. Khương Ngụy nhìn bóng lưng Châu Vân, hằng học nói, Châu Vân, tên cẩu tạp chủng. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội đích thân giết ngươi. Hắn bị Cửu Vĩ Thiên Miêu đã thương, mất mặt trước bao nhiêu đệ tử trên đảo, nên đã chuyển toàn bộ nỗi hận sang người Châu Vân. Nếu không phải vì Châu Vân, hắn đâu có bị đã thương, đâu có mất mặt như vậy. Chúng ta đi thôi. Khương Vô Yến nói xong liền cùng Khương Ngụy và hai trưởng lão biến mất. Đám đệ tử xung quanh thấy mấy người Khương gia đã đi thì mới dám lại gần lôi đài. Không biết bốn người kia có lai lịch thế nào. Một cường giả thánh cấp lại gọi người thanh niên mặc hắc y kia là chủ nhân, hắn tên Long Thần à, một số đệ tử bàn tán xôn xao. Thế lực của Khương gia trên đảo Băng Xà là lớn nhất, đệ tử của họ trước nay rất bá đạo, không ít đệ tử của các thế lực khác đều bị ức hiếp. Giờ đây Khương Ngụy bị cửu vĩ Thiên Miêu đã thương, đương nhiên trong lòng họ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bốn người Long Kình Thiên được ba người Trâu Bình mời đến Trâu Gia. Trâu Gia nằm ở phía Nam Thành, diện tích rất lớn. Khi bọn Long Kình Thiên đến, gia chủ Trâu Gia là Trâu Nhất Phàm đã đích thân dẫn các trưởng lão ra nghênh đón, vô cùng long trọng và nhiệt tình. Trong đại sảnh Trâu Gia, bốn người Long Kình Thiên cùng Trâu Nhất Phàm và các trưởng lão ngồi xuống. Ngồi chưa được bao lâu, Trâu Nhất Phàm liền hỏi, không biết Long Thần huynh đệ lần này đến đảo Băng Xà là có việc gì? Long Kình Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng mục đích của mình. Biết Long Kình Thiên đến đây để tìm ba loại linh dược, trong đó có kim giác thảo, mấy người Trâu Nhất Phàm nhìn nhau. Trâu Nhất Phàm trầm ngâm nói, Long Thần huynh đệ, ba loại linh dược mà huynh muốn tìm, ngoài kim giác thảo ra, hai loại còn lại trong dược khố của Trâu gia ta đều có. Ta có thể tặng cho huynh đệ. Chỉ là kim giác thảo nói đến đây, Trâu Nhất Phàm ngừng lại. Long Kình Thiên nghe vậy mừng rỡ, không ngờ Trâu gia lại có hai loại linh dược kia, vậy là chỉ còn thiếu kim giác thảo. Nhìn vẻ mặt của Trâu Nhất Phàm và các trưởng lão, Long Kình Thiên không kìm được hỏi, Trâu gia chủ, có gì cứ nói thẳng. Lúc này Trâu Bình nói, Long Thần huynh đệ, là thế này. Kim giác thảo chỉ có trên Thánh Sơn. Tử Thiên Long Hoàng lên tiếng, Thánh Sơn. Ta nhớ là kim giác thảo mọc ở Vô Nhai Sơn trên đảo Băng Xà mà. Mấy người Trâu gia nghe thế, sắc mặt có chút quái dị nhìn Tử Thiên Long Hoàng. Trâu Nhất Phàm cười nói, Tử Thiên huynh đệ không biết rồi, Thánh Sơn trước đây đúng là có tên Vô Nhai Sơn, nhưng đó cũng là chuyện của mấy vạn năm trước. Mấy vạn năm trước. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng mới hiểu tại sao sắc mặt người của Trâu gia lại kỳ lạ như vậy. Trâu Nhất Phàm chậm rãi giải thích, ba vạn năm trước, Vô Nhai Sơn đổi tên thành Vô Âm Sơn. Nhưng mấy chục năm gần đây, không biết vì sao Vô Âm Sơn lại có biến dị, sinh ra một loại năng lượng quái dị, sau đó lại kết thành một loại thiên địa kỳ quả. Long Kình Thiên bất giác nhớ tới thánh quả mà những người trên đảo đã nhắc đến. Trâu Nhất Phàm nói tiếp, đúng vậy, thiên địa kỳ quả. Cường giả đế cấp chỉ cần ăn vào là có thể đột phá lên thánh cấp. Cửu vĩ Thiên Miêu kinh ngạc, đột phá thánh cấp. Trong lịch sử của Thiên Mang Vị Diện, có không biết bao nhiêu thiên tài đã dừng chân ở đế cấp, cả đời không thể đột phá, vậy mà chỉ cần ăn loại quả này là có thể đột phá sao? Hắn nghĩ, đúng là quá nghịch thiên rồi. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng ngạc nhiên. Long Kình Thiên thì vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng chẳng thấy lạ, hắn biết trong trời đất này có một số loại quả, khi ăn vào đừng nói là đột phá thánh cấp ở vị diện người phàm, ngay cả việc trực tiếp thành tiên cũng không phải là không thể. Cửu truyền kim đan của Thái Thượng Lão Quân còn lợi hại hơn, mỗi viên dùng mấy vạn loại linh dược ngàn vạn năm, luyện chế trong mấy vạn năm mới thành, uống vài viên là có thể trực tiếp trở thành Đại La Kim Tiên. Trâu Nhất Phàm nói, đúng thế, loại thiên địa kỳ quả này bọn ta gọi là thánh quả. Hơn nữa, nó chỉ có tác dụng đối với cường giả đế cấp, còn cường giả thánh cấp ăn vào thì chẳng có tác dụng gì. Cửu vĩ Thiên Miêu hỏi, chỉ có tác dụng với đế cấp. Thế tôn cấp, tông cấp thì sao? Trâu Nhất Phàm đáp, tôn cấp, tông cấp tuy cũng có tác dụng nhưng không lớn bằng đế cấp. Do sự xuất hiện của thánh quả mà Vô Âm Sơn đã đổi tên thành Thánh Sơn. Hơn nữa, rất nhiều thế lực ở đảo Băng Xà đều phái cường giả đến canh giữ, cách một khoảng thời gian mới mở ra cho đệ tử các nhà vào Thánh Sơn tranh đoạt thánh quả. Long Kình Thiên nghe vậy gật gù, thì ra là vậy. Nếu thế, muốn lấy được kim giác thảo, thì phải đợi Thánh Sơn mở ra mới được. Hắn hỏi, lần tới Thánh Sơn mở là khi nào? Trâu Nhất Phàm nói, 5 ngày sau. Chỉ là nói đến đây, ông lưỡng lự một chút, sắc mặt có vẻ khó xử, không phải ai cũng được vào Thánh Sơn, mỗi lần mở ra, Trâu gia chúng ta cũng chỉ có một suất. Chỉ một người. Long Kình Thiên khựng lại. Trâu Nhất Phàm nói, Băng Sơn Hải Vực có đến hàng nghìn hòn đảo. Thánh Sơn được các thế lực trên nghìn hòn đảo này phái cường giả đến trấn thủ. Mỗi đảo có 5 suất, riêng đảo Băng Xà, Khương gia được 2 suất, ba đại gia tộc còn lại mỗi nhà một suất. Long Kình Thiên gật đầu. 1.000 hòn đảo, mỗi đảo 5 người, vậy là có 5.000 người rồi, tính ra cũng không hề ít. Chỉ là, Trâu gia chỉ có một suất, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhường cho hắn. Vậy làm sao để vào Thánh Sơn đây? Long Kình Thiên nhíu mày. Hiển nhiên là Cửu Vĩ Thiên Miêu và Long Kình Thiên đang nghĩ giống nhau, hắn nói, lão đại, mặc kệ số suất, chúng ta cứ lẻn vào là được. Một lời của Cửu Vĩ Thiên Miêu khiến những người trong Trâu gia giật mình. Trâu Bình vội nói, không được. Băng Sơn Hải Vực có cường giả của các thế lực lớn trấn thủ, dù là cường giả cổ thần cũng không thể lẻn vào được. Nếu bị phát hiện, cường giả của các phái sẽ vây giết, cổ thần cũng khó mà thoát thân. 1000 hòn đảo, mỗi đảo chỉ cần một thánh cấp là đã có đến hàng nghìn vị thánh cấp rồi. 1000 thánh cấp vây giết, đúng là cổ thần cũng khó lòng thoát nổi. Châu Bình không hề nói quá. Cửu Vĩ Thiên Miêu trầm mặt. Lúc này Châu Vân đứng dậy nói, thưa phụ thân, con xin nhường suất này cho Long Thần tiền bối. Lần này, các cao tầng của Châu gia sau khi bàn bạc đã chọn Châu Vân. Hắn là con trai của Châu Nhất Phàm, thiên phú cũng là tốt nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc. 23 tuổi đã là đế cấp nhị trùng, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Giờ đây, mọi người nghe hắn nói muốn nhường suất cho Long Kình Thiên thì không khỏi kinh ngạc. Châu Nhất Phàm lưỡng lự, Vân Nhi, con Châu Vân vẻ mặt đầy phẫn hận, nhắc lại chuyện Khương Ngụy rồi nói, thưa phụ thân, nếu hôm nay không có mấy vị Long Thần tiền bối, có lẽ con đã bị Khương Ngụy phế rồi. Hơn nữa, con vào Thánh Sơn cũng chưa chắc đã giành được thánh quả, chi bằng nhường cho Long Thần tiền bối. Mặc dù Long Kình Thiên không phải người của Châu gia, nhưng cũng có thể đại diện cho họ vào Thánh Sơn. Châu Nhất Phàm nghe vậy, chau mày nhìn các trưởng lão. Cuối cùng ông quyết định, được, vậy lần này suất của Châu gia sẽ dành cho Long Thần huynh đệ. Gia chủ Châu Nhất Phàm đã lên tiếng thì các trưởng lão cũng không ai phản đối. Long Kình Thiên nhìn Châu Vân rồi nói với Châu Nhất Phàm, nếu vậy ta cũng không từ chối. Sau khi vào đó, nếu tìm được thánh quả thì ta sẽ đưa cho mọi người, ta chỉ cần kim giác thảo. Mấy người Châu Nhất Phàm nhìn nhau, Châu Nhất Phàm mừng rỡ nói, vậy thì đa tạ Long Thần huynh đệ. Long Kình Thiên gật đầu. Thật ra hắn vào Thánh Sơn không khó, nhưng Châu gia đã nói vậy, hắn cũng không từ chối. Sau đó, Châu gia cho người lấy hai loại linh dược còn lại đưa cho Long Kình Thiên. Nhưng Long Kình Thiên cũng không lấy không của họ, hắn đưa cho Châu Nhất Phàm một chiếc nhẫn không gian chứa 1 vạn viên cửu dương đan. Châu Nhất Phàm nhìn vào nhẫn không gian trong tay mà kinh ngạc, 1 vạn viên cửu dương đan. Đây là cửu dương đan, không phải nguyên dương đan. 1 vạn viên cửu dương đan đối với Châu gia không phải là một con số nhỏ. Long Thần huynh đệ, đây Châu Nhất Phàm định từ chối thì Long Kình Thiên xua tay, Châu gia chủ không cần khách sáo. Ta cứu lệnh công tử là một chuyện, không thể lấy không linh dược của mọi người được. Châu Nhất Phàm nghe vậy cũng không từ chối nữa. Vậy là 4 người Long Kình Thiên tạm thời ở lại Châu gia, đợi 5 ngày sau Thánh Sơn mở ra. Trong lúc mấy người Long Kình Thiên ở Châu gia, thì trong đại điện của phủ viện Khương gia. Gia chủ Khương gia là Khương Lạc nhìn Khương Vô Yến, hỏi, các ngươi đã tìm hiểu rõ chưa? Lần này Châu gia lại để cho tên Long Thần kia vào Thánh Sơn. Khương Vô Yến cung kính nói, thưa gia chủ, đúng vậy. Chuyện này đã lan khắp Châu gia, chắc không phải là giả. Ngay cả một số trưởng lão Châu gia cũng đã thừa nhận. Khương Lạc mắt lóe hàn quang, chưa từng có kẻ nào dám đánh trọng thương con trai ta ngay tại đảo Băng Xà. Chưa bao giờ. Một luồng khí tức mạnh mẽ như cuồng phong cuộn trào ra. Khương Vô Yến và các trưởng lão đều run rẩy. Một thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh Khương Ngụy lên tiếng, phụ thân đại nhân yên tâm. Lần này tên Long Thần đó vào Thánh Sơn, con sẽ khiến hắn không bao giờ có thể rời khỏi đó được nữa. Người này có những lọn tóc màu bạc rất nổi bật, đó chính là Khương Thần, con trai cả của Khương Lạc, đại ca của Khương Ngụy. Khương Lạc thu lại khí tức, gật gù, tuy tên Long Thần đó nhìn có vẻ chỉ là đế cấp ngũ trùng, nhưng các con vẫn phải cẩn thận. Có lẽ hắn không đơn giản đâu. Khương Thần đáp, phụ thân yên tâm. Khương Lạc ừ một tiếng, hắn vẫn rất yên tâm đối với đứa con trai lớn này. Hắn nói, lần này vào Thánh Sơn, ta hy vọng hai huynh đệ các con sẽ đồng tâm hiệp lực, đều có được thánh quả. Khương Thần và Khương Ngụy cùng đáp, con biết rồi, thưa phụ thân. Cùng lúc đó, tại phủ viện Mạnh gia. Mạnh Đình Đình nhíu mày, hỏi thị nữ Tiểu Lan, ngươi chắc chắn Châu gia đã nhường suất cho người có tên Long Thần chứ? Mạnh Đình Đình và thị nữ Tiểu Lan này chính là 2 người mà Long Kình Thiên đã gặp ở hoang đảo. Thị nữ đáp, thưa tiểu thư, đúng vậy. Bây giờ rất nhiều người trên đảo Băng Xà đều biết chuyện này. Mạnh Đình Đình hỏi, Long Thần. Có tra được lai lịch của hắn không? Thị nữ Tiểu Lan lắc đầu, không tra được, chỉ biết hắn có một thủ hạ là cường giả thánh cấp. Mạnh Đình Đình lẩm nhẩm, thủ hạ là cường giả thánh cấp 5 ngày trôi qua rất nhanh. Tại phủ viện Châu gia, Long Kình Thiên đang ngồi trong phòng, xung quanh là vô số đạo lôi điện, trên đỉnh đầu là mấy chục con lôi hệ thần thú. Năng lượng lôi hệ không ngừng rót xuống người hắn. Phía trước Long Kình Thiên là một viên ngọc màu đỏ đất, chính là thiên tượng nhãn lấy được trong Tà Thần Cung. Nó không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng đỏ, được Long Kình Thiên hấp thụ và luyện hóa. Tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng đã được hấp thụ hết, giờ Long Kình Thiên bắt đầu hấp thụ yêu nguyên lực trong thiên tượng nhãn. Sau khi luyện hóa, hắn cũng cảm thấy sức mạnh nhục thể và sức phòng ngự của mình đang dần tăng lên. Bên ngoài, tiếng của Tử Thiên Long Hoàng vang lên, chủ nhân, đã qua 5 ngày rồi. Long Kình Thiên ngừng luyện công, lôi điện trong phòng biến mất, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tử Thiên Long Hoàng cung kính nói, chủ nhân, mấy người Trâu Nhất Phàm đang đợi ở đại điện. Long Kình Thiên gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Hắn cùng Tử Thiên Long Hoàng đến đại điện của Trâu gia. Vừa thấy Long Kình Thiên tới, Trâu Nhất Phàm liền ra đón, Long Thần huynh đệ ra rồi à. Vậy chúng ta sẽ đến Thánh Sơn ngay bây giờ nhé. Mấy người Trâu Nhất Phàm dẫn Long Kình Thiên đến Thánh Sơn. Thánh Sơn nằm ở phía đông đảo Băng Xà, đỉnh núi cao vút tận mây xanh. Tuy không bằng Tam Tà Phong ở Ma Thần Chiến Trường nhưng cũng là một ngọn núi lớn. Nhìn từ xa, những tảng đá kỳ lạ, vách đá quái dị nhô cao, càng làm tăng thêm vẻ hiểm yếu. Phía trước Thánh Sơn là một khu quảng trường khổng lồ, lúc này đã có không ít người tụ tập. Có thế lực ở đảo Băng Xà, cũng có thế lực từ các đảo khác. Khương gia, Mạnh gia, và cả cường giả của đại gia tộc còn lại là Trần gia cũng đã tới. Mấy người Long Kình Thiên vừa tới, ba nhà kia không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi tóc đen bên cạnh Trâu Nhất Phàm là ai? Lẽ nào chính là tên Long Thần? Chắc là đúng rồi. Nghe nói Trâu gia đã nhường xuất vào Thánh Sơn cho hắn. Thủ hạ của tên Long Thần này dám đánh trọng thương Khương Ngụy. Đến khi vào Thánh Sơn, chỉ sợ không tìm được thánh quả mà còn bỏ mạng trong đó. Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Mạnh Đình Đình cũng nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, là hắn. Hiển nhiên nàng vẫn còn nhớ Long Kình Thiên chính là người mà nàng đã thấy trên hoang đảo. Thị nữ Tiểu Lan cũng kinh ngạc nói, tiểu thư, không ngờ lại là họ. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng nhìn thấy hai người, hắn liền mỉm cười với Tiểu Lan. Tiểu Lan trừng mắt, đồ ba trận. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững người. Lục Dực Tử Phụng thì bật cười. Long Kình Thiên cũng nhận ra hai người họ. Khi ánh mắt hắn chạm phải Mạnh Đình Đình, nàng liền ngoảnh mặt đi. Khương Lạc dẫn cường giả Khương gia tiến lại. Hắn lên tiếng trước, Trâu Nhất Phàm, Trâu gia chủ, mấy tháng không gặp, thần sắc của ngài dường như tốt lên không ít. Trâu Nhất Phàm cười, cũng tạm tạm thôi. Khương Lạc nhìn sang Long Kình Thiên, chàng thanh niên này, ngươi là Long Thần. Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, đúng vậy. Khương Lạc cười, thanh niên à, đôi khi làm việc phải suy nghĩ một chút, nếu không làm sai thì hối hận không kịp đâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên chen vào, ta nói này, chủ nhân ta làm việc còn cần đến tên nhãi nhà ngươi chỉ điểm sao? Sao ngươi giống hệt con trai ngươi thế, cả người bốc mùi xú uế. Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Có người dám ở trước mặt bao nhiêu người nói Khương Lạc, gia chủ Khương gia, toàn thân bốc mùi xú uế. Dường như đây là chuyện chưa từng xảy ra. Sắc mặt Khương Lạc từ đỏ chuyển thành tím, sát khí dâng tràn trong mắt, ngưng tụ thành hai đạo băng kiếm trắng bắn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế hừ một tiếng, há miệng như ngáp một cái, chỉ thấy hai đạo băng kiếm lập tức bốc hơi biến mất giữa không trung. Khương Lạc và cường giả Khương gia thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi. Khương Lạc nheo mắt, cười khẩy, người trẻ tuổi, chính ngươi đã đánh trọng thương con trai ta. Quả nhiên có chút thực lực. Nhưng ở đảo Băng Xà này, dù là cường giả thần cấp cũng không dám hỗn xược như vậy trước mặt ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu hừ lạnh, nhóc con, có gì thì nói toạc ra, không thì cút xa lão đại của ta một chút. Cút đi cho khuất mắt, nếu không lại làm thối cả chỗ này bây giờ. Mọi người xung quanh một lần nữa sững sờ, nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu với ánh mắt không thể tin nổi. Sắc mặt Khương Lạc tối sầm lại, nhưng nghe vậy bỗng cười lớn, được lắm, hậu sinh khả úy. Tiểu tử, ta nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Chúng ta đi. Nói rồi hắn vẫy tay dẫn cường giả Khương gia bỏ đi. Trước khi đi, Khương Thần lạnh lùng liếc nhìn Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn bóng lưng Khương Lạc, cười khẩy, Miêu gia ta ngứa mắt nhất chính là những kẻ tự cho mình là giỏi. Nghe cái giọng điệu dạy bảo như bậc cha chú của Khương Lạc đối với Long Kình Thiên là Cửu Vĩ Thiên Miêu đã thấy bực mình rồi. Gia chủ Khương gia thì sao chứ? Hắn từng là vương thú của dị thú tộc còn chẳng thèm để vào mắt. Khương Lạc và cường giả Khương gia rời đi, những người Trâu gia nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, ánh mắt trở nên quái dị. Trâu Nhất Phàm cũng không kìm được thầm giơ ngón cái với Cửu Vĩ Thiên Miêu, cười nói với hắn, huynh đệ, cười lắm. Dù là Trâu Nhất Phàm cũng không dám khách khí với Khương Lạc như vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật gù, cũng không nói gì, rồi quay sang Long Kình Thiên, chỉ sợ khi vào Thánh Sơn, lão già Khương Lạc sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ với lão đại. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng nói, đúng vậy, chủ nhân. Long Kình Thiên nói, không cần lo. Rồi hắn nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu cười, ngươi mới phải cẩn thận hơn đấy. Cửu Vĩ Thiên Miêu biết Long Kình Thiên đang nói đến việc vừa rồi hắn đã làm mất mặt Khương Lạc, có chút ngại ngùng gật đầu. Ở phía xa, thị nữ Tiểu Lan bên cạnh Mạnh Đình Đình thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu dám chửi thẳng vào mặt Khương Lạc như vậy thì tròn mắt, tiểu thư, tên đó chắc là vừa bị đập đầu vào đâu rồi. Mạnh Đình Đình cũng châm chọc, thủ hạ thế nào thì chủ nhân như vậy. Tên Long Thần kia đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh. Tuy giọng nói của hai người Mạnh Đình Đình rất nhỏ nhưng không thể qua nổi tai hắn. Lúc này, người đến Thánh Sơn ngày một nhiều. Quảng trường trước Thánh Sơn tuy rộng nhưng cũng đã đông nghịt, chật cứng người. Một giờ sau, đột nhiên trên Thánh Sơn có ánh sáng bắn lên trời, vài chục bóng người từ trong Thánh Sơn bay ra, toàn bộ đều là cường giả thánh cấp. Người trẻ tuổi mặc kim bào dẫn đầu là một cường giả thần cấp hậu kỳ. Long Kình Thiên nhận ra thực lực của người đó không hề thua kém Lục Dực Tử Phụng. Thần cấp thất trùng. Khi họ xuất hiện, quảng trường đột nhiên tĩnh lặng. Kim bào lão tổ. Kim bào lão tổ là lão tổ của Khương gia, không phải đã bế quan rồi sao? Lẽ nào lần này Thánh Sơn mở ra, ngài lại đích thân chủ trì? Mọi người trên quảng trường thấy người trẻ tuổi mặc kim bào xuất hiện thì xôn xao ngạc nhiên. Lão tổ Khương gia. Long Kình Thiên nhìn về phía người đó. Mấy người Khương Lạc tiến lên hành lễ với lão, vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý, liếc nhìn bốn người Long Kình Thiên, trong lòng cười khẩy. Mấy người Khương Lạc lùi sang một bên, người trẻ tuổi mặc kim bào nói, các vị. Một luồng áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí như ngừng lại, mọi người cũng im lặng. Lần này do ta đích thân mở Thánh Sơn, mời 5.000 đệ tử được vào Thánh Sơn lần này tiến lên phía trước. Lão chỉ về phía tế đài khổng lồ phía trước. Nghe thế, các đệ tử của các gia tộc lần lượt bước ra rồi bay lên tế đài. Trâu Nhất Phàm nói với Long Kình Thiên, kim bào lão tổ của Khương gia lần này xuất hiện e là không đơn giản. Long thần huynh đệ phải cẩn thận. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Thần cấp thất trùng thì sao chứ? Chỉ cần không phải là cường giả cổ thần thì Long Kình Thiên chắc chắn có thể rút lui an toàn. Linh hồn của Côn Bằng thần thú đã được phong ấn trong Trấn Thiên Tháp, trở thành khí linh của Thiên Tháp, khiến Trấn Thiên Tháp thăng cấp thành thánh phẩm trung cấp. Chỉ cần vào trong đó, dù là cường giả thần cấp thất trùng cũng không thể phát hiện ra hắn. Long Kình Thiên quay lại nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu, các ngươi ở ngoài này đợi ta. Ba người cùng cung kính đáp vâng. Long Kình Thiên bay lên cùng những đệ tử khác, đáp xuống tế đài. Khương Lạc thấy Long Kình Thiên bay lên tế đài, liền tiến lên nói với Kim Bào lão tổ, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên, lão tổ, chính là tên tiểu tử đó. Kim Bào lão tổ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt lóe sáng, nhíu mày nói, đế cấp ngũ trùng. Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Khương Lạc cung kính đáp vâng, lão tổ. Rồi lùi xuống. Lúc này, các đệ tử đã lần lượt lên tế đài hết. Kim Bào lão tổ thấy vậy, tiến lên phía trước, tay vung lên, vô số đạo năng lượng bí ẩn tỏa ra, rồi các phù văn xung quanh tế đài hiện lên. Cuối cùng, cả tế đài bắn lên một cột sáng khổng lồ, trời đất tối sầm lại. Đến khi cột sáng biến mất, bọn Long Kình Thiên cũng đã biến mất, xem ra đã được truyền tống vào trong Thánh Sơn. Long Kình Thiên mở mắt ra thì thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi thành một vùng sơn địa. Hắn dùng thần thức quét qua một lượt. Xem ra đây là ngoại vi của Thánh Sơn. Long Kình Thiên lẩm nhẩm. Tế đài đã truyền tống 5.000 đệ tử đi các nơi khác nhau trong Thánh Sơn. Có người may mắn được đưa tới nội vi, thậm chí có người còn được vào thẳng trung tâm. Thánh quả nằm ở trung tâm Thánh Sơn, lúc đó những người được đưa tới trung tâm sẽ có lợi thế hơn nhiều. Chỉ có một ngày, phải tranh thủ thời gian. Long Kình Thiên bay về phía nội vi. Thánh Sơn mỗi lần mở ra chỉ có một ngày. Vì thế, Long Kình Thiên phải tìm được Kim Giác Thảo trong vòng một ngày. Còn thánh quả có thể có hoặc không, tìm được Kim Giác Thảo rồi tìm thánh quả cũng không muộn. Khi tới gần nội vi Thánh Sơn, hắn gặp ngày càng nhiều đệ tử từ các đảo. Tuy Thánh Sơn rất lớn, nhưng từ ngoại vi tới nội vi, với tốc độ của Long Kình Thiên cũng chỉ mất 3-4 tiếng. Bên trong Thánh Sơn, hắn cũng không che giấu thực lực, toàn lực phi hành. Các đệ tử xung quanh chỉ thấy một bóng mờ lướt qua, rồi Long Kình Thiên chỉ còn là một chấm đen và biến mất. Một đệ tử đế cấp lục trùng không dám tin nhìn nơi Long Kình Thiên biến mất, kinh ngạc nói, nhanh thật. Sao tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy? Lẽ nào là cường giả thánh cấp? Không, không thể nào. Nếu là cường giả thánh cấp thì căn bản không vào đây được. Theo quy định của Thánh Sơn, chỉ có đệ tử dưới thánh cấp mới được vào, hơn nữa tế đài cũng chỉ truyền tống đệ tử dưới thánh cấp. Tuy Long Kình Thiên chỉ ở cảnh giới hợp thể trung kỳ nhưng dùng tiên độn thuật nên tốc độ còn nhanh hơn cả cường giả thánh cấp sơ cấp bình thường. Cũng khó trách tại sao những đệ tử kia lại kinh ngạc. 3 tiếng sau, Long Kình Thiên đã đến nội vi của Thánh Sơn, thực ra cũng chỉ là lưng chừng núi. Sau khi tới đây, hắn vừa bay vừa dùng thần thức quét xung quanh, nhưng 3 tiếng trôi qua vẫn không phát hiện bóng dáng của Kim Giác Thảo. Long Kình Thiên chau mày, cứ tìm thế này không biết bao giờ mới thấy. Thánh Sơn không hề nhỏ, chỉ biết Kim Giác Thảo ở nội vi và trung tâm, muốn tìm đúng là phiền phức. Vì vừa bay vừa quét thần thức nên tốc độ của hắn đã giảm xuống. Các đệ tử không ngừng vượt qua Long Kình Thiên bay về phía đỉnh núi. Khi đi qua, họ đều nghi hoặc, rõ ràng không hiểu hành động của hắn. Họ vào Thánh Sơn làm gì? vì thánh quả. Nhưng Long Kình Thiên lại đang tìm kiếm thứ gì đó ở lưng chừng núi. Lôi huynh, ngươi xem tên ngốc kia đang tìm gì ở sườn núi kìa. Người ta ngốc là chuyện của người ta. Chúng ta đi, phải lên đỉnh núi nhanh nhất có thể. Mỗi lần chỉ có mấy quả thánh quả thôi, muộn là không còn đâu. Cũng phải, chúng ta phải nhanh hơn kẻ khác mới được. Nếu thánh quả rơi vào tay kẻ khác, muốn đoạt lại cũng khó. Thánh quả là cơ hội cho chúng ta thành thánh, nếu tự mình tu luyện đột phá thì không biết đến bao giờ. Mấy bóng người bay qua Long Kình Thiên, nhanh chóng biến mất. Mỗi 30 năm thánh sơn lại mở một lần, mà thánh quả chỉ có vài quả. 90 năm trước, Vô Âm Sơn có biến dị nên mới sinh ra thánh quả. Vì thế thánh sơn đã mở được 3 lần, mỗi lần nhiều nhất là 7 quả, ít nhất là 3 quả. 5.000 đệ tử tranh đoạt vài quả thánh quả, có thể thấy được mức độ ác liệt của nó. Đây cũng là một trong những lý do mà Châu Vân nhường xuất vào thánh sơn cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên tiếp tục thi triển thần thức tìm kiếm. Dần dần, ngày càng ít đệ tử vượt qua hắn. Sau 2 tiếng, không còn ai vượt qua nữa, xem ra tất cả đều đã lên đỉnh núi rồi. Kim Giác Thảo. Cuối cùng, Long Kình Thiên đã tìm thấy Kim Giác Thảo ở một vách núi. Chỉ thấy trên đó là một ngọn cỏ màu vàng kim, hình dáng giống như sừng rồng, phát ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Long Kình Thiên mừng rỡ bay lại phía trước vách núi, tay phải tóm vào hư không, kéo cả Kim Giác Thảo và đất xung quanh ra, rồi nắm chặt lại, đất bám quanh liền rơi ra. Hắn thầm nghĩ, mấy chục loại linh dược cuối cùng đã gom đủ. Luyện chế Ngũ Hoàng Thần Mạch Đan là có thể hồi phục kinh mạch trong cơ thể ta rồi. Long Kình Thiên cầm Kim Giác Thảo trong tay, lòng thầm vui sướng. Một lát sau, hắn cất Kim Giác Thảo vào Trấn Thiên Tháp, rồi bay lên đỉnh Thánh Sơn. Kim Giác Thảo đã tìm được, giờ tới lượt thánh quả. Long Kình Thiên cũng muốn xem thánh quả là thứ quả gì mà có thể khiến cường giả đế cấp thăng cấp thành thánh cấp. Nếu là vậy, liệu nó có thể giúp hắn hồi phục thực lực đến cảnh giới độ kiếp không? Một tiếng sau, Long Kình Thiên lên đến đỉnh Thánh Sơn. Khi tới gần, từng trận năng lượng truyền ra từ đỉnh núi, rõ ràng có người đã tìm thấy thánh quả và lúc này đang diễn ra những trận tranh đoạt ác liệt. Phó Khánh, giao thánh quả ra đây. Ngươi chỉ là đế cấp ngũ trùng, căn bản không có tư cách có được thánh quả. Nằm mơ mà đòi ta giao ra. Khương Thần, đừng tưởng ngươi là đế cấp thất trùng mà ta sợ. Khi Long Kình Thiên đến đỉnh Thánh Sơn thì từ phía trước vọng lại một vài tiếng nói, rồi tiếng xé gió từ xa dần tới gần. Không lâu sau, một thanh niên tóc vàng hoảng hốt chạy về phía Long Kình Thiên. Đuổi sát phía sau là Khương Thần, Khương Ngụy và một đám đệ tử khác, có đến 50-60 người. Người này chắc là Phó Khánh, người vừa có được thánh quả. Phó Khánh tuy dùng toàn lực chạy trốn nhưng thực lực vẫn kém Khương Thần nên khoảng cách dần bị rút ngắn. Thấy Khương Thần và đám đệ tử đằng sau đang tới gần, Phó Khánh mặt mày hoảng hốt. Vốn tưởng rằng có được thánh quả là có cơ hội thành thánh cấp, nhưng không ngờ vừa cầm được thì đã bị phát hiện, chạy trốn không còn thời gian để thở. Phó Khánh không ngừng chạy, bỗng thấy một người tóc đen bay tới thì không khỏi sững lại, rồi ánh mắt lóe lên, hắn không những không tránh mà còn bay thẳng về phía Long Kình Thiên. Phó Khánh không ngừng tiến gần chỗ Long Kình Thiên, trong khi bọn Khương Thần cũng đang dần đuổi kịp hắn. Khương Thần sắp tới gần, Phó Khánh đột nhiên lấy thánh quả ra ném cho Long Kình Thiên, "Huynh đệ, đây là thánh quả, bắt lấy." Long Kình Thiên có chút bất ngờ, giơ tay bắt lấy. Nhìn kỹ thì thấy thánh quả to cỡ nắm tay, bề mặt có màu xanh nhạt, trông cũng bình thường không có gì lạ, nhưng lại tỏa ra một thứ hương thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, hình dáng của nó lại giống một đứa trẻ sơ sinh. Nhìn thứ thánh quả này, Long Kình Thiên không khỏi nhớ tới một loại kỳ quả của tiên giới, quả nhân sâm. Ở tiên giới, Trấn Nguyên Đại Tiên có một cây hỗn độn kỳ thụ là cây nhân sâm, 3.000 năm ra hoa, 3.000 năm kết trái, 3.000 năm mới chín. Người phàm ngửi một cái là có thể sống tới 360 năm, ăn một quả có thể sống tới 47.000 năm. Thánh quả này hình dạng rất giống với quả nhân sâm. Hửm! Bên trong còn ẩn chứa tiên thiên huyền khí. Long Kình Thiên dùng thần thức kiểm tra thì phát hiện bên trong thánh quả có chứa một lượng tiên thiên huyền khí rất đậm đặc. Thứ tiên thiên huyền khí này khác với thiên địa linh khí. Tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng chính là một loại như vậy. Hắn nghĩ bụng, chứa lượng tiên thiên huyền khí này, chẳng trách mà cường giả đế cấp ăn vào, luyện hóa là có thể đột phá thánh cấp. 90 năm trước Thánh Sơn có biến dị, thai nghén ra thứ thánh quả này, chắc chắn Thánh Sơn có vấn đề. Tên Phó Khánh sau khi ném thánh quả cho Long Kình Thiên không bỏ đi ngay mà lùi sang một bên. Lúc này bọn Khương Thần đã đuổi tới nơi, thấy Long Kình Thiên đang cầm thánh quả thì sững lại. Khương Thần cười khẩy, "Hề hề, Long Thần, không ngờ lại là ngươi. Ta vốn dĩ định lấy được thánh quả rồi mới tìm ngươi, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Ngươi ngoan ngoãn bò qua đây dâng thánh quả cho ta." Nếu không, Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng, ngoan ngoãn bò qua. Cương Thần vung tay, bây giờ không có thủ hạ thánh cấp ở bên cạnh, ngươi nghĩ mình có thể thoát sao? Bọn ta có hơn 50 người, ngươi chỉ là một tên đế cấp ngũ trùng, dù có lợi hại thế nào đi nữa cũng sẽ bị bọn ta nghiền thành tro bụi. Cương Ngụy vẻ mặt hung hăng nói, đại ca, không cần phải nhiều lời với hắn. Chúng ta cứ phế hai tay hai chân hắn đi rồi nói. Tiểu tử, ngươi đã vào Thánh Sơn thì đừng hòng ra nữa. Nhưng ngươi yên tâm, giải quyết ngươi xong, Khương gia ta sẽ giải quyết luôn cả ba tên thủ hạ của ngươi. Chúng cũng sẽ được chết thảm y như ngươi. Mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang. Khương Thần quay sang nói với một người tóc đỏ, Tô Huynh, trên người tên tiểu tử này có rất nhiều cửu dương đan. Như vậy đi, giết được hắn, chúng ta chia nhau cửu dương đan, còn thánh quả thì quyết định bằng tỷ thí. Người kia nhìn Long Kình Thiên rồi hỏi, ngươi bảo hắn có lượng lớn cửu dương đan, chắc chắn chứ? Khương Thần nói, hoàn toàn chắc chắn. Khương gia ta đã tra ra, mấy ngày trước hắn dùng 1 vạn viên cửu dương đan để mua thái âm hoa và huyết nguyệt quả của Trâu gia. Người tóc đỏ kinh ngạc, cái gì, hắn dùng 1 vạn viên cửu dương đan để mua 2 loại linh dược đó. 1 vạn viên cửu dương đan là bằng 100 triệu viên nguyên dương đan, mà thái âm hoa và huyết nguyệt quả cùng lắm chỉ đáng giá 1 triệu nguyên dương đan. Khương Thần nói, đúng thế. Vì thế chắc chắn hắn có rất nhiều cửu dương đan. Hắn tùy tiện dùng 1 vạn viên để mua 2 loại linh dược đó, vậy rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu, không cần ta nói chắc Tô Huynh cũng đoán được. Người tóc đỏ và các đệ tử khác hai mắt sáng rực. Người tóc đỏ nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, nếu đã vậy, ngươi giao cửu dương đan ra đây. Chỉ cần ngươi giao cửu dương đan và thánh quả thì ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa ngươi và Khương gia. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn nhận ra Khương Thần và Long Kình Thiên có thù hận. Khương Thần đây là muốn mượn tay hắn để đối phó với Long Kình Thiên. Nếu Long Kình Thiên chịu giao ra cửu dương đan và thánh quả thì là tốt nhất. Khương Thần nghe vậy sắc mặt tối lại, Khương Ngụy bên cạnh nổi giận, định lên tiếng thì bị Khương Thần ngăn lại. Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn bọn chúng, nếu ta không giao ra thì sao? Thực lực của tên tóc đỏ kia cũng không tồi, là đế cấp thất trùng, tương đương với Khương Thần. Tên tóc đỏ cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh, không giao ra. Nếu vậy thì đừng trách Tô Bạch ta động thủ. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, quên không cho ngươi biết, từ trước tới giờ ta vẫn ra tay rất nặng với những kẻ không tôn trọng ta. Khi hắn định ra tay, một người trẻ tuổi cao lớn bên cạnh nói, Tô Huynh. Chỉ một tiểu tử đế cấp ngũ trùng, hà tất huynh phải ra tay. Để ta thay Tô Huynh giải quyết tên tiểu tử này. Tên tóc đỏ gật đầu, cũng được, tránh để người khác bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu. Giết một tên đế cấp ngũ trùng cũng làm bẩn thân phận của ta. Lúc này, người cao lớn kia bước ra, tiến lại gần Long Kình Thiên. Hắn là một đế cấp lục trùng. Hắn ta cười, tiểu tử nhớ đây, ta là Châu Dật. Sau khi chết, kiếp sau chưa biết chừng có cơ hội tìm ta báo thù. Nói rồi hắn bay lên, thân hình lướt đi rồi xuất hiện ngay trước mặt Long Kình Thiên, hai quyền cùng tung ra. Thương Lãng Quyền. Chỉ thấy hai đạo quyền ấn khổng lồ phá không ập tới, không khí xung quanh hỗn loạn, uy lực không tồi, không kém Hải Kình Cự Lãng Chưởng của Khương Ngụy là bao. Thương Lãng Quyền là võ kỹ thánh cấp của Khương gia, có 9 tầng. Xem ra Châu Dật đã tu luyện đến tầng thứ 7 rồi. Thương Lãng Quyền tầng 7, với thực lực của Châu Dật thì có thể chiến đấu với một đế cấp thất trùng bình thường. Kẻ tóc đen kia, chỉ e một chiêu này sẽ bị Châu Dật đánh bay, dù không chết thì chắc cũng không bò dậy nổi. Đệ tử xung quanh thấy thế không khỏi nghị luận, kinh ngạc ca ngợi thực lực của Châu Dật. Người thanh niên cao lớn Châu Dật nghe mọi người xung quanh bàn tán thì không khỏi đắc ý, cơ hội để vừa thể hiện chút thực lực trước mặt bao nhiêu người, lại vừa góp sức được cho Tô Bạch công tử, thật không có nhiều. Thậm chí hắn còn thấy may mắn vì đã nhanh chân hơn những đệ tử khác một bước. Người tóc đỏ, Tô Bạch, nhìn Châu Dật thể hiện thực lực cũng gật gù, Châu Dật không hổ là thiên tài trong thế hệ trẻ của Châu gia. Khương Ngụy thấy vậy, cúng lên, đại ca, chúng ta. Hắn đang sợ Châu Dật sẽ đả thương Long Kình Thiên, cướp được thánh quả và cửu dương đan. Những thứ đó mà rơi vào tay Tô Bạch thì khó mà cướp lại được. Tô Bạch đâu phải là Phó Khánh. Đúng lúc ấy, công kích của Châu Dật cuối cùng cũng rơi xuống người Long Kình Thiên. Dường như công kích của hắn quá nhanh nên Long Kình Thiên không kịp tránh, chớp mắt đã bị đánh trúng. Mọi người thấy thế ai cũng hít một hơi. Mẹ kiếp, nếu biết sớm tiểu tử đó kém cỏi như vậy thì ta đã ra tay rồi. Thôi, bây giờ có hối hận cũng vô ích. Châu Dật thấy mình đánh trúng Long Kình Thiên thì cười, hắn không ngờ lại giải quyết đối thủ dễ dàng như vậy. Nhưng rồi đột nhiên, nụ cười của hắn đông cứng lại. Vì trước một quyền của hắn, Long Kình Thiên không hề hộc máu bay ra xa như hắn tưởng. Hắn cảm giác hai quyền của mình như nện vào một bức tường thành bằng thép, không hề suy suyển chút nào. Hắn không dám tin, nhìn hai nắm đấm của mình đang găm trên ngực Long Kình Thiên, cái này không thể nào. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh băng nhìn Châu Dật, đế cấp lục trùng. Thương Lãng Quyền. Ngươi chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Hai mắt hắn lóe lên hàn quang sắc lạnh như kiếm. Châu Dật thấy hàn quang trong mắt Long Kình Thiên thì trong lòng giật thót, định rút tay về nhưng Long Kình Thiên đã tung quyền. Binh. Một quyền của Long Kình Thiên đánh thẳng vào ngực Châu Dật. Một âm thanh chói tai vang lên cùng với tiếng xương gãy. Trước ánh mắt kinh hãi của bọn Khương Thần, Châu Dật kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng, Châu Dật rơi xuống, lăn tới trước mặt Tô Bạch. Mọi người nhìn thì chỉ thấy trên ngực Châu Dật là một dấu quyền ấn sâu hoắm, xung quanh máu thịt lẫn lộn, hình thành một cái lỗ, máu phun ra như suối. Những người xung quanh thấy tình trạng thê thảm đó của Châu Dật không khỏi hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tô Bạch và mấy người bọn Khương Thần, Khương Ngụy nhìn Châu Dật nằm trên đất, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn Châu Dật như vậy, chắc chắn cách cái chết không còn xa nữa. Một quyền. Một quyền khiến một cường giả đế cấp lục trùng hấp hối. Thực lực này là gì? Thánh cấp. Nhưng rõ ràng Long Kình Thiên nhìn chỉ là đế cấp ngũ trùng, sao có thể được chứ? Đây cũng là lý do mà Khương Thần và Tô Bạch không coi Long Kình Thiên ra gì. Châu Dật mắt mở hờ, giọng nói khàn đặc, cầu xin Tô Bạch, Tô huynh cứu cứu ta. Máu không ngừng chảy ra từ miệng hắn. Sắc mặt Tô Bạch tối lại, không nhìn Châu Dật mà nhìn thẳng vào Long Kình Thiên. Lúc này, hắn vẫn không thể tin được Long Kình Thiên lại có thể một quyền khiến Châu Dật ra nông nổi này. Thậm chí hắn còn nghi ngờ trong cơ thể Long Kình Thiên có phong ấn một thứ sức mạnh khác. Một tên đế cấp ngũ trùng không thể nào mạnh như vậy được. Bốn bề xung quanh lặng yên, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt của Châu Dật. Còn Phó Khánh, người vừa ném thánh quả cho Long Kình Thiên, muốn dùng hắn làm bia đỡ đạn, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn vốn nghĩ thánh quả trong tay người thanh niên tóc đen kia thì Khương Thần và Tô Bạch sẽ giành giật nhau, còn hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng giờ hắn phát hiện dường như mọi chuyện không như hắn dự liệu. Long Kình Thiên nhìn bọn Khương Thần, lạnh lùng nói, còn ai dám cướp thánh quả trên tay ta không? Hắn vận chân nguyên, lúc này thánh quả trên tay hắn tỏa ra một vầng sáng nhạt. Tất cả mọi người nhìn thánh quả trên tay Long Kình Thiên mà nuốt nước bọt. Nhưng lần này, ánh mắt của họ không còn rực cháy như trước nữa. Cướp. Trong số những đệ tử này, có mấy người thực lực mạnh hơn Châu Dật. Một đế cấp lục trùng bị một quyền đánh cho sắp chết, vậy thì bọn họ, những đế cấp ngũ trùng, tứ trùng, tam trùng, thậm chí nhị trùng thì sao? Thật ra họ không biết vừa rồi Long Kình Thiên chỉ dùng đến 2 phần sức mạnh. Nếu họ biết Long Kình Thiên mà toàn lực công kích, đến cả cường giả thánh cấp sơ cấp cũng sẽ bị đánh nổ tung, thì chắc chắn sẽ sợ đến vải cả ra quần. Lúc này Khương Thần lên tiếng, mọi người đừng sợ. Hắn có mạnh thế nào cũng chỉ là một đế cấp ngũ trùng, lẽ nào hơn 50 đế cấp chúng ta mà phải sợ hắn? Khương Thần hô lên như vậy, các đệ tử bất giác cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đúng vậy, người thanh niên kia dù có mạnh thế nào cũng chỉ là đế cấp ngũ trùng, bọn họ hơn 50 người lẽ nào lại phải sợ? Tô Bạch nói lớn, có lẽ trong cơ thể tiểu tử này có phong ấn sức mạnh của một cường giả thánh cấp. Vừa rồi hắn đã dùng đến sức mạnh đó, nếu không thì không thể nào đánh bay được Châu Dật. Lẽ nào mọi người thật sự nghĩ một đế cấp ngũ trùng lại có thể một quyền đánh bay một đế cấp lục trùng sao? Đến cảnh giới đế cấp, càng lên cao, mỗi lần thăng một tầng là thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lịch sử của Thiên Mang Vị Diện, có rất ít trường hợp đế cấp ngũ trùng đánh bại được lục trùng, và chưa từng có việc ngũ trùng một quyền đánh bay một lục trùng. Mọi người nghe thế đều tin lời của Tô Bạch. Vì theo họ, chỉ có lý do trong người Long Kình Thiên phong ấn sức mạnh của một cường giả thánh cấp mới có thể giải thích được mọi chuyện. Khương Ngụy cũng tiếp lời, đúng vậy, chắc chắn là thế. Chắc chắn trong cơ thể hắn có phong ấn sức mạnh của một cường giả thánh cấp. Khương Thần cười khẩy, hắn không thể dùng thứ sức mạnh đó được lâu đâu. Một tên đế cấp ngũ trùng thúc động sức mạnh thánh cấp nhiều nhất cũng chỉ được 3 lần. Vì thế mọi người không cần phải sợ. Những người xung quanh hoàn toàn bình tĩnh lại. Phó Khánh ở bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Long Kình Thiên. Xem ra hắn cũng hoài nghi vừa rồi không phải là sức mạnh của bản thân Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn mấy người Khương Thần, cười khẩy. Trước sự chú ý của bọn họ, hắn chậm chậm tiến lại gần. Mấy người bọn Khương Thần thấy Long Kình Thiên tiến lại thì có phần bất ngờ. Khương Thần hô lên, mọi người đừng bị bề ngoài của hắn lừa, hắn đang hư trương thanh thế đấy. Chúng ta hãy liên thủ giết hắn đi rồi nói. Hắn vung tay, nói với những đệ tử dưới trướng mình, ta không tin chúng ta không giết nổi một tên đế cấp ngũ trùng. Trước tiếng quát của Khương Thần, những đệ tử vốn có ý định rút lui bất giác dừng lại. Khương Ngụy bỗng hô lên giết. Và ra tay đầu tiên. Hải Kình Cự Lãng Chưởng. Kình thôn thiên địa. Nước trong trời đất lại một lần nữa ngưng tụ thành một con sóng khổng lồ. Các đệ tử từ các đảo thấy Khương Ngụy ra tay liền phi thân tấn công về phía Long Kình Thiên. Phá Lãng Quyền. Toàn ốc chỉ, nhất chỉ nguyên lực càng không. Tỏa Thiên Chưởng. Các đệ tử từ các đảo toàn lực công kích khiến trời đất tối sầm, gió cát và khí lưu bay mù mịt. Tô Bạch cũng ra lệnh cho các đệ tử dưới trướng của mình ra tay. Trong nháy mắt, hơn 50 cường giả đế cấp đồng loạt ra tay, khí thế mạnh mẽ đến mức ngay cả những đệ tử đang tranh đoạt thánh quả ở nơi khác cũng phải biến sắc, cùng nhìn về hướng này. Phó Khánh thấy thế kinh hãi thất sắc, cuống cuồng lùi ra xa. Long Kình Thiên nhìn đám đệ tử đang oanh kích tới thì hừ một tiếng, thân thể lay động rồi biến mất. Sau đó, hắn không ngừng xuất hiện trên không trung, mỗi lần xuất hiện là một đệ tử lại kêu lên thảm thiết. Những tiếng hét thảm này vang lên tựa như tiếng gọi của tử thần trong đầu bọn Khương Thần và Tô Bạch. Cuối cùng, tiếng kêu thảm đã chấm dứt. Quyền ảnh đầy trời cũng biến mất. Nước ngưng tụ trong trời đất cũng tan biến, gió bụi và khí lưu cũng bình ổn trở lại. Long Kình Thiên đáp xuống đất. Còn Khương Thần, Tô Bạch và Phó Khánh đang trốn ở phía xa thì sắc mặt kinh hoàng nhìn những đệ tử đang cứng đờ trên không trung, như thể bị đóng băng tại đó. Rồi trước sự chú ý của bọn họ, những đệ tử kia rơi xuống như mưa. Một trận âm thanh bịch bịch vang lên liên hồi. Khương Thần và Tô Bạch nhìn hơn 50 đệ tử đế cấp đang rơi la liệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Còn Phó Khánh thì sững sờ, há hốc mồm. Hơn 50 cường giả đế cấp, từ đầu đến cuối chỉ hơn mười mấy giây đã bị đánh bại toàn bộ. Nhị đệ. Khương Thần sực tỉnh, cuống cuồng đến bên cạnh Khương Ngụy, chỉ thấy Khương Ngụy và các đệ tử kia đều nằm dưới đất, máu tươi tuôn trào, trước ngực là một dấu chưởng ấn. Khương Ngụy không có phản ứng gì, khí tức yếu ớt. Long Kình Thiên tiến lại về phía Khương Thần và Tô Bạch. Tô Bạch hoảng hốt lùi về sau. Ngươi là Long Thần. Long Thần đúng không? Ta không cần thánh quả, Cửu Dương Đan của ngươi nữa. Tô Bạch hoảng hốt, giọng run rẩy, nhưng rồi nhận ra lời nói của mình có vấn đề. Như thế chẳng phải là thừa nhận vừa rồi hắn muốn cướp thánh quả và Cửu Dương Đan của Long Kình Thiên sao? Hắn vội vàng sửa lại, không, Long Thần huynh đệ, ta không có ý đó. Nhưng hắn vừa mới nói đến đó thì chỉ thấy một luồng sức mạnh đánh tới. Hắn định tránh đi nhưng toàn thân đã như bị một đòn nặng, bay ngược ra sau. Tô Bạch văng lên vách núi phía xa rồi lăn xuống đất. Phụt! Hắn hộc máu, ngẩng lên kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Khương Thần thấy thảm trạng của Tô Bạch, sắc mặt tái xám, liền phi thân trốn vào khu rừng bên cạnh, ngay cả đệ Khương Ngụy cũng mặc kệ. Nhưng hắn vừa vào rừng thì bỗng thấy một bóng người đứng phía trước, đó chính là Long Kình Thiên. Long Thần! Khương Thần lắp bắp. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng, không phải vừa rồi ngươi muốn thánh quả và Cửu Dương Đan của ta sao? Sao bây giờ lại bỏ đi thế? Khương Thần xua tay, lắp bắp nói, không ta không. Hắn chưa nói xong thì thấy Long Kình Thiên tung một chưởng, hắn lại bay về chỗ của Khương Ngụy và Tô Bạch. Long Kình Thiên đáp xuống bên cạnh bọn Khương Thần, rồi đưa tay ra sau, tóm vào hư không, kéo Phó Khánh đang trốn đến trước mặt mình. Phó Khánh ném thánh quả cho hắn, đương nhiên Long Kình Thiên biết ý đồ của gã. Phó Khánh bị kéo ra trước mặt Long Kình Thiên, kinh hoàng thất sắc, huynh đệ ta không có ý gì khác, thật mà. Long Kình Thiên hừ lạnh, ném Phó Khánh sang một bên. Phó Khánh người run rẩy nhìn Long Kình Thiên, nhưng Long Kình Thiên vứt hắn sang một bên xong là bay về phía đỉnh Thánh Sơn. Đợi một lúc lâu không thấy Long Kình Thiên quay lại nữa, Phó Khánh mới thở phào. Hắn quệt mồ hôi lạnh, nhận ra lưng mình đã ướt đẫm. Hắn sững sờ nhìn mấy chục người Khương Thần, Tô Bạch đang nằm rên rỉ. Hắn lẩm bẩm, đế cấp ngũ trùng, đây thực sự là thực lực của một đế cấp ngũ trùng sao? Long Kình Thiên bay lên đỉnh Thánh Sơn không phải để tranh đoạt những quả thánh quả khác. Đúng là thánh quả rất thần kỳ, nhưng hắn có hứng thú với việc tại sao sau khi biến dị, Thánh Sơn lại sinh ra thứ thánh quả này hơn. Một giờ sau, Long Kình Thiên đến đỉnh núi Thánh Sơn. Sự tranh đoạt ở đây còn ác liệt hơn, thậm chí có mấy trăm người đang tranh giành nhau. Trong đó, Long Kình Thiên nhận ra Mạnh Đình Đình của Mạnh Gia. Hắn cũng không dừng lại, vừa bay vừa triển khai thần thức kiểm tra dưới lòng đất. Dần dần, hắn đi xa khỏi chỗ đó, đến một vách núi. Hửm! Đột nhiên, Long Kình Thiên phát hiện từ trong vách núi có một âm thanh rất nhỏ, như có như không, giống như nhịp tim đập, nhưng nó rất lâu mới vang lên một lần. Long Kình Thiên đáp xuống dưới đáy vách núi. Dưới này âm u lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với ánh nắng chói chang bên trên. Long Kình Thiên dùng thần thức tiếp tục quét xung quanh. Một lát sau, hắn tới một bãi cỏ rậm rạp xanh mướt, chứa đầy linh khí. Có lẽ là ở đây. Long Kình Thiên nghĩ. Rồi hắn làm một pháp quyết, cả người dần chìm xuống đất, cuối cùng biến mất. Long Kình Thiên thi triển thuật độn thổ, chìm xuống lòng đất. Dần dần, âm thanh kia ngày một rõ ràng, đồng thời hắn cũng phát hiện linh khí ở xung quanh cũng đậm đặc hơn. Xuống dưới lòng đất 2000 trượng, lực nén ngày một lớn, tốc độ của Long Kình Thiên đã chậm đi nhiều. Cũng may thuật độn thổ của hắn cao minh, nếu không, với thực lực hiện nay, hắn căn bản không thể xuống dưới lòng đất sâu đến 2000 trượng được. Dù là cường giả cổ thần, chưởng lực cũng không thể xuống tới độ sâu này. Đương nhiên, ở Thiên Mang vị diện cấp thấp này, dù là cường giả cổ thần tu luyện thổ hệ công pháp thì cùng lắm cũng chỉ xuống được dưới lòng đất trăm trượng. Việc Long Kình Thiên xuống được 2000 trượng mà bị lộ ra thì chỉ e cả Thiên Mang vị diện sẽ chấn động. Khi xuống tới 2500 trượng thì thứ âm thanh kia càng rõ ràng hơn, dường như ở ngay trước mắt. Nhưng lúc này, lực nén quá lớn khiến Long Kình Thiên cũng cảm thấy khó khăn. Cứ thế xuống thêm trăm trượng nữa là Long Kình Thiên sẽ hết sức. Lúc này, linh khí bốn bề lại có ánh sáng lấp lánh, như thể đã kết thành linh thạch vậy. Long Kình Thiên biết, xuống thêm trăm trượng nữa là sẽ phát hiện được nguồn gốc của âm thanh kia. Hắn lấy Trấn Thiên Tháp ra, chui vào trong, mở đại trận của Trấn Thiên Tháp rồi tiếp tục đi xuống. Có Trấn Thiên Tháp, áp lực phải chịu giảm đi đáng kể. Nhưng dù có Trấn Thiên Tháp thì tốc độ của hắn vẫn rất chậm, 100 trượng cũng mất tới nửa giờ. Nửa giờ sau, cuối cùng Long Kình Thiên đã tới nơi phát ra tiếng động. Trấn Thiên Tháp đột nhiên chìm xuống, rơi vào một không gian đặc biệt. Không gian này không lớn, chỉ rộng vài chục mét vuông, ở giữa là một miếng đất to cỡ đầu ngón tay cái. Đúng vậy, chính là một miếng đất. Xung quanh nó là vô số đạo linh khí vây quanh, chúng ngưng kết thành một số tiên thiên chi linh. Tiên thiên chi linh chính là những vật thể đã có linh trí. Cả không gian này linh khí dồi dào đến mức kinh người, nếu không ở trong Trấn Thiên Tháp thì Long Kình Thiên đã bị linh khí nhấn chìm rồi. Dù ở trong Trấn Thiên Tháp, hắn vẫn cảm nhận được linh khí khủng khiếp ở bên ngoài. Tức nhưỡng, tiên thiên tức nhưỡng. Khi nhìn thấy miếng đất to bằng ngón tay cái kia, Long Kình Thiên không kìm được kêu lên, hơi thở trở nên gấp gáp, vẻ mặt dường như không thể tin nổi. Tiên thiên tức nhưỡng, là tiên thiên tức nhưỡng. Trong trời đất này có không ít tiên thiên thổ nhưỡng, chúng là thứ không thể thiếu để trồng ra các loại thiên địa kỳ quả. Giống như quả bàn đào của Vương Mẫu ở tiên giới, chính là dùng tiên thiên thổ nhưỡng để trồng. Còn tiên thiên tức nhưỡng chính là loại quý giá nhất trong các loại tiên thiên thổ nhưỡng. Năm xưa, nữ hoa tạo ra con người chính là dùng thứ đất này để nặng thành. Long Kình Thiên không dám tin lại có thể nhìn thấy tiên thiên tức nhưỡng ở nơi này. Nó đã biến mất kể từ sau khi nữ hoa tạo ra con người. Vậy mà ở một vị diện cấp thấp này lại có. Long Kình Thiên kìm nén kích động, bay ra khỏi Trấn Thiên Tháp rồi đưa tay hút miếng đất về phía mình. Nhưng đột nhiên, cánh tay hắn nặng trĩu, nhất thời không thể hút được miếng đất kia. Hiện tại, Long Kình Thiên đã là hợp thể trung kỳ, có thể di chuyển cả một ngọn núi nhỏ, có thể thấy miếng đất bằng ngón tay kia nặng đến mức nào. Nhưng hắn cũng không bất ngờ về điều này. Một viên tức nhưỡng có thể hóa thành một mảnh đất nghìn dặm, miếng đất bằng ngón tay cái kia bằng bao nhiêu viên chứ? Long Kình Thiên toàn lực vận chuyển chân khí, hô lên một tiếng rồi đưa tay về phía miếng đất. Lần này, miếng đất động đậy, chậm chậm di chuyển về phía Long Kình Thiên. Hắn nhìn miếng đất trước mặt, trong lòng mừng rỡ. Tiên thiên tức nhưỡng, có nó ta có thể luyện chế tiên đan rồi. Hiện nay, phẩm cấp đan dược mà Long Kình Thiên luyện chế quá thấp. Tuy cao hơn nhiều so với đan dược ở vị diện này, nhưng vẫn chỉ là thứ bình thường. Vì tài liệu và linh dược ở vị diện này quá thiếu thốn, dù có thì phẩm cấp cũng rất thấp. Tuy có nhiều loại trăm năm tuổi, nhưng nghìn năm tuổi thì quá ít, chứ đừng nói đến vạn năm trở lên. Nhưng muốn luyện chế tiên đan thì phải có linh dược vạn năm tuổi trở lên mới được. Giờ có tiên thiên tức nhưỡng thì không cần phải lo về vấn đề linh dược vạn năm nữa. Trồng linh dược ở đây một năm tương đương với một vạn năm. Chỉ cần một năm là hắn có hàng loạt linh dược vạn năm. Đây chính là điểm quý giá của tiên thiên tức nhưỡng. Đương nhiên, đó chỉ là một trong những tác dụng của nó. Tiên thiên tức nhưỡng còn có thể dùng để luyện khí và luyện đan, nhưng nếu dùng như vậy thì có phần lãng phí. Khi Long Kình Thiên tìm thấy tiên thiên tức nhưỡng thì trên đỉnh núi, Kim Bào lão tổ sắc mặt tối sầm nhìn bọn Khương Thần, Khương Ngụy đang nằm la liệt dưới đất. Kim Bào lão tổ mắt lóe hàn quang, nhìn Phó Khánh đang run rẩy quỳ trước mặt, nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Những lão tổ khác phía sau cũng đầy kinh ngạc. Họ có thể nhận ra bọn Khương Thần, Tô Bạch đều bị thương do cùng một người gây ra, nhưng những người vào đây đều là đệ tử đế cấp, sao có thể làm được như vậy? Dù là cường giả thần cấp cũng không thể. Hơn 50 đế cấp, hơn nữa mấy người Khương Thần còn là đế cấp thất trùng. Phó Khánh run rẩy đáp, họ bị một người tóc đen tên là Long Thần đã thương. Kim Bào lão tổ sững người, Long Thần. Một vị lão tổ vội hỏi, ngươi nói tất cả bọn họ đều bị Long Thần đã thương. Hắn ta có thực lực gì? Tất cả mọi người đều nhìn Phó Khánh. Ngoài Kim Bào lão tổ ra thì những người khác đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Long Thần. Phó Khánh vội đáp, đúng vậy, bọn họ đều bị Long Thần đã thương. Hắn bề ngoài thì thực lực chỉ là đế cấp ngũ trùng. Nhưng tất cả các lão tổ nhìn nhau kinh hãi, đế cấp ngũ trùng. Lão tổ vừa hỏi sực tỉnh, hỏi tiếp, nhưng làm sao? Phó Khánh đáp, nhưng công kích của hắn rất mạnh, còn mạnh hơn cả cường giả thần cấp thông thường. Hơn nữa, tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản không thể thấy được bóng dáng của hắn. Tất cả đều trầm mặc. Đế cấp ngũ trùng, mà công kích còn mạnh hơn cường giả thần cấp thông thường. Một vị lão tổ hỏi, Long Thần là ai? Ở đảo nào? Là đệ tử của gia tộc nào? Kim Bào lão tổ lên tiếng, hắn không phải là đệ tử của Băng Sơn Hải Vực. Là Trâu Gia đã nhường xuất cho hắn vào đảo Băng Xà. Các lão tổ kinh ngạc, không phải đệ tử của Băng Sơn Hải Vực. Trâu Gia nhường xuất cho hắn. Kim Bào lão tổ kể lại việc Long Kình Thiên đã cứu Trâu Vân, lúc này mọi người mới biết quan hệ của hắn với Trâu Gia. Kim Bào lão tổ nói, Thánh Sơn mở ra, cấm các cường giả thần cấp vào tranh đoạt. Long thần tuy chỉ là đế cấp ngũ trùng nhưng thực lực thực tế lại mạnh hơn cường giả thần cấp, như vậy đã vi phạm quy định. Mọi người nghĩ nên xử lý thế nào? Mọi người trầm mặc. Thực lực của Long Kình Thiên mạnh hơn cường giả thần cấp, nhưng hắn chỉ là đế cấp ngũ trùng chứ không phải thần cấp, sao có thể nói là vi phạm quy định? Long Kình Thiên đã đánh trọng thương Khương Thần, Khương Ngụy, rõ ràng là Kim Bào lão tổ đang muốn đổ tội danh lên đầu hắn. Không ai lên tiếng. Kim Bào lão tổ nói tiếp, phải xử lý Long Thần, Trâu Gia cũng phải chịu phạt. Vì Long Thần là do Trâu Gia đưa vào. Nhưng trước tiên, chúng ta phải tìm được hắn ta đã. Kim Bào lão tổ nhìn Phó Khánh, nói, Long Thần đã chạy về hướng nào? Giọng Phó Khánh run rẩy đáp, tên Long Thần đó hắn đi về phía đỉnh Thánh Sơn rồi. Kim Bào lão tổ hừ lạnh một tiếng rồi biến mất, lao thẳng về phía đỉnh núi, các lão tổ khác cũng vội vàng theo gót. Các đệ tử dọc đường trông thấy đám lão tổ bay qua đều kinh hãi. Lúc này, Long Kình Thiên đã cất tiên thiên tức nhưỡng vào Trấn Thiên Tháp, nhưng hắn không rời đi ngay mà đào toàn bộ phần đất ở bốn phía lên, cất hết vào Trấn Thiên Tháp. Đất xung quanh tiên thiên tức nhưỡng cũng đã được linh khí của nó đồng hóa, thấm đẫm tiên thiên linh khí, quả là một thứ tốt. Dùng để trồng linh dược tuy hiệu quả không bằng tiên thiên tức nhưỡng thật sự, nhưng vẫn tốt hơn linh thổ thông thường rất nhiều. Xong xuôi, Long Kình Thiên mới trồi lên khỏi mặt đất, dùng thần thức bắt đầu tìm kiếm thánh quả. Hắn tin rằng, xung quanh đây chắc chắn có thánh quả. Quả nhiên không lâu sau, hắn đã tìm thấy hai quả, hơn nữa còn phát hiện linh khí tiên thiên trong hai quả này còn đậm đặc hơn quả mà Phó Khánh đã ném cho hắn. Tốt, có hai quả này, ta có thể đột phá lên độ kiếp kỳ rồi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Đúng lúc đó, toàn bộ không gian Thánh Sơn đột nhiên rung chuyển dữ dội. Long Kình Thiên hơi khựng lại rồi chợt nhớ ra, Thánh Sơn chỉ mở trong một ngày, bây giờ đã hết thời gian, cấm chế được kích hoạt, chuẩn bị truyền tống tất cả đệ tử ra ngoài. Quả nhiên, không gian Thánh Sơn rung chuyển kịch liệt, một luồng không gian lực bao bọc lấy Long Kình Thiên, truyền tống hắn ra khỏi Thánh Sơn. Bên ngoài Thánh Sơn, Kim Bào lão tổ và người của Khương gia có sắc mặt vô cùng u ám. Lão tổ, Thánh Sơn sắp đóng lại rồi, đợi tên Long Thần đó ra ngoài, xem hắn còn trốn đi đâu được. Khương Lạc nhìn không gian dao động của Thánh Sơn, nghiến răng nói. Tuy hai huynh đệ Khương Thần, Khương Ngụy đã được cứu chữa nhưng kinh mạch và khí hải của chúng đều đã bị hủy hoại, hoàn toàn trở thành phế nhân. Cứ nghĩ tới bộ dạng thảm hại của hai đứa con trai, nghĩ tới việc sau này chúng không thể tu luyện, trở thành thứ phế vật không bằng cả người thường, sát ý trong lòng Khương Lạc lại sôi trào. Ngươi yên tâm, hắn không thoát được đâu. Kim Bào lão tổ nheo đôi mắt âm u, lão tổ, hay là chúng ta bắt ba tên thủ hạ của hắn trước? Khương Lạc nhìn về phía ba người Tử Thiên Long Hoàng đang đứng cùng Trâu Gia, sát ý lóe lên. Không vội, đợi tên tiểu tử đó ra rồi bắt cả bốn chủ tớ chúng nó một lượt, Kim Bào lão tổ nói, chỉ là ba con yêu thú thánh cấp mà thôi, không thoát khỏi lòng bàn tay ta được đâu. Hắn cảm nhận được khí tức của Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng chỉ ở mức thánh cấp tam trùng, tứ trùng, không khác Cửu Vĩ Thiên Miêu là bao nên chẳng hề để tâm. Vâng, thưa lão tổ, Khương Lạc cung kính đáp. Không gian Thánh Sơn dao động ngày càng mạnh, cuối cùng một vầng sáng lóe lên trên không trung, các đệ tử lần lượt được truyền tống ra ngoài. Ngay sau đó, Long Kình Thiên cũng xuất hiện. Lão đại. Chủ nhân. Thấy Long Kình Thiên, ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu lập tức tiến lại. Trâu Nhất Phàm và người của Trâu Gia cũng bước ra đón. Long Thần huynh đệ, thế nào rồi? Trâu Nhất Phàm hỏi. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Trâu Nhất Phàm và người Trâu Gia, Long Kình Thiên mỉm cười, may mắn không phụ lòng mong đợi. Tay hắn lóe sáng, một quả thánh quả màu xanh nhạt tỏa hương thơm hấp dẫn hiện ra. Thánh quả. Trâu Nhất Phàm và người Trâu Gia vui mừng khôn xiết, buộc miệng thốt lên. Đây đương nhiên là quả thánh quả mà Phó Khánh đã ném cho Long Kình Thiên. Hắn nói, đúng vậy, là thánh quả. Nói rồi, hắn dùng chân khí đưa thánh quả đến trước mặt Trâu Nhất Phàm. Trâu Nhất Phàm nhận lấy, vẻ mặt đầy cảm kích, Long Thần huynh đệ, cảm ơn. Thánh quả vô cùng quan trọng đối với Trâu Gia nên hắn cũng không từ chối. Có thêm một quả thánh quả nghĩa là Trâu Gia sẽ có thêm một cường giả thánh cấp. Lúc này, Mạnh Đình Đình cũng đã ra khỏi Thánh Sơn, đang cười nói vui vẻ với người của Mạnh gia, xem ra nàng ta cũng đã lấy được một quả thánh quả. Bắt bốn kẻ kia lại cho ta. Đột nhiên Kim Bào lão tổ gầm lên, tiếng vang vọng khắp quảng trường. Mọi người đều sững sờ, đổ dồn ánh mắt về phía này. Chỉ thấy các cao thủ của Khương gia đã nhanh chóng bao vây bốn người Long Kình Thiên. Người của Trâu gia bị tách ra một bên. Khắp hòn đảo bàn tán xôn xao. Tiểu thư, nghe nói trong Thánh Sơn, tên tiểu tử tóc đen kia đã phế cả hai huynh đệ Khương Thần, Khương Ngụy, thị nữ bên cạnh nói với Mạnh Đình Đình. Ồ, phế cả hai huynh đệ bọn chúng rồi sao? Mạnh Đình Đình kinh ngạc. Nàng kinh ngạc về thực lực của Long Kình Thiên, cũng kinh ngạc vì hắn dám làm thế. Đương nhiên, nàng không biết Long Kình Thiên còn phế cả mấy chục đệ tử khác nữa. Đúng vậy tiểu thư. Tên tiểu tử đó không biết là ngốc thật hay ngông cuồng, chẳng lẽ hắn không biết hậu quả của việc này sao? Hay hắn nghĩ rằng có ba thủ hạ thánh cấp là có thể bảo vệ được mình? Thị nữ kia nói. Mạnh Đình Đình nhếch mép chế nhạo, loại người cậy mình có chút thực lực mà tự phụ như hắn, chết lúc nào không hay. Cứ đợi mà xem, lát nữa hắn và ba tên thủ hạ sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản nhìn đám cao thủ Khương gia, hắn giơ tay ngăn ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đang định ra tay lại. Không vội, Long Kình Thiên bình thản nói, hắn muốn nghe xem Kim Bào lão tổ sẽ nói gì. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu liền đứng yên bên cạnh hắn. Kim Bào lão tổ lên tiếng, chư vị, Thánh Sơn quy định cấm cường giả thánh cấp vào tranh đoạt thánh quả, nhưng lần này người của Trâu gia lại có thực lực vượt xa thánh cấp. Không biết hắn đã dùng bí pháp gì để tránh được cấm chế của tế đài, lẻn vào Thánh Sơn, còn ra tay khiến 56 vị đệ tử đế cấp bị trọng thương. Cái gì? Một mình hắn đánh trọng thương 56 vị cường giả đế cấp ư, có thật không vậy? Nếu thế thì thực lực ít nhất cũng phải là thánh cấp tứ trùng trở lên. Không biết hắn dùng bí pháp gì mà qua mặt được cả sự kiểm tra của tế đài. Kim Bào lão tổ vừa dứt lời, bốn phía đã vang lên tiếng bàn tán không ngớt. Nghe tin Long Kình Thiên một mình gây trọng thương cho 56 cường giả đế cấp, sắc mặt của Mạnh Đình Đình và thị nữ kia đều vô cùng chấn kinh. Chẳng trách lại ngông cuồng như thế, Mạnh Đình Đình nói. Nhưng dù hắn là thánh cấp, chỉ cần Kim Bào lão tổ ra tay thì hắn và đám thủ hạ cũng không thể thoát được. Thật đáng tiếc, nếu không chiêu mộ hắn về làm khách khanh trưởng lão cho Mạnh gia chúng ta cũng tốt, thị nữ Tiểu Lan nói. Khách khanh trưởng lão? Mạnh Đình Đình lạnh lùng nói, loại người hành sự không suy nghĩ trước sau, chiêu mộ về chỉ gây họa cho Mạnh gia. Không chiêu mộ cũng chẳng sao. Mọi người xung quanh chấn kinh, nghị luận không ngớt. Long Kình Thiên thầm cười khẩy, dùng bí pháp tránh cấm chế trên tế đài sao? Đúng là đã làm khó cho lão già áo bào vàng này phải nghĩ ra cái tội danh đó. Kim Bào lão nhân nói xong, thấy vẻ mặt của bốn người Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh thì nhíu mày, tiểu tử, ngươi còn gì để nói không? Đừng nói lão tổ không cho ngươi cơ hội giải thích, bây giờ ta cho ngươi cơ hội đó, giải thích đi. Lúc này quảng trường mới yên tĩnh trở lại. Long Kình Thiên nhìn bọn Kim Bào lão nhân và Trâu gia, cười khẩy, ta giải thích. Giải thích cái gì? Hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách đó. Long Kình Thiên nói không sai. Ngay cả thiên đế của tiên giới là Hạo Thiên cũng không có tư cách đó, huống hồ gì chỉ là một lão già áo bào vàng. Nhưng lời nói của Long Kình Thiên đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Ta đã nói rồi, loại người này quá ngông cuồng, không biết sống chết, Mạnh Đình Đình nói, nếu chiêu mộ hắn về Mạnh gia làm khách khanh trưởng lão, sớm muộn cũng sẽ gây đại họa. Tiểu thư nói phải, thị nữ Tiểu Lan phụ họa. Ngay cả Trâu Nhất Phàm và người Trâu gia cũng cảm thấy Long Kình Thiên có phần quá ngông cuồng. Kim Bào lão nhân là cường giả thần cấp, hơn nữa còn là thần cấp thất trùng, Long Kình Thiên dù là thánh cấp thì trong mắt lão cũng chẳng khác gì đế cấp so với tôn cấp. Kim Bào lão nhân khựng lại một chút rồi phá lên cười như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm, tiểu tử, ngươi nói gì? Ta không có tư cách. Lão tổ ta không có tư cách ư? Lão cười không ngớt. Khương Lạc cũng cười hùa theo, lão tổ, tên tiểu tử này tưởng rằng đánh trọng thương mấy chục cường giả đế cấp là đã thiên hạ vô địch rồi. Ngay cả lão tổ ngài, một cường giả thần cấp thất trùng, hắn cũng không coi ra gì. Bọn người Khương gia cũng phá lên cười. Không ít đệ tử xung quanh cũng lắc đầu cười khẩy. Phụ thân, lúc này Trâu Vân nói, Long thần tiền bối không thể nào dùng bí pháp để tránh cấm chế của tế đài được. Kim Bào lão nhân rõ ràng đang vu oan giá họa. Trâu Nhất Phàm lắc đầu, ai cũng biết hắn đang vu oan. Nhưng ai chứng minh được? Hơn nữa, đúng là Long thần huynh đệ đã một mình đánh trọng thương 56 đệ tử đế cấp. Phụ thân, việc này Trâu gia chúng ta có quản không? Trâu Vân vội hỏi, Long thần tiền bối đã cứu con. Con Trâu Nhất Phàm thở dài, Vân Nhi, ta biết. Nhưng đôi khi chúng ta không thể chỉ nghĩ cho cá nhân mà phải nghĩ cho cả gia tộc. Trâu Vân sững người, phụ thân đợi lát nữa rồi nói, Trâu Nhất Phàm nói. Trâu Vân trầm mặt. Kim Bào lão nhân dường như đã cười đủ. lão nhìn xuống Long Kình Thiên, ra lệnh, bắt bốn tên đó lại. Lát nữa ta sẽ lột da từng đứa một. Kẻ nào dám ngăn cản sẽ là kẻ thù của Khương gia, là kẻ mà Kim Bào lão nhân ta chắc chắn sẽ giết. Khí thế trên người Kim Bào lão nhân bùng nổ, khí tức thần cấp thất trùng tỏa ra uy phong lẫm liệt, vẻ mặt đầy sát khí, rõ ràng Long Kình Thiên đã chọc giận lão thật rồi. Y phục trên người lão không gió cũng tự bay phần phật. Rõ, lão tổ. Các cường giả Khương gia đồng thanh đáp, rồi đồng loạt công kích về phía mấy người Long Kình Thiên. Giết, không chừa một ai. Đúng lúc ấy, Long Kình Thiên lạnh lùng ra lệnh. Rõ, chủ nhân. Ba người Tử Thiên Long Hoàng đáp lời. Nghe Long Kình Thiên nói giết hết cường giả Khương gia không chừa một ai, mọi người xung quanh đang định bật cười thì bỗng cảm nhận được hai luồng khí tức kinh thiên động địa tỏa ra từ Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng. Tất cả đều kinh hãi. Họ phát hiện khí tức của Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng còn mạnh hơn cả Kim Bào lão nhân. Đặc biệt là khí tức của Tử Thiên Long Hoàng. Rồi họ nhìn thấy Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng bay lên, hai tay cùng đánh xuống. Long Phi Phượng Vũ. Chỉ thấy sau một đòn của hai người, một con Kim Long khổng lồ và một con Phượng Hoàng tím khổng lồ hiện ra. Kim Long và Tử Phượng bay lượn đến đâu, cường giả của Khương gia liền bị đánh bay như lá rụng mùa thu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cường giả Khương gia mạnh nhất cũng chỉ là thánh cấp lục trùng, yếu thì còn là đế cấp, làm sao chống nổi đòn liên thủ của Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng. Trong nháy mắt, hơn 30 vị trưởng lão và đệ tử nòng cốt của Khương gia không còn một ai đứng vững, tất cả đều ngã gục trên mặt đất, không còn chút động tĩnh. Long Kình Thiên đã nói không chừa một ai thì Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng không cần nương tay. Trên quảng trường, cường giả từ các đảo, các gia tộc nhìn đám người Khương gia nằm la liệt trên đất thì không một ai là không kinh hãi. Mạnh Đình Đình thì há hốc mồm, còn thị nữ bên cạnh suýt chút nữa thì rớt cả hai mắt ra ngoài. Các ngươi. Kim Bào lão nhân nhìn Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng với vẻ mặt chấn kinh. Khương Lạc thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ba người các ngươi, hợp thể với ta. Lúc ấy, Long Kình Thiên lên tiếng. Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cung kính đáp vân, rồi cả ba hóa thành những tia sáng chui vào người Long Kình Thiên. Khí thế toàn thân Long Kình Thiên lập tức tăng vọt, khí lưu quanh người bùng nổ như cuồng phong. Hợp thể. Thú võ sư. Hắn dám hợp thể với ba huyền thú cùng lúc ư, hắn điên rồi. Mọi người sực tỉnh, không ai là không chấn động. Rồi họ thấy sau lưng Long Kình Thiên mọc ra năm cái đuôi, hoa văn một con cự long và một con phượng hoàng quấn quanh người hắn. Lôi điện nhấp nháy quanh thân Long Kình Thiên, phía trên đỉnh đầu là vô số lôi hệ thần thú đang gầm thét, những luồng khí tức hủy diệt bao trùm cả quảng trường. Kim Bào lão nhân trố mắt kinh hãi. Nhưng đúng lúc ấy, thân hình Long Kình Thiên vụt đi, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt lão. Lão kinh hoàng, vội vã tung một đòn về phía Long Kình Thiên rồi định né tránh. Long Kình Thiên cười khẩy, tung ra một quyền. Chỉ thấy cánh tay của Kim Bào lão nhân nổ tung, rồi y phục toàn thân, kể cả nội giáp cũng nổ tung theo. Lão bay ngược ra sau, rơi xuống quảng trường tạo thành một khe nứt khổng lồ. Mọi người kinh hãi tột độ. Chỉ một chiêu. Vỏn vẹn một chiêu đã đánh bại Kim Bào lão tổ, một cường giả thần cấp thất trùng. Khương Lạc nhìn lão tổ không rõ sống chết, hai chân run rẩy nhìn Long Kình Thiên như thấy ma thần, giọng run run nói, Long Long thần hắn muốn giải thích nhưng còn chưa nói xong thì Long Kình Thiên lại tung một quyền, đánh thẳng vào ngực khiến hắn nổ tung, không còn lại gì. Khương Lạc chẳng qua chỉ là thánh cấp thất trùng, sao có thể chịu nổi một quyền của Long Kình Thiên. Hơn nữa, sau khi hợp thể với ba thú, thực lực của Long Kình Thiên đã đạt tới cổ thần trung kỳ rồi. Long Kình Thiên phi thân đến phía trên đầu Kim Bào lão nhân. Lão già lúc này hơi thở yếu ớt, sắc mặt kinh hoàng, hét lên với hư không, Vu Càn đại nhân, cứu ta. Vu Càn của Man Hoang thần miếu. Nghe Kim Bào lão nhân hét lên như vậy, Long Kình Thiên đang định ra tay thì bất giác dừng lại. Kim Bào lão tổ vừa dứt lời, trong hư không bỗng có một đạo chưởng ấn khổng lồ phá không giáng xuống Long Kình Thiên. Chưởng ấn đi đến đâu, không gian vỡ vụn đến đó. Long Kình Thiên không chút do dự, lật tay tung quyền. Quỳnh. Không gian phía trên quảng trường nổ tung, mọi người bị tiếng nổ làm choáng váng đầu óc, rồi thấy một cơn cuồng phong ác liệt cuồn cuộn ập tới, tất cả đều kinh hãi né tránh. Long Kình Thiên lùi lại mấy chục mét, cùng lúc đó, một thân ảnh từ hư không rơi xuống, cũng liên tục lùi về sau. Hai người công kích ngang tài ngang sức. Long Kình Thiên nheo mắt, thân ảnh vừa rơi ra từ hư không chính là Vu Càn của Man Hoang thần miếu. Vu Càn đại nhân. Kim Bào lão tổ thấy Vu Càn thì mừng rỡ, cắn gượng bò dậy từ dưới hố và bay về phía hắn. Vu Càn nhìn bộ dạng thảm hại của Kim Bào lão tổ, tức giận quát, phế vật, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Kim Bào lão tổ bị mắng, sắc mặt tối sầm nhưng không dám phản bác, chỉ nói, vâng, Vu Càn đại nhân nói phải. Vu Càn hừ lạnh, quay sang nhìn Long Kình Thiên cười khẩy, Long thần. ta nên gọi ngươi là Long Thần, hay là Long Kình Thiên? Long Thần. Long Kình Thiên. Kim Bào Lão Tổ và các cường giả trên băng sơn hải vực đều ngơ ngác. Nhưng mọi người có thể đoán ra tên thật của Long Thần chính là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên. Mọi người lắc đầu, vì tách biệt với Loạn Hải và Ma Thần chiến trường, lại nằm ở cực Bắc Man Hoang Đại Lục nên các đảo ở đây vẫn chưa biết đến việc Võ Thần Điện và lục phái của Thiên Lam Đại Lục vây công Long Viêm Cốc. Họ cũng thấy xa lạ với cái tên Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Vu Càn. Hắn không ngạc nhiên khi Vu Càn biết thân phận của mình. Tử Thiên Long Hoàng là cường giả cổ thần, lại là Long tộc, với thực lực của Man Hoang Thần Miếu, muốn tra ra thân phận của y không khó. Khi đã biết về Tử Thiên Long Hoàng thì thân phận của Long Kình Thiên, chúng cũng sẽ đoán ra. Đương nhiên, cũng có thể là do hắc y nhân của ma tộc, Nhiếp Song, đã cho hắn biết. Long Kình Thiên, gặp ta có phải rất bất ngờ không? Vu Càn đắc ý cười. Thì ra ngươi là Long Kình Thiên. Tiểu tử, giờ có Vu Càn đại nhân ở đây, xem ngươi làm sao giết được ta. Hôm nay các ngươi sẽ phải chết hết. Lúc này Kim Bào Lão Tổ nhìn Long Kình Thiên, hầm hè nói. Lời của lão dẫn đến sự xôn xao từ các cường giả. Kim Bào Lão Tổ lại cấu kết với Man Hoang Thần Miếu. Đây là tội phản bội tổ tiên, là tội diệt tộc đấy. Cường giả của Trâu Gia và Mạnh Gia kinh nộ khi biết Kim Bào Lão Tổ cấu kết với Man Hoang Thần Miếu. Mọi người đều giận dữ, nhưng cũng có người thầm lo lắng. Phó giáo chủ Man Hoang Thần Miếu Vu Càn xuất hiện ở đây lúc này, e là sự tình không đơn giản. Hơn nữa, Kim Bào Lão Tổ nói tất cả mọi người ở đây đều phải chết, có lẽ không phải nói chơi. Long Kình Thiên nhìn Kim Bào Lão Tổ lạnh lùng, ta muốn giết ngươi thì không ai cứu được đâu. Vu Càn nghe thế cười lớn, Long Kình Thiên, bản tọa ở đây, ta xem ngươi làm thế nào mà giết được lão. Nhưng hắn vừa nói xong, Long Kình Thiên đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt hắn, hỏa long thương đâm tới. Vu Càn không dám lơ là, hét lên một tiếng, hai tay không ngừng xoay chuyển tạo ra một vòng xoáy khổng lồ đón lấy hỏa long thương. Nhưng đúng lúc ấy, Long Kình Thiên lại đột nhiên biến mất. Không hay rồi. Vu Càn giật mình, định quay lại thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, chính là của Kim Bào Lão Tổ. Chỉ thấy hỏa long thương trong tay Long Kình Thiên đã xuyên từ sau lưng ra trước ngực lão, đầu thương lấp lánh ánh hàn quang lạnh lẽo. Long Kình Thiên, ngươi dám? Vu Càn kinh nộ, phi thân lên tung chưởng về phía Long Kình Thiên. Đồ đằng thịnh thế. Chỉ thấy vô số con đồ đằng tạo thành một dòng sông lớn tấn công Long Kình Thiên. Số đồ đằng này có con mọc ba đầu sáu tay, có con mặt mày dữ tợn, có con không có đầu chỉ có thân mình, trông vô cùng quỷ dị. Long Kình Thiên thấy thế hừ lạnh, rút hỏa long thương khỏi người Kim Bào Lão Tổ, đâm về phía dòng sông đồ đằng kia. Nhất thương phá thiên. Dưới một thương của Long Kình Thiên, vô số hàng quang hội tụ lại tựa sao băng rơi xuống, như muốn phá thủng bầu trời thành vô số lỗ. Thương ảnh hàng quang và dòng sông đồ đằng công kích lẫn nhau. Âm thanh kinh thiên động địa không ngừng vang dội. Long Kình Thiên và Vu Càn đều bị đánh bật ra sau. So với khi ở Tà Thần Cung, thực lực của Vu Càn đã tăng lên không ít, đã lên đến cổ thần trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có dấu hiệu đột phá lên cổ thần hậu kỳ. Vu Càn lùi lại, đột nhiên trong tay xuất hiện ba cái bánh xe lớn, chúng liên kết thành một thể thống nhất, bên trên là vô số đạo phù văn mang ma lực thần bí khó đoán. Tà thần tái hiện, tam luân tề xuất. Cánh tay Vu Càn rung lên, ba cái bánh xe biến thành một đạo hàng quang nhanh như chớp xẹt qua chỗ Long Kình Thiên. Tốc độ của nó nhanh đến mức ngay cả Long Kình Thiên cũng không thể nắm bắt được quỹ đạo. Khi chúng sắp quét qua người Long Kình Thiên, hắn biến mất. Nó cắt đôi tàn ảnh của hắn rồi tiếp tục công kích lên ngọn núi cách đó mấy nghìn trượng. Ba chiếc bánh xe quay trở về tay Vu Càn. Cùng lúc đó, ngọn núi phía xa kia, từ sườn núi trở lên, ầm ầm sụp đổ. Tất cả cường giả trên đảo đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn kinh nhìn thứ vũ khí trong tay Vu Càn. Còn Long Kình Thiên lại xuất hiện ở vị trí cũ. Tà thần luân, Long Kình Thiên nhìn vũ khí trong tay Vu Càn, nói. Cường giả các nơi khựng người, rồi ồ lên đầy kinh hãi. Tà thần luân. Trời ơi, là tà thần luân. Thật sự là nó sao? Mấy chục vạn năm rồi, tà thần luân lại tái xuất thế gian. Tam đại tà thần là những cường giả tối cao thời thượng cổ, tà thần luân mà họ sử dụng cũng là thứ thần khí có uy lực mạnh nhất. Năm đó không biết bao nhiêu cường giả đã chết dưới tay nó. E là Thiên Mang vị diện lần này sẽ lại rơi vào một trận chiến đẫm máu. Cường giả các nơi có cả thánh cấp, đế cấp, cũng có thần cấp, đương nhiên họ biết đến món thần khí uy lực nhất thời thượng cổ, tà thần luân. Mạnh Đình Đình và cả Trâu Nhất Phàm cũng chấn kinh không kém. Vu Càn tay cầm tà thần luân, vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc, nhìn Long Kình Thiên cười. Long Kình Thiên, có phải ngươi đang hối hận vì tà thần luân đã nằm trong tay ta không? Đáng lẽ nó đã là của ngươi rồi. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. ta không chỉ có được tà thần luân, tà thần công pháp, mà còn nhận được một đạo thần lực do tà thần đại nhân để lại, vì thế thực lực mới được nâng cao như vậy. Vu Càn cười khẩy, ngươi dám bất kính với tà thần đại nhân. Đại nhân đã nói, phải khiến ngươi chết dưới tà thần luân. Vu Càn có được tà thần luân, tà thần công pháp, lại còn nhận được một đạo thần lực do tà thần để lại, điều này khiến Long Kình Thiên có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Ngoài ra chẳng có gì khác. Chết dưới tà thần luân. Long Kình Thiên cười khẩy, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Vu Càn cười lớn, nụ cười điên cuồng. Hắn giơ tà thần luân lên, dưới ánh mặt trời, tà thần luân phản chiếu thứ hàng quang yêu dị. Hắn cười khẩy, Long Kình Thiên, gọi Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm của ngươi ra đi. Lời nói của Vu Càn lại khiến cường giả xung quanh xôn xao. Cái gì? Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đứng đầu trong thập đại thần kiếm của Thiên Mang Vị Diện. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã mất tích hàng vạn năm, lẽ nào lại xuất thế rồi? Trời à, tà thần luân xuất thế, giờ lại đến Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, chỉ e Thiên Mang Vị Diện sắp có biến động kinh thiên rồi. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đứng đầu thập đại thần kiếm, còn tà thần luân là thần khí mạnh nhất mà tà thần sử dụng thời viễn cổ, không biết cái nào uy lực mạnh hơn. Mọi người bàn tán không ngớt. Tà thần luân xuất thế đã đủ khiến họ chấn kinh, giờ lại có thêm cả Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Chỉ thấy trên trời ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm toàn thân rực lửa hiện ra. Trên thân kiếm là hình kỳ lân thần thú, ngoài viền là những chiếc vuốt sắc lạnh. Hai món đại thần khí cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Quả nhiên là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kiếm khí mạnh thật, cách xa cả nghìn trượng mà ta cũng cảm thấy kiếm khí bức người. Kỳ Lân Hỏa là một trong những loại yêu hỏa mạnh nhất trời đất này đấy. Nhìn thấy Long Kình Thiên gọi Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra, cường giả trên quảng trường lại một phen chấn kinh bàn tán. Hôm nay họ đã phải chịu quá nhiều chấn động, chỉ sợ sau hôm nay, cả Thiên Mang Vị Diện sẽ sụp sôi. Vì thần khí mạnh nhất thời thượng cổ, tà thần luân, và món đứng đầu trong thập đại thần kiếm, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đều đã xuất thế. Lúc này, Mạnh Đình Đình đứng trong đám người, ngẩng lên nhìn Long Kình Thiên, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chăm vào thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đang chiếu sáng rực cả không gian. Còn thị nữ bên cạnh thì mồm há hốc, nước dãi chảy ra từ khóe miệng mà không hề hay biết. Vu Càn nhìn thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, ánh mắt lóe sáng, cười ha hả, Long Kình Thiên, lát nữa giải quyết ngươi xong, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm sẽ thuộc về ta. Chịu chết đi. Hắn bay lên, chớp mắt đã tới trước mặt Long Kình Thiên, tà thần luân vung lên rồi giáng xuống. Chỉ thấy ba đạo cự luân hàng quang xuất hiện. Vu Càn tuy chỉ chém một nhát nhưng ba đạo cự luân lại tự xoay chuyển, tách ra rồi tấn công Long Kình Thiên từ ba hướng, trước, sau, và bên trên. Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, thân hình vụt đi, tay nắm chặt Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kinh hồng nhất kiếm. Long Kình Thiên xuất hiện ngay trước mặt Vu Càn, tay cầm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm vung lên. Một đạo kiếm quang xẹt ngang hư không, mang theo ánh sáng rực lửa, chớp mắt đã tới trước ngực Vu Càn. Hắn giật mình, tà thần luân trong tay đột nhiên mở rộng. Ba cái cự luân vốn liên kết thành một, giờ mở rộng thành ba cái tà thần luân hình tròn hoàn chỉnh. Chuyển hồi chuyển thế. Ba cái tà thần luân xoay chuyển mạnh mẽ, bao bọc quanh toàn thân Vu Càn. Ken, ken, ken. Kinh hồng nhất kiếm của Long Kình Thiên đâm tới, tà thần luân phát ra những âm thanh trong vắt. Tuy tà thần luân đã chặn được công kích, nhưng Vu Càn vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hắn thầm kinh hãi, tốc độ của Long Kình Thiên nhanh hơn hắn tưởng, uy lực của kiếm chiêu này cũng ngoài dự liệu. Tên tiểu tử này, hắn thi triển kiếm kỹ gì vậy? Xem ra còn mạnh hơn cả tà thần luân pháp. Vu Càn không dám tin. Khi tà thần truyền thụ cho hắn tà thần luân pháp đã nói, đây là môn võ kỹ còn mạnh hơn cả võ kỹ thần cấp đỉnh giới của vị diện này, là thần kỹ thật sự của thần giới. Nhưng kiếm kỹ của Long Kình Thiên lại mạnh hơn, vậy thì... Hai người vừa ra đòn đầu tiên đã phải bật lùi ra sau, nhìn nhau chằm chằm. Vu Càn lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, cười khẩy, không ngờ sau khi hợp thể, ngươi lại mạnh hơn ta tưởng. Nếu đã vậy, ta sẽ thi triển đòn mạnh nhất để giết ngươi. Long Kình Thiên, hãy tận hưởng sự sợ hãi trước cái chết đi. Vu Càn nói xong, hai tay khống chế tà thần luân xoay chuyển, cả người hắn cũng xoay theo ba cái tà thần luân, nháy mắt đã không nhìn thấy thân ảnh hắn đâu, dường như hắn và tà thần luân đã hợp thành một thể. Nhân luân hợp nhất, tử vong chi luân. Long Kình Thiên, ngươi chịu chết đi. Tiếng của Vu Càn vang lên trong không trung. Chỉ thấy ba cái tà thần luân không ngừng xoay chuyển, không ngừng lớn dần, phát ra vô số đạo hồng quang cuồn cuộn về phía Long Kình Thiên. Mỗi lần luân khí của tà thần luân cuộn trào, không gian lại nứt ra một đường. Mọi thứ xung quanh đều bị cắt thành hai nửa. Không gì có thể ngăn cản. Cường giả ở phía dưới đảo thấy thế không ai là không kinh hãi. Long Kình Thiên thấy vậy, ánh mắt ngưng trọng,

có phần khó coi. Rõ, giáo chủ. Lập tức, sáu vị thần cấp cường giả phi thân vào giữa đại trận, vận thần lực thúc động trận pháp. Trong nháy mắt, cả quảng trường bắn lên vô số đạo huyết vụ. Một số cường giả không đề phòng bị huyết vụ chạm phải, không kìm được kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy bề mặt da của họ bị một loại độc ăn mòn, dần dần rửa ra. Những cường giả khác thấy thế kinh hãi, vội vàng vận chân khí tạo thành canh khí hộ thể. Nhưng tiếp đó, họ kinh hoàng nhận ra đến cả canh khí hộ thể cũng bị thứ huyết vụ kia ăn mòn. Tuy rất chậm, nhưng đúng là canh khí đang dần mỏng đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, khí tức tử vong càng thêm đậm đặc. Vu Vũ triển khai thần thức, không ngừng tìm kiếm từng ngóc ngách trong không gian, nhưng hắn thất vọng khi không hề có khí tức của Lôi Kình Thiên. Dường như Lôi Kình Thiên đã biến mất thật sự. Giáo chủ, lẽ nào tên tiểu tử đó đã rời khỏi huyết hồn luyện thần trận rồi sao? Một vị trưởng lão mang hoang thần miếu nghi hoặc hỏi. Nhưng vừa nói xong, hắn đã bị Vu Vũ tát một chưởng, ánh mắt Vu Vũ tối sầm, phế vật, rời khỏi huyết hồn luyện thần trận. Tên tiểu tử đó chẳng qua chỉ dùng thuật ẩn thân, trốn vào góc nào đó của trận pháp mà thôi. Nhưng thật sự có phải như vậy không? Ngay cả bản thân hắn cũng không dám khẳng định liệu Long Kình Thiên có còn trong đại trận không. Trưởng lão kia hoảng hốt, cúi đầu nhận tội. Vu Vũ quay lại hô, toàn lực thúc động đại trận ép tên tiểu tử đó ra đây. Ta không tin hắn thoát được khỏi đại trận này. Ngay lập tức, sáu vị thần cấp cường giả toàn lực vận chuyển đại trận, huyết vụ càng thêm cuồng bạo. Vu Vũ lại dùng thần thức quét quanh quảng trường, hắn vẫn ôm một chút hy vọng. Hắn biết rằng, nếu tia hy vọng này mà bị phá vỡ, nếu Long Kình Thiên thoát khỏi đại trận, kinh động đến cường giả trong băng xà thành, sẽ khiến những hòn đảo khác chú ý, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn biến mất. Vu Càn đứng bên cạnh cũng chau mày. Lần này bọn hắn nhân cơ hội Thánh Sơn khai mở, cường giả từ các đảo đến Thánh Sơn, bố trí huyết hồn luyện thần trận, sau khi giết hết toàn bộ những người này thì sẽ dần chiếm lĩnh các đảo, và cuối cùng thống nhất băng sơn hải vực. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một biến số là Long Kình Thiên. Quả nhiên, khi Vu Vũ và Vu Càn đang lo lắng thì một âm thanh lớn vang lên, cả băng xà đảo rung chuyển. Mọi người ở Man Hoang Thần Miếu nhìn thì thấy một ngọn núi vạn trượng nổ tung, rõ ràng là bị chưởng lực đánh tan. Rồi lại một đỉnh núi khác sập xuống. Vu Càn thấy thế sắc mặt tối sầm lại. Không cần nói, chắc chắn là do Long Kình Thiên thoát khỏi đại trận gây ra. Núi non sụp đổ, dao động sức mạnh, giờ đây cường giả trên băng sơn hải vực đã biết rồi. Đáng ghét, đáng chết. Mặt Vu Càn đầy sát ý, đại ca, giờ chúng ta chạy ư? Vu Càn nhíu mày hỏi. Cường giả ở băng sơn hải vực đã phát giác, cường giả từ các đảo khác cũng sẽ vội tới. Tuy Man Hoang Thần Miếu có ba cường giả cổ thần nhưng ở đây là băng sơn hải vực, kịch chiến e rằng sẽ không có lợi cho họ. Rút lui. Dù có phải rút lui, ta cũng phải tìm ra tên tiểu tử ngươi. Ra đây, giết chết tên tiểu tử đó rồi nói. Vu Vũ mặt lạnh như băng, chỉ về phía Long Kình Thiên nói. Lần này Man Hoang Thần Miếu tấn công băng sơn hải vực với quy mô lớn, kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết, nhưng giờ lại bị Long Kình Thiên phá hoại. Sát ý của Vu Vũ đối với Long Kình Thiên không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên, hắn muốn giết Long Kình Thiên còn vì một nguyên nhân khác, đó là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Đúng vậy, trước đó hắn bảo Long Kình Thiên gia nhập Man Hoang Thần Miếu đương nhiên là giả, mục đích thật sự của hắn chính là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, mượn Kỳ Lân Hỏa để tu luyện, cộng với bộ công pháp thần cấp đỉnh giới mà Nhu Nhi mua được ở hội đấu giá Phong Vân, Tử Lôi Bá Thiên Quyết, ta sẽ có hy vọng đột phá thiên thần cảnh. Ánh mắt Vu Vũ lấp lánh. Vu Vũ đột nhiên bay lên khỏi Cửu Vĩ Long Quy, tay tóm về phía không gian nơi ngọn núi đang không ngừng sụp đổ. Quỷ trảo. Sư La Thiên Địa. Chỉ thấy một cái trảo ấn đen xì khổng lồ xuất hiện, tóm vào hư không. Tiểu tử, dù có là cường giả cổ thần thì cũng sẽ bị Sư La Thiên Địa của ta bắt được. Ta không tin ngươi lại có thể trốn. Hư không chấn động dữ dội. Vu Vũ thấy thế, trong lòng mừng thầm, cười khẩy, tiểu tử, ra đây cho ta. Rồi hắn nắm chặt hư không một cái và kéo ra, nhưng sắc mặt hắn lập tức tối sầm, vì trên quỷ trảo ngoài một đám khí lưu đỏ thì chẳng có gì khác. Cổ thần cường giả cũng bị bắt được. Không ít gia chủ, trưởng lão trên quảng trường đều phì cười. Còn là cổ thần cường giả cơ à, ta thấy dù là một con lợn cấp thấp hắn cũng không bắt nổi. Vu Vũ, giờ cường giả băng xà đảo đã bị kinh động, đến lúc đó lão tổ của băng sơn hải vực sẽ tới, đó chính là lúc ngươi phải chết. Các gia chủ, trưởng lão trên quảng trường cười lớn. Vu Vũ sắc mặt lạnh tanh, lúc ta phải chết. Trước khi lão tổ băng sơn hải vực các ngươi tới, ta sẽ khiến toàn bộ các ngươi chết hết. Tất cả trưởng lão Man Hoang Thần Miếu nghe lệnh, vào hết huyết hồn luyện thần trận, thúc động đại trận và giết hết chúng cho ta. Rõ, giáo chủ. lập tức có mấy chục trưởng lão mang hoang thần miếu bay ra, phối hợp với 6 vị thần cấp cường giả trước đó. Những trưởng lão này đều có thực lực thánh cấp lục, thất trùng. Uy lực của huyết hồn luyện thần trận tăng mạnh, huyết vụ bắn lên trời. Một số đệ tử thực lực yếu không ngừng kêu la thảm thiết. Nhưng đúng lúc đó, một ngọn núi ở phía xa lại sụp đổ. Vu Vũ quay sang, tung trảo về phía đó. U hồn điện linh trảo. Chỉ thấy trong hư không phủ kín lôi điện, một cái cự trảo màu lam tối khổng lồ hiện ra. Ta xem ngươi trốn được đến lúc nào. Cánh tay Vu Vũ triểu xuống, gương mặt hắn tươi tỉnh, lần này xem còn không bắt được ngươi sao. Vu Vũ rút cự trảo khỏi hư không. Hắn khựng người, chỉ thấy trên cự trảo là một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Đột nhiên, sắc mặt Vu Vũ thay đổi, hét lên, không xong rồi, mau rút lui. Chỉ thấy, lúc này, quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung, khí lưu trong không trung cuồng bạo, sơn mạch bốn bề vỡ tung tóe, trời đất rung chuyển. Một số đệ tử mang hoang thần miếu không kịp lui về đã bị khí lưu cuồng bạo làm cho nổ tung cơ thể, huyết vụ bay tứ tán. Vu Vũ tuy tránh được nhưng cũng bị vụ nổ làm cho thê thảm. Nhìn những đệ tử mang hoang thần miếu bị nổ đến máu thịt lẫn lộn, sát ý lóe lên trong mắt hắn, nghiến răng kèn kẹt, Long Kình Thiên. Nhưng đúng lúc ấy, lại có tiếng kêu thảm vang lên. Hắn quay sang nhìn thì thấy một đệ tử mang hoang thần miếu rơi từ trên cao xuống, rồi một đạo hồng quang hiện lên trên cổ hắn. Tên đệ tử này khi rơi xuống thì đầu đã lìa khỏi thân, trên vết cắt ở cổ còn có những tia hồng quang lưu động. Những người này rơi xuống mặt đất và hóa thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cường giả mang hoang thần miếu đều giật mình. Long Kình Thiên, ngươi ra đây cho ta. Vu Vũ giận dữ quát lên, ngươi chỉ biết trốn như vậy thôi sao? Có điều, hắn vừa dứt lời thì lại có một đệ tử mang hoang thần miếu rơi xuống, cũng như trước, rơi xuống và biến thành tro bụi. Vu Càn và các cường giả mang hoang thần miếu triển khai thần thức tìm kiếm nhưng không thể phát hiện được Long Kình Thiên. Bên trong trấn thiên tháp, Long Kình Thiên nhìn giáo chủ mang hoang thần miếu đang gầm rú thì cười khẩy, điều khiển trấn thiên tháp tiến tới trước một đệ tử mang hoang thần miếu, kỳ lân hỏa thần kiếm tung ra, lại một tên nữa mất mạng. Vốn dĩ dù trấn thiên tháp là thánh phẩm trung giới, nhưng khi di động, Vu Vũ và Vu Càn vẫn có thể phát hiện được. Chỉ có điều, xung quanh quảng trường đã được bố trí huyết hồn luyện thần trận, Long Kình Thiên đã lợi dụng sóng dao động của đại trận đó để quấy nhiễu thần thức của Vu Vũ và Vu Càn. Ha ha, lão đại, nhìn bộ dạng như đĩa phải vôi của lão kìa. Cửu Vĩ Thiên Miêu ở bên cạnh Long Kình Thiên chỉ vào Vu Vũ, cười nói. Lúc này, Long Kình Thiên và ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tách ra. Vu Vũ lúc này không đến mức như Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, nhưng cũng gần như vậy rồi. Vì Long Kình Thiên chuyên chọn những đệ tử có thiên phú cực tốt của Mang Hoang Thần Miếu. Với nhãn lực của Long Kình Thiên, chỉ cần nhìn qua là hắn biết rõ về thiên phú của những đệ tử kia. Những đệ tử vừa mất mạng đều là đế cấp thất trùng, hơn nữa còn có hy vọng đột phá lên thánh cấp. Đại ca, cao thủ của Băng Xà Thành đến rồi, đúng lúc ấy, Vu Càn nhìn về phía xa. Chỉ thấy có hai thân ảnh đang bay về phía này với tốc độ cực nhanh. Hai vị thần cấp lão tổ đang bế quan của Băng Xà Đảo. Rút lui. Vu Vũ thấy thế vội hô lên. Hắn biết lần này không thể chiếm lĩnh lần lượt từng đảo của Băng Sơn Hải vực được nữa rồi. Ngay lập tức, người của Mang Hoang Thần Miếu vội vàng rút đi như thủy triều xuống. Nhưng đúng lúc chúng muốn rút về thì phong vân trên bầu trời biến sắc, vô số đám lôi vân ngưng tụ, bao trùm không gian trong phạm vi vài trăm dặm. Sắc mặt Vu Vũ thay đổi, nhanh chóng tránh đi, rút lui. Đồng thời, hắn vỗ lên Cửu Vĩ Long Quy, lão thanh. Cửu Vĩ Long Quy hiểu ý, há mồm phun về phía lôi vân. Chỉ thấy một đám khí thể màu xanh bắn ra. Lúc này, trên lôi vân đánh xuống vô số tia lôi điện màu kim và đen. Điều khiến Vu Vũ kinh ngạc đó là khi đánh xuống khí thể của Cửu Vĩ Long Quy, những tia lôi điện kia vẫn xuyên qua được và nhằm tới những đệ tử của Mang Hoang Thần Miếu ở phía dưới. Yêu khí của Cửu Vĩ Long Quy với thực lực cổ thần hậu kỳ đỉnh phong lại không thể chặn được lôi điện. Hộ thể chi luân. Vu Càn thấy thế ném tà thần luân ra, ba vòng mở rộng tạo thành lá chắn định chặn lôi điện lại. Hết chương 208. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!